18 sáng sớm tự an ủi, hắc. Trong đó một người nam nhân chọn cách vách bạn nữ. Cách vách bạn nữ nũng nịu thanh âm trả lời, hẳn là thượng quá hắn khóa lại lớn lên cũng không tệ lắm, đều bị ăn qua đi. Người cũng bị hắn trải qua. Kỹ thuật như thế nào, hắn thích ở thư viện làm. Một nam nhân khác nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy đương giáo thụ thật không sai, mỗi năm đều có rất nhiều sử nữ chờ hắn sủng hạnh, thật là hạnh phúc chức nghiệp. Cái kia bạn nữ dừng một chút nhìn về phía cách vách nam bạn ý bảo nàng nói, nàng mới nhút nhát sợ sệt mở miệng, hắn khẩu kỹ thực hảo, thật là thực hảo, mỗi cái cùng hắn đã làm đều khen không dứt miệng. Lý Ngâm thấm tràn đầy đồng cảm, thật là rất tuyệt khẩu kỹ. Nàng tiểu tâm mà ngắm cách vách liếc mắt một cái, nếu Bạch Tử Thừa biết nàng chính là cái kia ở thư viện bị Mễ Đức làm người, không biết sẽ có cái gì ý tưởng. Kia bạn nữ còn chưa nói xong, Lôi Lâm liền đánh gãy hừ lạnh nói, khẩu kỹ chính là tưởng lấy lòng nữ học sinh, làm hắn thao cái không ngừng mới như vậy. Vô dụng nam nhân. Sau đó mọi người sôi nổi mắng Mễ Đức là dựa vào lấy lòng nữ học sinh, chứng thực dạy học địa vị cùng đạt thành ngàn người trả mục tiêu. Hắn thật sự một lần có thể thỏa mãn 5-6 cái. Hắn sẽ ở bên ngoài làm. Chu Lập Phàm nhịn không được hỏi, hắn coi trọng vài cái nữ kỳ thật cũng đều cùng Mễ Đức đã làm. Nhưng nghe nói Mễ Đức thích ở hắn ký túc xá khai bò đá, thường thường 5-6 cái cùng nhau thỏa mãn, tương đương lợi hại. Hắn thật đúng là không biết hắn làm sao bây giờ được đến. Bạn nữ nên đón Trung Quý công tử cực kỳ chú ý ánh mắt, bị bắt trả lời nói, hắn có rất nhiều món đồ chơi. Kỳ thật so với làm tình, hắn càng thích dùng món đồ chơi thỏa mãn đại gia. Đến nơi hắn ở bên ngoài làm chuyện này, kỳ thật rất ít thấy, hắn man thân sĩ, thích có riêng tư địa phương, cho nên vừa mới nghe thấy Mễ Đức ở thư viện làm. Thật sự làm người man kinh ngạc. Món đồ chơi. Quả nhiên là vô dụng, Lôi Lâm hừ lạnh. Khó trách Hạ Nhi cùng hắn đã làm liền không thể quay về, ai muốn cùng giả điều chơi. Một nam nhân khác nói, dùng món đồ chơi gia tăng kích thích là không tồi, nhưng dùng giả điều thỏa mãn nữ nhân cũng quá mù. Khó trách ta nhiều lắm lộng 3 cái liền sức cùng lực kiệt, hắn một lần có thể lộng 5-6 cái, ta chiếu hắn loại này chơi pháp, một lần làm cái 10 cái cũng đều không thành vấn đề a. Chậc. Kế tiếp. Đại gia không hề chú ý Mễ Đức vấn đề, gian liêu khởi các gia tộc bát quái từ từ. Lý Ngâm thấm ngồi ở bên cạnh nghe, cảm thấy hảo thần kỳ. Một đám nam nữ bộc lộ gặp nhau sau, cho nhau xem qua lẫn nhau nhất dâm loạn một mặt. Đại gia cùng nhau sảng song sau, cư nhiên còn có thể mặc vào quần sảng khoái uống rượu nói chuyện phiếm lên, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Khó trách trước kia nàng cha cha sẽ nói sinh ý đều ở rượu cùng nữ nhân chân chung nói thành, xem ra lời này không giả. Này đó làm nền nữ nhân thỏa mãn các nam nhân dục vọng. Sảng khoái thể sắc và tinh thần sau, hiện tại loại này bầu không khí có cái gì sinh ý nói không thành. Nên sẽ không cái gọi là quá đem giao tình, chính là muốn như vậy xích thẳng gặp nhau trải qua mới tính. Chúng ta đi trước. Bạch Tử Thừa ngồi ở một bên nghe xong một trận, khả năng cảm thấy thân thể dính nhớp tựa như đi rồi. Lôi Lâm nhìn xem Bạch Tử Thừa nói, Bạch ca, không tồi a. Về sau khai bò ngươi cũng có đến chơi muốn nhiều tới. Bạch Tử Thừa không để ý tới hắn, kính tử cùng Chu Lập Phàm chào hỏi qua muốn đi. Hắn lôi kéo Lý Ngâm thấm muốn đi ra ngoài khi, phát hiện nàng cư nhiên ngồi xổm xuống nhặt lên nàng cũ nát quần jean. Bạch Tử Thừa nhìn mắt nàng, cảm thấy như thế nào? Nói nàng thật sự là rất khó hiểu. Một kiện phá quần, nên ném như thế nào ở cái kia trường hợp còn nhặt về đi, thật sự là có điểm mất mặt. Bạch Tử Thừa lãnh nàng trở lại ký túc xá, vừa vào cửa nhịn không được nói, ném đi, thiếu cái gì lại mua là được. Lý Ngâm thấm nghe thấy làm như không nghe thấy, nàng hiện tại có điểm chân mềm bức thiết muốn tắm rửa một cái. Nàng cùng đi theo Bạch Tử Thừa đi lên lâu, đi đến lầu 2 liền phải tiến nàng phòng, lập tức bị Bạch Tử Thừa giữ chặt. Hắn một câu không nói, lôi kéo Lý Ngâm thấm liền trở lại phòng ngủ chính. Lý Ngâm thấm đi vào đi, phát hiện một cái phòng thay quần áo đã đem nàng vật dụng hàng ngày phóng thỏa. Nàng cảm thấy đương cá tính bạn chơi cùng thật đúng là vất vả, cư nhiên không có tư nhân không gian. Bạch Tử Thừa tiến phòng liền thẳng đến phòng 8, thấy Lý Ngâm thấm tiến vào tắm rửa xong, sắt càn thân thể muốn đi liền nói, không phao một chút. Không cần. Lý Ngâm thấm liền quay đầu lại đều không quay đầu lại, kính tự đi ra ngoài. Bạch Tử Thừa nhìn cũng đứng dậy đi đến bên ngoài, phát hiện nàng ở phòng thay quần áo thổi tóc. Hắn dựa nghiêng phòng thay quần áo đẩy cửa liền hỏi, vì cái gì cảm giác ngươi thực không vui. Hắn thật không hiểu nàng, tự nguyện cùng hắn về nhà thật sự chỉ vì một cái che chở. Một cái ký túc xá. Chẳng lẽ không có ý tưởng khác? Lý Ngâm thấm thổi đến nửa càn quay đầu lại trả lời, ta mới không hiểu ngươi. Có ý tứ gì? Bạch Tử Thừa thật sự cảm giác nghi hoặc. Lý Ngâm thấm nghiêm túc thành khẩn hỏi, chúng ta không phải nói tốt, trừ bỏ làm tình cho nhau không quấy nhiễu, ta chỉ cầu một phòng, nhưng ngươi lại liền một cái riêng tư không gian đều không muốn cho ta. Ngươi không nghĩ cùng ta ngủ. Bạch Tử Thừa thật sự lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cái kia cùng hắn về nhà nữ nhân không phải tưởng tận các loại biện pháp bò lên trên hắn giường, thậm chí hoài thượng hắn hài tử. Trước mắt vị này, là muốn chạy lấy lui làm tiến sao. Thật là ngốc nữ hài, thừa dịp chính mình còn mới mẻ thú vị nhiều vớt hắn vài nét bút mới là đường ngay. Bạch tử thừa cười hồi, hảo, cũng đúng. Ngươi liền dọn về đi thôi, nhưng ngươi không cần hối hận. Lý Ngâm Thấm nghe thấy gật gật đầu, liền tiếp tục thổi tóc cũng chưa nói cái gì. Đương nàng thổi xong tóc, gia quản đã tiến vào giúp nàng đem đồ vật dọn về đi. Bạch tử thừa nằm nghiêng ở trên giường nhìn nàng. Lý Ngâm Thấm đôi hắn gật gật đầu cũng nói, cảm ơn ngươi. Hắn liền thấy nàng bộ áo ngủ đi rồi, đi sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không ướt át bẩn thỉu. Bạch tử thừa đột nhiên cảm thấy giường có điểm đại, có điểm cô trầm nan miên cảm. Nhưng cảm thấy nữ nhân quả nhiên không thể sủng, một sủng liền lấy kiểu, vẫn là lánh nàng cái mấy ngày, làm nàng biết lợi hại. Bạch tử thừa mạc danh lăn qua lộn lại ngủ không được, bên kia Lý Ngâm Thấm được đến chính mình phòng còn lại là an an ổn ổn liền ngủ rồi. Ngay kế sáng sớm, Lý Ngâm Thấm rời giường là dựa vào nàng chính mình thiết đồng hồ báo thức. Rửa mặt chải đầu xong đi xuống lâu khi, Bạch tử thừa đã tây trang phẳng phiu dùng cơm, nhìn nàng một cái không nhiều lời lời nói. Sớm a. Lý Ngâm Thấm cảm thấy nàng chính mình là khách nhân, lễ phép tính vẫn là muốn cùng chủ nhân lên tiếng kêu gọi. Nàng nhìn về phía trên bàn cơm chỉ có Bạch tử thừa một người phân bữa sáng, quản gia cũng không ra tới, liền biết nàng hôm nay khôi phục đến bình dân đãi ngộ. Bất quá như vậy cũng hảo. Nàng biên sửa sang lại chính mình bao, nghĩ từ từ đi nhà ăn mua điểm ăn. Khả năng trễ chút còn muốn mua điểm nguyên liệu nấu ăn chính mình nấu từ từ. Bạch tử thừa thấy nàng chào hỏi sau, thấy hắn mỗi lần cư nhiên liền kính tự chuẩn bị ra cửa, mặc danh có điểm tức giận. Ngươi lại đây. Hắn nhịn không được kêu nàng. Lý Ngâm Thấm có điểm nghi hoặc, nhưng nàng xem bạch tử thừa sắc mặt không tốt lắm, vẫn là buông đổ vật đi qua. Hôm nay nàng xuyên một thân màu đỏ toái hoa ô phục, xứng với cao bồi áo chẽn, cả người hiện ra nghịch ngợm lại thiên chân bộ dáng. Bạch tử thừa thấy Lý Ngâm Thấm to ra nộn ngực hơi hơi lộ ra tới, liền khắc chế không được chính mình. Nàng vừa đi lại đây, bạch tử thừa lập tức đứng lên duỗi tay đem nàng áo khoác cấp cởi ra. Ngươi! Làm gì? Lý Ngâm Thấm nội tâm hoảng sợ, vị này sẽ không sáng sớm liền tình dục bùng nổ đi. Bạch tử thừa không nói hai lời liền lấp kín nàng miệng, đem nàng đẩy đến giữa bàn ăn, duỗi tay đẩy ra nàng âu phục cập áo ngực tế đai an toàn, đem tuyết nhũ cấp khẻ ra tới. Bạch tử thừa nóng bỏng tác hôn xong. Môi liền đi xuống thăm ngậm lấy bên trái anh đào, một tay xoa bóp lại bạch lại viên bộ ngực, một tay kia còn lại là đem váy liêu thượng bên hông, đem nàng quần lót cấp kéo xuống. Ách Lý Ngâm Thấm đối mặt bạch tử thừa đột nhiên mãnh liệt thế công, cảm thấy thực đột nhiên, lại nghĩ nàng ra cửa muốn chậm. Bạch tử thừa trực tiếp đem nàng bế lên bàn ăn không có đồ ăn một bên, duỗi tay xoa bóp nàng mẫn cảm mảnh mai âm đế, mang theo nàng từng đợt kích thích, đang lúc Lý Ngâm Thấm cảm giác được chính mình âm đế cao trào khi hắn đột nhiên hỏi, "Ngươi đói sao?" Lý Ngâm Thấm đầu kịp thời. Bạch tử thừa một tay ôm lấy nàng, một tay cầm lấy trên bàn bánh mì uy nàng ăn biên nói, ăn chút mới có sức lực. Lý Ngâm Thấm cắn bánh mì khó hiểu, đây là muốn làm đến thiên hoàng địa lão. Bằng không này hành động là có ý tứ gì? Nàng còn ăn bánh mì, bạch tử thừa đã cởi xuống hắn quần. Hắn một tay ôm lấy nàng, biên ôn nhu hôn nàng ngực, một tay kích thích nàng mẫn cảm đến không được cấm đế. Lý Ngâm Thấm nghẹn phía dưới bao sau, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Nàng phía dưới ẩn mật tiểu huyệt đã tràn đầy chất lỏng, có loại hư không cảm giác che trời lấp đất mà đến. Nàng muốn đạt được thỏa mãn. Lý Ngâm Thấm nhìn về phía hắn phía dưới, sớm đã cao cao nhất lên, đang muốn túi đầu thế hắn hàm liếm đã bị bắt trở về. Nàng ngồi ở trên bàn cơm, cả người sau này nghiêng nghiêng sau này, túi đầu liền có thể thấy hắn thô dài dương vật hơi hơi đỉnh nàng dâm đãng tiểu huyệt. Hắn còn ở nàng trước ngực hàm liếm cắn nàng kiều nột, tay cũng không ngừng kích thích nàng âm đế. Âm đế cao trào đến quá mức mẫn cảm. Nàng nhịn không được nắm lấy hắn tay. Hắn liền tay nàng, làm nàng vươn ra ngón tay, chính mình cắm vào nàng thủy triều suối phun tiểu huyệt. Lý Ngâm Thấm nhịn không được cả kinh. Nàng lần đầu tiên duỗi tay tham nhập nàng âm đạo, cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. Đồng thời, cảm giác được thật lớn cực nóng dương vật chính cọ sát nàng mu bàn tay, cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. A. Lý Ngâm Thấm đột nhiên cảm giác được hắn một ngón tay đầu cũng dò xét tiến vào, dẫn nàng vuốt chính mình dây điểm. Lý Ngâm Thấm bị lánh ra ra vào vào. Cọ sát nàng nhất bí ẩn mẫn cảm điểm. Đột nhiên, nàng đang muốn cao trào khi, hắn rút ra chính mình ngón tay, vuốt hắn điểu nhìn nàng. Lý Ngâm Thấm có điểm kinh ngạc, nhưng nàng dừng không được tới. A a a a. Nàng mau cao trào, nàng nhịn không được chịu động chính mình ngón tay tới thỏa mãn lỗi trống khát vọng. Tự an ủi nữ nhân thật đẹp. Bạch tử thừa nhìn trước mắt nữ nhân áo ngực cùng váy vấn lên, hai chân trương đến nhất hai, một tay chống cái bàn, một tay thọc vào rút ra chính mình tiểu huyệt, bên trong chất lỏng bay tứ tung. Tấm tắc tiếng nước không ngừng. Nữ nhân hà hồng gương mặt, hồng nộn môi cập đầu vũ, theo chính mình vừa kéo một phóng không ngừng run rẩy, thật là đẹp. Lý Ngâm Thấm tự mình thọc vào rút ra một đoạn, đang muốn cao trào, tay đã bị đẩy ra. Nàng kinh ngạc túi đầu xem, liền thấy Bạch Tử Thừa thật lớn quy đầu chống nàng phun nước huyệt động. 19 phát xuân công cẩu cùng tiểu bạch thỏ, hắc. Muốn sao? Bạch Tử Thừa ôm lấy nàng eo, nhìn nàng hỏi. Lý Ngâm Thấm đột nhiên bị đánh gãy cảm thấy hư không sẽ lãnh, muốn bị lấp đầy, đương nhiên gật đầu. Bạch Tử Thừa đem quy đầu hơi hơi tham nhập một chút, chọc đến Lý Ngâm Thấm yêu kiểu rên rỉ ra tiếng. Nàng chờ mong hắn lấp đầy, nhưng hắn cư nhiên ngừng. Lý Ngâm Thấm đem chính mình trước huynh, muốn đem kia thật lớn nhét đầy nàng khát vọng, hắn lại sau này lui, làm hại nàng mông treo không, bị hắn tay chống đỡ. Rất muốn. Bạch Tử Thừa cười như không cười nhìn run nhẹ nhẹ toàn thân ửng hồng nàng. Giống cái phát xuân tiểu bạch thỏ, chọc người chịu mến. Lý Ngâm Thấm hiện tại mãn đầu đều là làm tỉnh, vội vàng gật đầu. Bạch Tử Thừa một tay đỡ nàng ngông, một tay gợi lên nàng mặt làm nàng cùng chính mình đối xem chậm rãi nói, kia cầu ta. Cầu ngươi. Cầu ngươi. Lý Ngâm Thấm hoàn toàn không cần dùng não cũng không có gì rụt rẹ liền ai thanh cầu làm. Nàng hiện tại cũng là bị tình dục cấp khống chế người. Bạch Tử Thừa vừa lòng một không lưng, cắm vào nàng. A. Lý Ngâm Thấm sảng đến cảm giác bị đỉnh đến chân trời, toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều thỏa mãn. Bạch Tử Thừa thuận thế đem nàng bế lên. Lý Ngâm Thấm giống cái gấu túi giống nhau, cả người treo ở Bạch Tử Thừa trên người. Tư thế này hảo thâm a. Lý Ngâm Thấm bị Bạch Tử Thừa ôm đi đường, biên đi tự nhiên hắn điều thật sâu thọc vào rút ra nàng, hắn phía dưới chứng chứng còn sẽ thỉnh thoảng chụp phủi nàng ngông, làm nàng càng thêm hưng phấn. Hai người thân thể gắt gao tương liên tiếp. Lý Ngâm Thấm cảm giác chính mình không có bất luận cái gì chống đỡ điểm, chỉ có thể gắt gao dựa vào nam nhân kia can. Bạch Tử Thừa cắm rất sâu, tưởng đem nào đó nữ nhân hoàn toàn lấp đầy, làm nàng không rời đi hắn. Hắn đem nàng áp đến phòng khách ven tường, nâng lên nàng hai chân, điên cuồng thọc vào rút ra nàng. Lý Ngâm Thấm toàn thân run rẩy, mãi không ngừng theo hắn va chạm lắc lư, nàng toàn thân trên dưới chống đỡ điểm chính là hắn điểu. Trời ạ, nàng sảng đến mau ngất xỉu. Ân nàng chịu không nổi chiều suy, cảm giác chính mình không ngừng cao trào, dê điểm đã bị cọ sắt đến mẫn cảm đến không được, thậm chí bắt đầu có điểm đau. Bạch Tử Thừa nhìn trước mắt nữ nhân phát lãng bộ dáng, cảm thấy thực sảng khoái. Tư thế này nàng siêu mẫn cảm, nhưng hắn còn tính có thể khống chế, chính là phí thể lực. Lý Ngâm Thấm đã cao trào đến vô pháp chống đỡ, nhưng hắn không hề có đình chỉ bắn ra tới ý tứ. Nàng chỉ có thể cầu xin, ta. Thật sự không được. Cầu ngươi. Bạch Tử Thừa trở về một cái cười như không cười biểu tình cho nàng, làm lơ nàng thỉnh cầu tiếp tục thọc vào rút ra nàng. Làm ơn. Lý Ngâm Thấm thật sự cảm thấy có điểm đau, nàng cao trào quá mức, nhưng tư thế này nàng vô pháp núp ních, chỉ có thể bị đè nặng làm. Bạch Tử Thừa không lý nàng, tiếp tục thọc vào rút ra cũng ôm nàng rời đi vách tường. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh kẹp chặt chân, tưởng nhanh lên làm hắn bắn ra tới, nhưng giây tiếp theo hắn rút ra tới. Hắn đem nàng ném tới trên sofa, đem nàng toàn thân quần áo bắt đến trên mặt đất, đem nàng xoay người, từ phía sau mánh cắm đi vào. A, nàng lại ở độ bị lấp đầy. Hắn giống phát xuân công cẩu giống nhau cưới lên nàng, Lý Ngâm Thấm vô lực tiểu cao ngông làm hắn đẩy mạnh vật mạnh, trước ngực cự nhũ điên cuồng run rẩy. Hắn bắt lấy nàng eo, đánh nàng ngông. Lý Ngâm Thấm không ngừng xin tha, cầu hắn chạy nhanh kết thúc, nàng thật sự chịu không nổi. A a a a. Toàn bộ phòng ở đều là nàng cao giọng dầm kêu cùng hắn gầm nhẹ thanh, cập liên miên không dứt bạch bạch thanh. Đột nhiên, hắn đem nàng vớt lên, duỗi tay xoa nàng mãi, cuối cùng bắn ra tới. Lý Ngâm Thấm được đến giải thoát, bị làm mông lung hai mắt cuối cùng mở. Ngươi nhìn xem chính mình dâm đãng dạng. Bạch Tử Thừa ôm nàng, đầu dựa vào nàng trên vai thấp giọng nói. Lý Ngâm Thấm liền thấy sofa bên to như vậy trong gương, nàng toàn thân ửng hồng, Bạch Tử Thừa dán nàng phía sau cắm nàng âm huyệt, một tay xoa bóp nàng giọt nước mãi, một tay cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Nàng có thể cảm giác được hắn còn ở bán tinh, hai người chặt chẽ liên kết ở bên nhau. Ngươi là của ta. Bạch Tử Thừa hôn một chút nàng gương mặt, nhịn không được lại lần nữa nhắc lại. Lý Ngâm Thấm nhìn trong gương chính mình, cùng một người nam nhân chặt chẽ kết hợp ở bên nhau cũng có điều động dung. Đây là tính ái bấy dập sao? Một loại dễ dàng say tàu biểu hiện giả dối, hắn giống như có điểm bắt đầu chìm vào trong đó, kia chính mình đâu? Còn có thể bảo trì thanh tỉnh bao lâu? Bạch Tử Thừa thỏa mãn, hắn đối với nàng ngày hôm qua hết thể biểu hiện đều không hài lòng, có chút sinh khí nàng không chịu khống. Hắn tối hôm qua lăn qua lộn lại đều suy nghĩ nàng. Cảm thấy nàng quá không nghe lời, không nên làm hắn trước mặt ngoại nhân thật mất mặt, chỉ lo chính mình thoải mái, mà quên hắn cảm thụ. Trở về không có ôn thanh tế ngữ xin tha, mà là lanh khốc vô tình yêu cầu rời đi. Nữ nhân này cho dù tưởng chơi lạt mềm buộc chặt, không khỏi cũng chơi đến quá mức hỏa, có điểm chọc hắn sinh khí. Lý Ngâm Thấm cảm giác được hắn cuối cùng bắn xong, toàn thân thả lỏng xuống dưới. hắn ôm nàng lên lầu, sau đó vào bể tắm. Lý Ngâm Thấm trải qua điên cuồng cao trào sau, toàn thân vô lực, chỉ có thể toàn thân sủi lơ ở trên người hắn. Bạch Tử Thừa đối với nàng ỷ lại cảm thấy thập phần vừa lòng. Biết ngươi sai ở đâu sao? Lý Ngâm Thấm nghe thấy này hỏi câu, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Sai? Cái gì sai? Vừa mới kêu qua lớn thanh. Bạch Tử Thừa cúi đầu thấy trong lòng ngực nàng vẻ mặt nghi hoặc, bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu nói, ta biết ngươi tưởng chơi lạt mềm buộc chặt xiếc, nhưng thật sự không cần. Cái gì? Lý Ngâm Thấm theo không kịp hắn tự hỏi. Bạch Tử Thừa sĩ diện nói không nên lời, đêm qua nàng hẳn là lưu mặt mũi cho hắn sự tình, chỉ có thể kiểm điểm đệ nhị hạng. Nhưng vị này không biết là trang không hiểu, vẫn là thật không hiểu. Bạch Tử Thừa chỉ có thể tiếp tục nói, con người của ta rất đơn giản, thích ngươi chính là thích ngươi, mặc kệ là ngươi hoặc là thân thể của ngươi, ngươi không cần chơi này đó đa dạng, chuyên tâm thỏa mãn ta liền có thể. Ngươi muốn cái gì có thể nói thẳng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lý Ngâm Thấm nghe hiểu. Hắn này đây vì nàng phân rõ giới tuyến là lạt mềm buộc chặt, nàng lý trí phản ứng là hy vọng hắn càng để ý nàng. Lý Ngâm Thấm nhìn trước mắt hoàn mỹ quý công tử, nghĩ cách vách liền nhau mấy cái quý công tử cùng bọn họ ngoạn vật bạn gái nhóm. Không biết vì sao dâng lên một loại lớn mật ý tưởng. Nếu chính mình có thể phản đưa bọn họ trở thành ngoạn vật đâu? Thế giới này có thể hay không trở nên càng thú vị? Lý Ngâm Thấm không nói một ngữ, trực tiếp hôn lên hắn. Cả người gắt gao mà dán hắn, hai người trái tim tương dán. Đều là kịch liệt bang bang ngày. Ôn tồn sau, hai người gắt gao ôm cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, là cỡ nào lãng mạn sự tình. Bạch Tử Thừa thỏa mãn, cảm thấy chính mình dùng một cái buổi sáng đối nàng hiểu lấy đại nghĩa, làm nàng quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, là chính xác nhất lựa chọn. Hai người cùng nhau rửa mặt sau, Lý Ngâm Thấm tự nhiên ôm lấy hắn, mười ngón dao khâu xuống lầu. Dưới lầu quản gia đã rửa sạch xong dâm loạn hiện trường, khách nhà ăn trừ bỏ một chút còn sót lại dao hoan khí vị ngoại, đã thay tân bữa sáng. Khôi phục chỉnh tề bộ dạng. Bạch Tử Thừa nhìn mắt trên tay vừa mới Lý Ngâm Thấm thế hắn mang lên đồng hồ nói, ngươi ăn chút khôi phục thể lực lại ra cửa, ta đã muộn đến đi trước. Ân, buổi tối thấy, ta chờ ngươi trở về. Lý Ngâm Thấm đưa hắn tới cửa, lưu luyến không rời hắn nói. Bạch Tử Thừa đi tới cửa muốn lái xe khi, quay đầu lại xem, nàng như cũ đứng ở kia luyến tiếc hắn rời đi. Hắn gợi lên khoẻ miệng, vẫy vây tay mới lái xe rời đi. Hắn vừa đi, Lý Ngâm Thấm cả người sủi lơ xuống dưới. Trên người nàng ăn mặc gợi cảm áo ngủ, cả người lười biếng đến không được, cực kỳ giống cả ngày ở nhà chờ bị thao tình phụ. Nàng ngồi trên bàn ăn, ăn mà không biết mùi vị gì ăn bữa sáng. Nghĩ, ra tới cái này tiểu xã hội hỗn, quả nhiên không thể quá chân thật, phải học được lá mặt lá trái. Cảm giác hắn giống như đã bị tính ái hướng hôn đầu, bắt đầu say tàu, kia nàng nên làm sao bây giờ? Sạch sẽ lưu loát rời đi nơi này, cái này có điểm không thực tế. Nàng vẫn là tưởng bắt được nơi này quý giá học vị. Nhẫn mại mấy năm có thể đổi lấy rất nhiều đồ vật. Ngẫm lại, chỉ có thể theo hắn muốn tới. Diễn kịch, nàng cảm thấy nàng nên làm tới. Lý Ngâm Thấm nắm chặt đôi tay, kiên định nghĩ vài năm sau học vị, cảm thấy này đó đều không tính cái gì. Nàng cơm nước xong, quản gia liền đệ thượng mỗi ngày thuốc tránh thai cho nàng. Lý Ngâm Thấm không chút nào tự hỏi một ngụm ướt. Nàng lên lầu đổi kiện nhẹ nhàng quần áo, khôi phục thoải mái học sinh thân phận sau, xách theo bao bao liền rời đi. Hôm nay nàng buổi chiều muốn đi bảng tính một đường tài vụ quản lý chương trình học, buổi sáng kỳ thật không có sự tình, nhưng nàng không nghĩ đại ở nhà giam, nghĩ ra được trường học đi một chút. Ngày hôm qua nàng còn không có hảo hảo xem thanh này sở Mỹ lệ vườn trường. Tuy rằng ẩn giấu rất nhiều dơ bẩn, nhưng vẫn là thực đáng giá đi một chuyến. Nàng đi ở vườn trường chủ yếu tuyến đường chính thượng, bên cạnh lui tới học sinh, có chút ngọt ngào tình lữ vừa đi vừa hôn môi, có chút đuổi đường học sinh nện bước vội vàng, có chút không biết suy nghĩ cái gì học sinh. Cùng nàng giống nhau chậm rãi về phía trước đi tới. Người đến người đi, bóng người đan xen. Lúc này mới cảm giác được đây là sở đại học. Một khu nhà theo đuổi tri thức mũi nhọn đại học, nhưng cũng là một khu nhà yêu cầu đại lượng kim viện đại học, mới có thể kiến cấu ra như thế mỹ lệ, phong phú tri thức quốc gia. Quả nhiên cái gì đều không rời đi tiền. Lý Ngâm Thấm tùy ý đi đến một cái rất nhiều học sinh hoặc nằm hoặc ngồi nghỉ ngơi đại mặt cỏ thượng nghỉ ngơi, tưởng phóng không một hồi chính mình. Vân vân. Ngươi đang xem cái gì? Bên cạnh truyền đến một cái nghịch ngợm nữ sinh thanh âm. Một cái kiều nộn nộn nữ sinh trả lời, ai, ta vị hôn phu không biết ở vội cái gì, toàn bộ buổi sáng đều không trở về ta tin tức. Chu Lập Phàm cả ngày thần bí hề hề, không biết có phải hay không có quỷ. Ngươi cần phải nhìn chằm chằm thần hắn, nói không chừng hắn cùng hắn ba giống nhau ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Nghịch ngợm nữ sinh tiếp tục nói. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ vô chán. Nàng chỉ là tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Như thế nào lại gặp được mấu chốt nhân vật? Nay trường học là nhiều tiểu, như thế nào tùy tiện đều có thể gặp được có quan hệ người. Triệu Vân Vân nghe thấy nhịn không được nắm khởi bạn thân lỗ thai nói, ngữ tình ngươi đừng nói bậy, Lập Phàm cùng hắn ba hoàn toàn không giống nhau, thực chuyên tình. Hắn thật sự thực hảo, chính là bận quá. Hắn vội cái gì? Kha ngữ tình nhịn không được mắt trợn trắng. Triệu Vân Vân dựa vào nàng bả vai nói, Chu gia gia đại nghiệp đại, sự nghiệp hệ thống tương đương phức tạp, hắn ba ba đối hắn kỳ vọng cũng rất cao, hắn tu khóa thực trọng, tưởng học thêm chút đồ vật, nhưng đồng thời cũng hỗ trợ xử lý trong nhà sự nghiệp, thật là rất bận. Tốt nghiệp về sau hẳn là liền sẽ hảo rất nhiều. Lý Ngâm Thấm Biên nghe nhịn không được nhìn về phía cách vách hai vị hào môn thiên kim, các nàng miêu tả vị kia thật là nàng nhận thức người sao. 20 hôn trước thử xe. Triệu Vân Vân trong miệng cái kia chăm chỉ nỗ lực Chu Lập Phàm, là nàng trong đầu hiện lên vị kia ngày hôm qua mãnh lực thọc vào rút ra Hà Dĩ Tư Chu Lập Phàm sao. Hai người đối người nào đó giải thích, tựa hồ căn bản không ở cùng tuyến thượng. Chu Lập Phàm thật sự vội. Nhưng hắn không phải vội việc học, vội sự nghiệp, vội học tập, mà là vội vàng làm nữ nhân A. Bên ngoài nguyện giả cắn câu nữ nhân đếm không hết, biệt thự cao cấp còn gạt vị hôn thê dưỡng chân ái Trần Hạ. Trần Hạ đại khái cũng hoàn toàn không biết Chu Lập Phàm có cái vị hôn thê tồn tại. Kha ngữ tình mắt trợn trắng nói, là, liền Chu ca nhất nghiêm túc, nhưng phải cẩn thận lôi Lâm dạy hư hắn. Ai, như thế thật sự, bất quá có ta biểu ca ở đâu, hắn sẽ hỗ trợ nhìn, không cần lo lắng. Triệu Vân Vân nói biểu ca khi, đối với Kha ngữ tình chớp chớp mắt. Kha ngữ tình còn lại là nghe thấy biểu ca này hai chữ rõ ràng nghẹn một chút, có chút thẹn thùng nói, bạch tử thừa nhưng thật ra giữ mình trong sạch, có hắn giúp ngươi nhìn chằm chằm Chu Lập Phàm hẳn là có thể. Ai? Triệu Vân Vân đẩy đẩy cách vách vị kia nói chuyện càng ngày càng nhỏ thanh bản thân. Kha ngữ tình đột nhiên trên mặt treo lên hai mảnh đỏ ửng, không được tự nhiên mà hồi, làm gì lạp? Triệu Vân Vân đáng yêu chớp chớp mắt hỏi, quá chút thời điểm, ta khả năng liền phải kêu ngươi biểu tàu ác. Nghe thấy biểu tàu hai chữ, Lý Ngâm Thấm trong lòng khiếp sợ, nhịn không được đánh giá khởi Kha ngữ tình. Xanh miết dường như thiếu nữ, chính thiên chân lãng mạn thấp giọng cười. Trắng nón làn da, tinh xảo gương mặt, nùng kết hợp độ hảo dáng người, ăn mặc một thân điệu thấp phẩm vị hàng hiệu quần áo, làm người cảm thấy tiếu lệ chung lại mang theo đoan trang. Là một cái mặc cho ai nhìn đều cảm thấy tốt hoàn mỹ nữ hài. Vân Vân đừng nói bậy, bát tự đều không có một phiết. Kha ngữ tình trên mặt mang theo thẹn thùng vội vàng trả lời. Triệu Vân Vân điểm điểm nàng cái mũi nói, đừng gạt ta, ta mẹ cùng ta nói đều nói không sai biệt lắm. Chỉ là bạch gia người tương đối cẩn thận, nhật tử muốn xem tương đối lâu, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Thật sự, Kha ngữ tình tương đương kinh hỉ. Triệu Vân Vân vô vô nàng bả vai tiếp tục nói, kỳ thật ngươi áp lực không cần như vậy đại. Bạch gia tuy rằng xem như nhà ngươi kim chủ, nhưng các ngươi Kha gia sự nghiệp trải rộng toàn cầu, là bọn họ kim gà mái, cá giúp thủy thủy giúp cá, ai cũng ly không được ai, như thế nào cũng sẽ tuyển ngươi. Ta cho rằng bạch gia chướng mắt chúng ta Kha ngữ tình hiển nhiên cảm thấy chính mình trèo cao không thượng bạch gia, trong giọng nói có vẻ có điểm hèn mọn. Triệu Vân Vân vô vô nàng nói, cố lên A. Ta A Di tuy rằng thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng kỳ thật người thực tốt, ngươi không cần quá khẩn trương. Hỏi ngươi cái vấn đề, nghe nói bạch gia kết hôn trước đều phải. Trước xác định phải không? Kha ngữ tình thấp giọng hỏi. Triệu Vân Vân vừa nghe lập tức mặt đỏ, ấp úng mà hồi, liền bọn họ tương đối truyền thống, sẽ bảo đảm các phương diện đều có thể hài hòa. Liền sẽ hy vọng trước lẫn nhau nếm thử một chút, xác nhận hôn sau có thể sinh ra hài tử tới, tránh cho kế tiếp vô tử vấn đề. Nhưng hôn trước liền phát sinh quan hệ, có phải hay không không tốt lắm. Kha ngữ tình nhớ tới bạch gia tuyển tức tư cách điều kiện chung, cư nhiên có hôn trước thí dường sự hài hòa, liền cảm thấy thẹn thùng không thôi. Triệu Vân Vân mắc cỡ đỏ mặt nói, ai, liền bạch gia truyền thống, năm đó ta A-di cũng là như thế này, không có việc gì, huống chi ngươi cũng biết ta biểu ca như vậy một người, sẽ đối với ngươi phụ trách. Không cần lo lắng. Cho nên bạch gia có thử qua lại không phụ trách. Kha ngữ tình kinh ngạc hỏi lại. Triệu Vân Vân đột nhiên không biết như thế nào trả lời. Kha ngữ tình xem nàng biểu tình liền biết, nhất định có liền không hề truy vấn. Các nàng lẫn nhau xem một cái liền quyết định tránh đi đề tài này, đi trước ăn cơm trưa. Lý Ngâm Thấm nhìn trước mắt vườn trường cảnh đẹp, gió nhẹ thổi tới, tâm cũng trống trải. Đã sớm biết chính mình tình cảnh như thế. Đột như lên, tại đây sao như thế sớm thời gian điểm. Liền thấy bạch tử thừa một nửa kia chưa chắc không phải chuyện tốt, làm nàng càng thêm thấy rõ ràng chính mình tình huống. Cảm tình, ở cái này tính ái thị trường quả nhiên là nhất không đáng nhắc tới đồ vật. Ngươi như thế nào tại đây? Lý Ngâm Thấm theo thanh âm quay đầu lại xem, cư nhiên thấy một cái khác nàng không nghĩ nhìn thấy người. Vệ Dĩ Đằng đi tới ngồi vào nàng bên cạnh, xem nàng không đáp lại tiếp tục hỏi, ăn sao? Lý Ngâm Thấm nghe hắn cùng người nào đó không có sai biệt ôn nhu tiếng nói, không khỏi cảm thấy có điểm tâm khẩn một chút, mặc danh chột dạ. Nàng nhịn không được túi đầu nhìn về phía xanh mượt mặt cỏ. Vệ Dĩ Đằng liền hỏi hai cái hỏi câu, cũng chưa được đến nàng đáp lại cũng không nóng nảy, liền ngồi ở nàng cách vách phóng không chính mình. Lý Ngâm Thấm còn không có tiến trường học trước thật sự hoàn toàn không nghĩ nhận thức vị này, sinh ra bất luận cái gì giao thoa. Nhưng hiện tại, hai người thượng cùng đường khóa, lại cùng tiểu tổ, căn bản tránh không khỏi. Có tâm sự, vẫn là gặp được cái gì khó khăn. Cách hồi lâu, Vệ Dĩ Đằng lần thứ hai hỏi ra cái thứ ba tâm sự. Lý Ngâm Thấm nghe thấy cái này hỏi câu, đột nhiên giống như về đến nhà cảm giác. Khi còn nhỏ, ngẫu nhiên gặp được tức giận sự tình thời điểm, người nào đó cũng là sẽ ôn nhu ngồi xổm ngồi ở nàng bên cạnh hỏi. Hắn thật sự cùng hắn ba giống như. Vệ Dĩ Đằng thấy Lý Ngâm Thấm nhìn hắn vẻ mặt không biết suy nghĩ cái gì dưới tình huống, tiếp tục hỏi, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể nghĩ cách hỗ trợ ngươi. Vì cái gì tưởng hỗ trợ? Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi lại, hai người bất quá gặp mặt hai lần, không thể nói mấy câu quan hệ. Vệ Dĩ Đằng nghe thấy nàng nói chuyện ngược lại thả lỏng lại, tay chống sau lưng mặt cỏ hồi, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì, nhưng trên người của ngươi có loại ta rất quen thuộc khí vị, tổng cảm thấy ta cùng ngươi có loại ẩn hình liên lụy, ta lý nên chiếu cố ngươi. Ngươi không biết ta là cái dạng gì người, liền cảm thấy có liên lụy tưởng chiếu cố. Lý Ngâm Thấm xả lên khỏe miệng phản hồi. Vệ Dĩ Đằng nghe thấy nàng nói như vậy cũng không giận tiếp tục nói, xác thật không rõ lắm, cho nên ta mới suy nghĩ nhiều giải, nhưng ngươi lại không cho ta cơ hội. Vậy ngươi cảm thấy ta là như thế nào người? Lý Ngâm Thấm ai quá đầu rất có hứng thú thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Vệ Dĩ Đằng gợi lên một mặt ý cười hồi, một cái khó có thể lý giải người. Khó có thể lý giải người. Lý Ngâm Thấm không dự đoán được hắn sẽ như thế nói. Vệ Dĩ Đằng tiếp tục nói, ngươi hành vi cùng nội tâm ý tưởng hình như là tương phản, làm người khó có thể cân nhắc. Tựa như lần trước ở lớp học thượng, ngươi một phương diện không ngừng nhìn lên ta, nói rõ đối ta có ý tứ, ngoài miệng lại không ngừng phủ nhận. Ta đối với ngươi có ý tứ. Lý Ngâm Thấm đối Vệ Dĩ Đằng ý tưởng cảm thấy giật mình. Vệ Dĩ Đằng không trả lời, hồi cho nàng một cái cười như không cười biểu tình. Lý Ngâm Thấm quay đầu không hề xem hắn, nhìn về phía phương xa nói, ta bên người có người. Bạch Tử Thừa sao? Vệ Dĩ Đằng khẽ nhíu mày. Hắn từ lần trước nhìn thấy nàng về sau, không biết vì sao nàng bộ dáng liền ở trong lòng quanh quẩn không đi. Trình Hòa liền nói hắn gặp được trong truyền thuyết nhất kiến trung tình. Nhưng là đương Trình Hòa hứng thú bừng bừng đi thế hắn hỏi thăm Lý Ngâm Thấm tin tức sau, lại không nghĩ rằng thu được nàng là Bạch Tử Thừa thu dùng người, muốn bảo trì khoảng cách. Hào môn vòng thu dùng người chuyện này, trên cơ bản là công khai bí mật. Tựa như phụ thân hắn ở bên ngoài có người, cũng là mọi người đều biết sự, không có gì ghê gớm. Thành như hắn mẫu thân theo như lời, kia nữ nhân từ tuổi trẻ không trải qua thế sự liền hầu hạ phụ thân hắn, vẫn luôn an phận thủ thường không khác người, vì cái gì không cho hắn vui vẻ điểm. Cùng với so đo hắn bên ngoài có hay không người, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào nhiều lấy một ít chỗ tốt. Hồi tưởng quá khứ, hắn khi còn nhỏ còn không hiểu thời điểm, tổng cảm thấy cha mẹ thân lưu tại gia làm bạn thời gian quá ít, cảm tình thượng không chiếm được thỏa mãn. Thế là, hắn luôn là thích quấn lấy hảo tính tình phụ thân, năn nỉ hắn dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Phụ thân tâm tình tốt thời điểm sẽ dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, thường thường sẽ có cái xinh đẹp A-di đồng hành, đối hắn khinh thanh tế ngữ quan tâm săn sóc. Hắn nắm phụ thân cùng A-di xúc cảm đến hạnh phúc. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, hắn cũng chậm rãi nhận chi đến vị kia xinh đẹp A-di chỉ sợ cũng là hắn mâu thân trong miệng kia nữ nhân. Hắn đối nàng vô pháp sinh ra phản cảm, nhưng cũng vô pháp sinh ra hảo cảm. Tuổi tăng trưởng, hắn nhìn thấy sự tình càng ngày càng nhiều, không cần có người giáo, hắn cũng dần dần phân ra những cái đó bị hắn mâu thân A-di nhóm khinh bị hưởng thụ nữ nhân. Có chút dấu ở bí thư danh nghĩa hạ, kinh sợ liền tưởng thượng vị. Có chút giống là vô dục vô cầu cao không thể phản, nhưng từ nàng đấy mắt liền có thể thấy muốn đánh bại đối thủ khát vọng. Đương nhiên, hắn cũng thấy rất nhiều bị thúc bá đùa bỡn vô tội nữ nhân, tựa như hắn ba bên người vị nào. Hắn nhìn xem Lý Ngâm Thấm, một cái mới vừa đi vào vườn trường nữ hải. Nàng có thể hiểu cái gì? Không cần phỏng đoán liền biết nàng là loại nào. Lý Ngâm Thấm nghe thấy hoàn toàn không kinh ngạc, ngược lại thong dong tự tại nhìn Vệ Dĩ Đằng trên mặt mạc danh thần sắc nghiêm trọng. Hồi lâu, Vệ Dĩ Đằng mới nhìn về phía nàng lại nói, hắn không phải cái hảo đối tượng. Lý Ngâm Thấm nghe thấy cười hỏi lại, hắn không phải. Chẳng lẽ ngươi là? Ân, ta là. Vệ Dĩ Đằng nhìn về phía nàng trong mắt, mang theo kiên định. Không thể hiểu được, hắn đối nàng có loại chiếm hữu dục, tổng cảm thấy nàng vốn nên là đồ vật của hắn, lại không biết vì sao bị người khác chiếm đi rồi. Hắn đối nữ sắc nhàn nhạt, không có gì hứng thú, càng đừng nói chạm vào người khác chơi qua, nhưng hắn liền muốn nàng. Cho dù nàng bị nam nhân khác hưởng thụ quá. Lý Ngâm Thấm cười cười đứng dậy nói, hắn thực hảo, ta thích hắn. Ngươi như thế hảo khẳng định có thể tìm được so với ta càng tốt người. Vệ Dĩ Đằng thấy nàng phải đi, vội vàng giữ chặt tay nàng, đang muốn nói chuyện, phía sau truyền đến giọng nam, ngươi không nghe thấy nàng lời nói sao? Lý Ngâm Thấm vừa chuyển đầu đã bị lấp kín một mặt thị tường. Bạch Tử Thừa không chút khách khí đem Vệ Dĩ Đằng tay kéo khai, cả người vây quanh nàng, cực kỳ giống hộ thực gà trống giống nhau. Nàng là người của ta. Bạch Tử Thừa nhìn chằm chằm đứng lên Vệ Dĩ Đằng, lạc hạ những lời này, xoay người lôi kéo Lý Ngâm Thấm liền đi. Lý Ngâm Thấm bị lôi kéo đi, khoe mắt dư quang chỉ có thể thấy đứng ở trong gió đôi tay cắm túi không biết suy nghĩ cái gì Vệ Dĩ Đằng. Khoe miệng nàng ngoắc ngoắc. Hắn cố chấp cùng người nào đó thật là không có sai biệt đâu. Nàng nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi hồi tưởng, mỗi khi người nào đó không ở nhà ban đêm, cô ôm nàng luôn là chia sẻ người nào đó trước kia vì truy nàng cỡ nào theo đuổi không bỏ, như thế nào cố chấp, như thế nào không màng tất cả. Một cái hoang đường buồn cười câu chuyện tình yêu. Bạch Tử Thừa đem nàng kéo đến một cái vườn trường hẻo lánh góc, vội vàng liền đem nàng áp thượng, tới một vòng mãnh liệt kích hôn. Hắn lươi đấu đá lung tung hút dẫn nàng giữa môi hương khí. 21 vườn trường làm tỉnh, hắc. Hắn tham lam tay cũng từ nàng bạch tê cái đấy tham nhập, thẳng đảo nàng trắng non thật lớn trước ngực. Lý Ngâm Thấm mạc danh thư thái hôn trả. Nàng lươi câu lấy hắn, thân thể khuynh hướng hắn. Thậm chí tay còn không an phận tham hướng hắn quần đế, cách tơ lụa tinh tế quần tây, khiêu khích hắn tiểu đầu. Dùng các loại thân thể ngôn ngữ nói cho đối phương, nàng thể sắc và tinh thần linh đều là của hắn. Nàng thích hắn. Bạch Tử Thừa cảm nhận được Lý Ngâm Thấm phản hướng, cảm thấy vừa lòng. Hai người câu chuyện một hồi, hắn mới buông ra nàng, chính chính y y quan. Hắn đem nàng ôm ngồi vào bên cạnh bên ngoài hưu nhàn ghế. Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Bạch Tử Thừa gắt gao hoàn Lý Ngâm Thấm hỏi. Hắn đương nhiên biết có người ở tìm hiểu Lý Ngâm Thấm. Nàng lớn lên thật sự quá xinh đẹp, trên người khí chất cũng đặc biệt, điểm mị chung lại mang theo một loại hồn nhiên thiên thành vũ mị, cho nên bị tìm hiểu cũng đúng là bình thường, hắn không quá để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới tìm hiểu người cư nhiên là Vệ Dĩ Đằng. Người này, liền có điểm phiên toái. Bạch gia cùng Vệ gia xã kinh vị trí không sai biệt lắm, khó phân cao thấp. Lý Ngâm Thấm lúc lắc lần đầu, tu khóa đồng học mà thôi, ta không thích hắn. Bạch Tử Thừa nhíu mày hồi, đừng cùng hắn có lui tới. Ta tận lực. Lý Ngâm Thấm tự nhiên dựa thượng bờ vai của hắn, ý đồ xây dựng một loại ủy lại cảm. Bạch Tử Thừa nhìn chằm chằm Lý Ngâm Thấm ánh mắt sáng quắc. Vệ gia tuy rằng cũng không sạch sẽ đến nào đi, nhưng Vệ Dĩ Đằng ở hào môn vòng thật sự chứ danh bắt bẻ. Hắn bên người so với hắn còn sạch sẽ, nghe nói thậm chí tới rồi thói ở sạch trạng thái. Nếu đối thượng hắn nói thật ra phần thắng 5 năm sóng. Cũng may, hắn xuống tay trước. Hiện tại cho dù hắn muốn nàng, đại khái cũng quá không qua được, hắn ăn qua, hắn hẳn là cũng sẽ không thu. Nghĩ vậy, Bạch Tử Thừa hơi chút tiến lòng. Đừng trêu hoa ghẹo nguyệt. Bạch Tử Thừa ngữ mang nguy hiếp. Lý Ngâm Thấm nhún nhún vai, hồi cho hắn một cái nghịch ngợm mà hồi phúc. Nàng không nghĩ cùng hắn rồi dám ở Vệ Dĩ Đằng trên người. Thế là cả người bò hướng hắn, liếm liếm hắn vành hai. Hôm nay Bạch Tử Thừa ra cửa xuyên kiện đơn giản polo áo sơ mi, xứng với hưu nhàn quần dài tương đương điển hình quý công tử giả dạng. Mà nàng hôm nay còn lại là giống nhau xuyên đơn giản bạch tê bên ngoài bộ cái đoạn bản ô vương áo sơ mi, phía dưới phối hợp toái hoa váy dài, hoàn toàn là tươi mát thoát tục vườn trường mới mẻ người giả dạng. Lý Ngâm Thấm liếm xong nhẹ giọng nói, "Hảo muốn." Bạch Tử Thừa nghe thấy có chút kinh ngạc, vội vàng hồi, "Chúng ta đi về trước." "Không." Liền tại đây, phong cảnh tươi đẹp lại hãn không dân cư. Lý Ngâm Thấm từ sườn ngồi chuyển vì đang ngồi ở trong lòng ngực hắn. Đương nàng vén lên làn váy phô khai khi, Bạch Tử Thừa tâm động. Lý Ngâm Thấm chính chính nhìn hắn, tay cũng không an phận hướng hắn nửa người dưới thăm đi vào. Bạch Tử Thừa ôm lấy nàng eo, trong lòng dãy rủa. Hắn buổi sáng muốn quá một vòng sau, ra cửa tâm tâm niệm niệm đều là nàng. Nhưng hắn không giống Lôi Lâm hoặc Chu Lập Phàm, nơi nơi đều có thể, hắn vẫn là thói quen ở an toàn địa phương làm tình. Như vậy bốn phía trông trải, tùy thời có người thấy trạng thái, làm hắn cảm thấy khẩn trương. Trở về làm. Bạch Tử Thừa dãy rủa muốn đem nàng bế lên tới, liền cảm giác được hắn khóa kéo bị kéo ra, tiểu nộn tay nhỏ đã tham nhập hắn dây quần nội. Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, thư viện đều có thể, chúng ta tại đây làm cũng không tính khác người. Huống chi, ta vay che khuất, ngươi không cần lo lắng. Hai ngày này, nàng cùng Bạch Tử Thừa ở chung xuống dưới, đại khái biết vị này ca tính. Có chút bảo thủ nhưng kỳ thật thực khát vọng bị ái, bị thỏa mãn. Ngươi Bạch Tử Thừa còn tưởng kháng cự, Lý Ngâm Thấm đã đem hắn không chịu khống tiểu đầu từ căng chặt quần trung giải phóng ra tới. Lý Ngâm Thấm một tay đẩy xoa hắn phía dưới thật lớn, một tay kia gắt gao ôm hắn cũng âu yếm hắn bối, ngửa đầu liền hôn đi lên. Bạch Tử Thừa có thể cảm giác được trên đùi ướt dính, nàng hoa kính ướt đẫm, chảy ra đại lượng tình yêu, dính vào hắn quần thượng. Bạch Tử Thừa bị nàng này một đợt thao tác, làm cho bất ổn. Lần đầu tiên gặp được nghĩ như vậy làm liền làm nữ nhân, hắn là muốn chạy nhưng hiện tại không thể động đậy, chứ không nói hắn hiện tại rất muốn nàng, chân quần gian chốt vót thật lớn căn bản ngừng nghỉ không xuống dưới, muốn đứng dậy đi trở về đi hoặc lái xe, căn bản không có khả năng. Làm sao? Lý Ngâm thấm câu lấy cổ hắn, trắng non vũ cách vải dệt cọ hắn cứng rắn ngực. Bạch Tử Thừa nhìn nàng kia thanh thuần khuôn mặt, mang theo mị nhãn như tơ mê mang hai mắt, nuốt nuốt nước miếng. Hắn thật không có biện pháp cự tuyệt nàng. Hắn dưới thân cự mãng sớm đã ngao ngoe dục dịch, yêu cầu phát tiết ra tới. Bạch Tử Thừa khấu khẩn nàng eo, đem nàng nhắc tới tới. Lý Ngâm thấm lập tức đem chính mình ướt ngượng ngùng quần lót cấp đẩy ra, đem chính mình môi âm hộ đối thượng kia cứng rắn như cự long cực nóng dương vật. Che Bạch Tử Thừa nhịn không được thở dốc ra tiếng. Hắn vốn định chậm rãi đem nàng buông đi, nhưng nàng căn bản không chịu khống, hung tợn thẳng ngồi vào đế. Làm. Thật sự siêu sảng. Lần này cùng lần trước bất đồng, Bạch Tử Thừa buổi sáng phát tiết quá một vòng, hơn nữa tương so lần trước bị người nhìn chằm chằm, lần này không hề áp lực. Nàng hung hăng ngồi xuống khi, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được nàng khẩn trí âm nhụy hoàn chỉnh bao bao lại hắn. Ân, thật thoải mái. Lý Ngâm thấm hơi chút vặn vẹo thân thể cả người ôm chặt Bạch Tử Thừa nói, nàng có thể cảm giác được thực chặt chẽ kết hợp. Hai người dương vật gắt gao tương khấu, hoàn toàn hòa hợp nhất thể khoái cảm. Giống như nàng trời sinh khiếm khuyết kia một khối, bị bổ khuyết thượng. Cảm giác này đương nhiên không phải Lý Ngâm thấm độc hữu, Bạch Tử Thừa cũng là lần đầu tiên cảm giác được, hắn dư thừa kia khối giống như được khảm thượng nó vốn nên thuộc sở hữu địa phương. Hai người khẩn thủ sẵn, ôn tồn. Lý Ngâm thấm cảm thụ được hắn thật lớn ở nàng âm đạo gấp gáp hơi hơi chịu động, nàng mẫn cảm dê điểm muốn càng nhiều. Nàng nhịn không được tự nhiên nhắc tới mông tới trên dưới phập phồng, kích thích lẫn nhau mẫn cảm mang. Ách! Bạch Tử Thừa cảm giác được nàng nhẹ nhàng luật động, thoải mái nhưng không đủ thỏa mãn. Hắn cũng nhịn không được duỗi tay thăm tiến nàng quần áo nội, chụp vào kia trắng non thật lớn mãi, cũng bắt đầu phối hợp nàng tiết tấu, không ngừng nhanh hơn thúc đẩy. Một đợt luật động, càng lúc càng lớn chấn động. Lý Ngâm thấm hoàn toàn bị dục vọng thủy triều cấp bao phủ, nhịn không được kêu ra tiếng, a a a a. Thật thoải mái hảo sảng a. Đây là nàng lần đầu tiên hưởng thụ đã đến tự Bạch Tử Thừa ôn nhu tính ái, cùng trước vài lần kịch liệt xúc động chỉ nghĩ không ngừng cao trào tính ái hoàn toàn bất đồng. Từng đợt tích lũy đi lên, làm người càng thêm cực nóng, càng thêm bị thỏa mãn cảm giác. Đang lúc Lý Ngâm thấm cùng Bạch Tử Thừa phản hướng cao phong hết sức, hai người nghe thấy từ xa đến gần đi bộ tiếng vang. Bạch Tử Thừa nhìn đến hai người đã đi tới, nhưng hắn đã tên đã trên dây không thể không phát, hắn chỉ có thể gắt gao chế trụ Lý Ngâm thấm, hung hăng thọc vào rút ra bắn ra tới. Bọn họ đây là... Một cái giọng nữ truyền đến. Lý Ngâm thấm còn tại cao trào trung, đột nhiên nghe thấy người khác nói chuyện thanh âm hoảng sợ, cả người mềm mặt bò tiến Bạch Tử Thừa trong lòng ngực. Lúc này, Bạch Tử Thừa quy đầu còn không ngừng phun tinh dịch, dương vật không ngừng chịu xúc. Sau đó lại truyền đến một cái khác giọng nam nói, bọn họ đang ở cao trào ngươi nhìn không ra tới. Từ từ, đây là Bạch Tử Thừa. Giọng nữ tiếp tục nói. Bạch Tử Thừa mới vừa bắn xong tinh, ngẩng đầu nhìn về phía đi đến trước mặt hai người. Này hai người cũng coi như là quen biết đã lâu, một cái là đương nhiệm hội trưởng hội học sinh Adam, một cái khác còn lại là trước mắt học sinh hội phó hội trưởng Vũ Y Đi, cũng là trước mắt trường học giáo hoa. Bạch Tử Thừa duỗi tay điều chỉnh Lý Ngâm thấm áo ngực, cũng đem nàng ôm chặt mới hồi, không có việc gì liền cho ta rời đi. Thật không nghĩ tới là ngươi a, ta còn tưởng rằng Lôi Lâm kia hóa lại ở làm loạn. Ta là thật không nghĩ tới ngươi cũng thích ở bên ngoài làm. Adam đôi tay cắm túi, một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Vũ Y không thể tin tưởng mà nhìn hai người nói, cho nên các ngươi thật sự ở Pháp. Làm tình. Bạch Tử Thừa không biết như thế nào đáp lời, chỉ nghĩ kêu hai người chạy nhanh lăn. Hắn dùng ánh mắt ý bảo. Nhưng Adam như là không tiếp thu đến hắn đe dọa, tiếp tục nói, Vũ Y Y, Bạch Tử Thừa hiện tại còn cắm ở nhân gia huyệt, nếu không ta xốc lên cho ngươi xem. Ngươi dám? Bạch Tử Thừa không thể nhịn được nữa cảnh cáo ra tiếng. Adam chút nào không đem hắn đe dọa để ở trong lòng, tiếp tục nói, Lôi Lâm ở trường học chơi mấy cái. Nghe nói mấy ngày hôm trước còn ở thư viện chơi, hiện tại liền ngươi cũng như vậy, ta xem các ngươi đám kia căn bản không cứu, chính là mấy cái lưu luyến bùi hoa hoàn khố. Bạch Tử Thừa thật sự không nghĩ tới Adam như thế không cho mặt mũi, không mau lăn liền tính, còn tại đây toàn ngôn toàn ngữ. Hắn đang muốn ra tiếng mắng chửi người, Vũ Y Y đã thiện giải nhân ý giữ chặt Adam nói, Adam, đừng như vậy. Chúng ta đi thôi. Hừ. Adam bị Vũ Y Y giữ chặt, mới đình chỉ nói chuyện. Adam bị lôi đi khi, biên đi còn biên nói, Vũ Y Y, ta liền cùng ngươi giảng đừng theo chân bọn họ đi thân cận quá, muốn nhìn một chút Hạ Nhi, Hà Dĩ Tư, Trần Hạ. Mỗi cái hảo hảo nữ sinh đều bị làm đến hỏng mất. Bạch Tử Thừa đã khi đến gân xanh thằng nhảy, không biết như thế nào nói chuyện. Hắn đem chính mình rời khỏi, làm Lý Ngâm thấm đem hắn quần mặc tốt. Hai người chỉnh chỉnh quần áo, mới chuẩn bị rời đi. Lý Ngâm thấm lôi kéo hắn tay như là có chút hể hoài xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không biết. Bạch Tử Thừa vô vô nàng nói, không có việc gì, ta không khí ngươi. Hai người đi trở về biệt thự cao cấp ký túc xá khi, Bạch Tử Thừa đầu đều là nghĩ như thế nào xử lý Adam khiêu khích. Adam trong nhà là quốc tế nổi danh cổ phần khống chế cá sấu khổng lồ, thu mua chỉnh cũng chơi dọa dọa đều, mỗi một gian rừng ở bọn họ trên tay xí nghiệp, giá trị tuyệt đối bị gặm sạch sẽ. Phía trước Bạch Gia theo chân bọn họ còn có hợp tác quá, nhưng Adam Gia tham lam cùng Bạch Gia tính toán tỉ mỉ, đều làm lẫn nhau hợp tác tương đương không thoải mái. Mấy năm gần đây, đừng nói thành lập hợp tác khỏa bạn quan hệ, nói trở mặt đều không quá. Vừa mới Adam kia nói mấy câu, là trần chủi đối bọn họ mấy nhà khiêu khích, đại biểu hắn gần nhất tương đương có nắm chắc. Nhưng này phân tự tin đến từ với nơi nào? Nay liền còn chờ tế cứu, mấy ngày nay hắn thật sự bị tình dục hướng hôn đầu, xem ra vẫn là đến tính hạ tâm tới hiểu biết phát sinh cái gì sự. Lý Ngâm Thấm xem Bạch Tử Thừa một đường đều ở suy tư bộ dáng, cũng thả lỏng xuống dưới. Nàng cũng suy nghĩ chính mình tân sách lược. Nàng nếu lựa chọn hảo hảo đương cái diễn viên, kịch bản nên viết cái nguyên bộ, nếu Bạch Tử Thừa muốn nàng trầm mê với hắn, ái mộ hắn, vậy như vậy. Nhưng tương đối phiền toái là Vệ Dĩ Đằng tên kia. 22 câu dẫn người hương khí. Vệ Dĩ Đằng là nàng nhất muốn tránh khai người. Nhưng không nghĩ tới hiện tại hai người cùng lớp còn cùng tổ liền tính, nàng cũng nghĩ tới lúc sau lại làm ơn giáo sư Sở Ti Vân xử lý, tốt nhất hai người hoàn toàn song song không có giao thoa. Nhưng hiện tại Vệ Dĩ Đằng cư nhiên cho thấy hắn đối nàng có hứng thú, thậm chí biết nàng bên cạnh có người đều còn muốn tiếp tục, này thật sự. Lý Ngâm Thấm biên thổi đầu vừa nghĩ, Bạch Tử Thừa đem chính mình xử lý hảo tẩu lại đây hôn nàng một ngụm nói, trên người của ngươi thơm quá, ta có việc đến đi trước. Hảo, buổi tối thấy. Lý Ngâm Thấm ngọt ngào mà hồi. Bạch Tử Thừa xem nàng như vậy cả người đều thư thái, ném xuống một trương thẻ tín dụng, tỏ vẻ nàng yêu cầu cái gì chính mình mua liền đi rồi. Lý Ngâm Thấm biên thổi đầu biên nhìn kia trương thẻ tín dụng, tâm niệm vừa động. Đúng vậy. Nếu Vệ Dĩ Đằng thích trên người nàng khí vị, kia vì cái gì không thay đổi đâu. Nàng lập tức liền quyết định từ từ lên lớp xong, liền đi mua bình tân nước hoa, cũng coi như là tự mình biểu thị công khai thay tân nhân vật. Lý Ngâm Thấm sửa sang lại hảo tự mình, liền đi trước tài vụ quản lý lớp học. Nay đường khóa là trong truyền thuyết chứ danh nhãn hiệu lâu đời giáo thụ Trương Trình Học, vong lộ đánh giá là truyền thụ nội dung hơi ngại buồn tẻ nhạt nhẽo, nhưng nội dung chắc thật có thể học được rất nhiều đồ vật. Như vậy có liêu Trương Trình Học đúng là Lý Ngâm Thấm yêu cầu, nàng không cần nghĩ ngợi liền tuyển. Đương nàng đến phòng học khi, bên trong người không tính nhiều nhưng cũng không tính thiếu. Toàn bộ phòng học ngồi còn tính mãn. Không lâu, một vị lao giáo thụ đi đến. Hắn cười tủm tỉm cùng đại gia đánh xong tiếp đón. Liên bắt đầu giới thiệu Trương Trình Học cũng báo cho tu khóa quy củ, này đường khóa đều chỉ có cá nhân báo cáo không có đoàn thể báo cáo, không cần tìm người cùng nhau viết báo cáo, làm đưa mắt không quen Lý Ngâm Thấm cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lao giáo thụ liền giới thiệu khởi bổn đường khóa trợ giáo Adam. Lý Ngâm Thấm nghe thấy tên này có điểm kinh hách, tự hỏi không phải là vừa mới bảng quan vị kia đi. Tuy rằng đối phương không nhìn thấy nàng mặt, nhưng nàng nghe rõ ràng, vừa mới vị kia tên cũng gọi là Adam. Hải, đại gia hảo. Ta là Adam, ta nhìn một chút danh sách, các ngươi đại bộ phận đều là tân sinh, khả năng không quen biết ta. Làm ta tự giới thiệu một chút, ta là hội trưởng hội học sinh, chân thành hoan nghênh đại gia nhập học sinh hội, có ý nguyện người hoan nghênh tùy thời cùng ta liên lạc. Lý Ngâm Thấm nghe thấy đảo chịu một hơi, thiên, thanh âm này quả nhiên là vị kia. Này trường học rốt cuộc có bao nhiêu tiểu? Nàng nhịn không được tinh tế đánh giá khởi Adam. Adam lớn lên tương đương cao lớn xoáy khí, ăn mặc chính thức sơ mi trắng. Nhưng cổ áo lại khai ba viên nút thắt lộ ra hắn như ẩn như hiện nồng đậm lông ngực xứng với khẩn thật cường tráng cơ ngực, nửa người dưới là bó sát người quần jean, tùy ý dựa tương đứng, thoạt nhìn tương đương gợi cảm có lực hấp dẫn. Chơi ạ! Adam học trưởng cũng quá gợi cảm đi. Ta nhất định phải làm đến hắn. Lý Ngâm Thấm nghe thấy tả phía trước nữ sinh kinh ngạc cảm thán nói. Sau đó lại nghe thấy quen thuộc thanh âm nói, Lê Vận, ngươi là có vị hôn phu người, đừng như vậy. Lý Ngâm Thấm vừa thấy cư nhiên là Kha Ngữ Tình. Nàng cảm thấy thế giới thật sự nhỏ đến không thể ở nhỏ. Ta cùng Lôi Lâm đã sớm giảng hảo, ai chơi theo ý người nấy, có cái gì quan hệ, hắn như vậy hãy ngủ học sinh hội người, ta làm cái hội trưởng cũng không quá đi. Lê Vận không thèm quan tâm nói. Một cái khác giọng nữ tiếp tục cửa mắng, ngươi không thích Lôi Lâm giải trừ hôn ước liền hảo, hà tất như vậy làm tiện chính mình. Ta hảo đường tỷ, chính ngươi muốn trang cao thượng cứ việc đi, nhưng ta xem Vệ Dĩ Đằng liền cái mắt lẽ cũng chưa để lại cho ngươi, làm ra vẻ có cái gì sử dụng đâu. Lê Vận đáp lời không chút khách khí. Kha Ngữ Tình kẹp ở hai tỷ muội trung gian vội vàng hòa giải nói phát, Lê Di, Lê Vận chính là ngoài miệng nói khí lời nói mà thôi, ngươi đừng như vậy, nàng. Ta muốn đi học. Lê Di hiển nhiên trướng mắt nàng đường muội, hoàn toàn không muốn nhiều lời một câu. Kha Ngữ Tình cùng Lê Vận liếc nhau, liền không nói chuyện nữa. Lý Ngâm Thấm ngồi ở phía sau nhịn không được xem khởi Lê Gia 2 tỷ muội tới, kỳ thật nàng cùng các nàng cũng coi như là nhận thức. Khi còn nhỏ, nàng bị vệ vận phủng nơi tay lòng bàn tay thời điểm, cũng là tham gia quá rất nhiều hào môn tụ hội. Lê Gia là nổi danh thế giới thực phẩm đại xưởng, nắm giữ bán lẻ long đầu ngoại, càng là rất nhiều thực phẩm nguyên liệu sản phẩm sau lưng đại cổ đông. Lê Gia cùng vệ gia quan hệ tương đương chặt chẽ mà tốt đẹp, mà nàng tự nhiên cũng có thể tham gia rất nhiều Lê Gia tổ chức hoạt tỷ hoạt động. Khi còn nhỏ nàng thấy Lê Gia khuê tú nhóm, từ thang lầu thượng ăn mặc xa hoa lễ phục chậm rãi đi ra chẳng khi là tương đương hâm mộ. Khi đó nàng cũng lập chí về sau muốn giống các nàng giống nhau, làm một cái nhà mình party, trở thành đèn flash tiêu điểm. Nhưng này hết thể hảo tưởng thực mau bị đánh diệt. Như thế nhiều năm không gặp, Lê Gia tỷ muội đại khái cũng không nhớ rõ nàng như thế một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, nhưng nàng lại cả đời nhớ rõ các nàng lên sân khấu khi hoa lệ cảnh tượng. Lao giáo thụ bắt đầu đi học, quả nhiên nội dung xem như chắc thật, nhưng quá mức học thuật có vẻ tương đương buồn tẻ nhạt nhẽo. Lý Ngâm Thấm tập trung tinh thần nghe xong một trận, cũng nhịn không được phân thần đánh giá khởi các bạn học. Nàng phát hiện rất nhiều nữ đồng học tầm mắt cơ hồ đều dừng lại ở đằng trước trợ giáo Adam trên người, hiển nhiên mọi người đều đối hắn hứng thú nồng hậu. Mà Lê Vận cùng Kha Ngữ Tình cũng không chịu nổi giáo thụ nhàm chán giảng bài nội dung, bắt đầu hàn huyên lên. Nghe nói vệ gia lộng cá nhân tiến bảo. Kha Ngữ Tình thấp giọng hỏi nói. Nghe thấy những lời này, Lý Ngâm Thấm nhịn không được dựng lên lỗ tai tới nghe. Lê Vận không chút nào để ý trả lời nói, ân, là vệ thúc tình phụ chất nữ, kia nữ nhân năn nỉ, vệ thúc không có không ứng. Đều cái gì tên? Kha Ngữ Tình tò mò hỏi. Lê Vận lắc đầu nói, ta không biết. Mỗi lần nói tới này khối ta mẹ bọn họ liền không nói, dù sao tình phụ ra người theo chúng ta đi không đến một khối đi. Lý Ngâm Thấm lại nghe thấy quen thuộc tình phụ luận điệu. Nàng vẫy vẫy đầu, quyết định tiếp tục đi học không hề nghe hai người đông ra trường tây ra đoạn, rốt cuộc bất đồng vòng đi không đến một khối đi, nàng làm tốt chính mình liền hảo. Thật vất vả, ngao đến tan học thời gian. Vừa tan học, lớp học nữ các bạn học bao quanh vây quanh Adam, mọi người đều là một bộ đối học sinh hội tương đương cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nhưng Lý Ngâm Thấm gần nhất vừa vặn gần gũi thưởng thức hai vị trước học sinh hội phó hội trưởng tính ái thật cảnh tú, đối nên sẽ thật sự sinh ra không được hứng thú tới. Nàng thu thập đồ vật muốn chạy khi, liền nghe thấy Lê Vận khinh thường nói, lại là một đám nghị thâu quá học sinh hội leo lên nam nhân. Lý Ngâm Thấm đi ra ngoài, nghĩ thầm sắc thật là, nhưng muốn theo đuổi vinh hoa phú quý người lại có gì không đúng. Chỉ là không biết những người này cuối cùng có thể hay không được như ước nguyện thôi. Nàng đi trở về biệt thự cao cấp, tự nhiên có người tiếp ứng nàng. Quản gia biết được nàng muốn đi mua điểm đồ vật, lập tức an bài xe đón đưa nàng đến phụ cận xa hoa thương trường đi. Đây là nàng tiến trường học này sau, lần đầu tiên đi ra khỏi vườn trường. Nhìn đến tráng lệ huy hoàng thương trường, phảng phất giống như cách một thế hệ. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày nàng đã từ ngây ngô nữ hài trở thành mật nước thiếu nữ. Ánh sáng sàn nhà chiếu rọi nàng rảo hảo dáng người cùng dung mạo, hết thể tựa như từ trước giống nhau, nhưng nàng chính mình biết hết thể đều không giống nhau. Nàng tùy ý mà đi vào một gian hàng hiệu cửa hàng, nhân viên cửa hàng thấy nàng một thân đơn giản quần áo học sinh giả không có quá để ý nàng. Nghe thấy nàng muốn nhìn nước hoa, liền đánh giá nàng liếc mắt một cái, lãnh nàng đến nước hoa trước quầy, cũng không giới thiệu sản phẩm, khiến cho nàng chính mình thí hương. Lý Ngâm Thấm nhớ tới nước hoa bộ điện ảnh này, mùi hương chính là nữ nhân trần trụi khi trên người quần áo, phải hảo hảo chọn lựa. Nàng đã chịu Lý Lệ Lâm ảnh hưởng, trên người luôn là mang theo nhàn nhạt hoa nhài nước hoa vị. Có loại tươi mát tự nhiên cảm giác, làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Đây cũng là vệ vận đối nàng thật sâu mê mội nguyên nhân đi. Cho dù cô năm gần 50, như cũng như là cái kia vườn trường ven tường bạch bạch nho nhỏ không chớp mắt nhu nhược lại hương khí mê người tiểu bạch hoa nhải, làm người luyến tiếp rời đi, lệnh người mê mội. Lý Ngâm Thấm hoàn toàn không nghĩ trở thành như vậy mảnh mai tiểu hoa. Nàng thực mau liền chuyển hướng một cái khác tươi mát hương khí, nhàn nhạt trà xanh hương phân, này hương vị rõ ràng không dính nhớp. Có thể làm người đề thần tỉnh não, là Lý Ngâm Thấm cảm thấy thực thoải mái thực thích mùi hương. Là nàng tưởng bày ra độc lập tự chủ hơi thở. Nhưng nàng nghe thấy một trận liền bông, tuy rằng nàng thích, nhưng lại không thích hợp đặt ở một cái diễn viên trên người. Nàng hiện giai đoạn sở yêu cầu chính là câu dẫn người hương khí, có thể làm nàng xuyên thấu qua thân thể phóng xuất ra mị lực vũ khí. Nàng xoay chuyển nghe thấy vài loại ngọt nị hương khí. Có chút vừa nghe liền cảm thấy quá mức dính nhớp. Nàng giống như ở tạp giao hạt tỷ thượng nghe chuyển biến tốt mấy người phụ nhân trên người hương vị, thực tình dục nhưng không có đặc biệt thoải mái, có một khoản nước hoa nghe lên mang theo điểm hành vị, liền cùng bạch tử thừa chọn cho nàng giống nhau, nhưng nàng không nghĩ tới treo cổ ở trên một con thuyền. Hắn có thể có vài cái nữ nhân, nàng cần gì phải chỉ có hắn như vậy một người nam nhân. Cuối cùng, có loại tươi mát lại mang theo một tia mị hoặc cảm hương khí truyền vào nàng chóp mũi. Nàng nhìn kỹ một chút nước hoa thuyết minh, nguyên lai là một loại đào hương khí vị, có điểm vị ngọt nhưng không nhị, chỉnh thể mà nói còn xem như tới mát, tương đương thích hợp nàng như vậy thanh xuân như hoa nở thiếu nữ. Ngọt hương ngốc nữ hài hình tượng, đúng là nàng suy nghĩ muốn. Chọn định rồi nước hoa sau, nàng không chút do dự soát bạch tử thừa cấp tạp, rốt cuộc này nước hoa không phải nàng chính mình muốn, chỉ là công tác sở cần thiết. Ngươi cũng thích cái này nhãn hiệu a? Một người nữ hải từ VIP thất đi tới ra tới, thấy Lý Ngâm Thấm liền chào hỏi. Lý Ngâm Thấm ngẩng đầu liền thấy Trần Hạ chậm rãi hướng nàng đã đi tới, đầu trung tức khắc hiện lên Hà Dĩ Tư cùng Triệu Vân Vân mặt. Trần Hạ tương đương nhiệt tình cùng nàng giới thiệu một ít đồ vật, thậm chí còn tưởng thế nàng chọn lựa. Thế là, Lý Ngâm Thấm không chịu nổi Trần Hạ ôn nhu đề cử, lại dùng bạch tử thừa tạp mua chút quần áo lao động cập xinh đẹp vật phẩm trang sức. Hai người mua trên người đại túi tiểu túi mới cùng đi dùng cơm. Ngươi còn thích đứng sao? Trần Hạ ngồi ở Lý Ngâm Thấm đối diện ôn nhu quan tâm. Lý Ngâm Thấm uống một ngụm đồ uống, khách sáo hồi, còn có thể, bên này tuyển khóa tự do còn ở thích đứng chung. Ta không phải chỉ cái này, Trần Hạ có chút khó xử mà nói. Lý Ngâm Thấm xem nàng bộ dáng, lại như là thấy nhà mình cô tuổi trẻ khi bộ dáng, không khỏi tò mò hỏi, cái gì ý tứ đâu. Trần Hạ nhăn chặt mày, nhìn xem nàng có chút khó xử. Một hồi như là hạ quyết tâm giống nhau, thản nhiên mà nói, liền. Bên này sinh hoạt. 23 mang ngươi đi hắn làm ta địa phương, hắc. Sinh hoạt. Cũng không tệ lắm, Lý Ngâm Thấm trái lương tâm nói. Nàng rất muốn biết Trần Hạ chân thật ý tưởng. Trần Hạ khí chất khuôn mặt mang theo một tia yêu thương nói, ngươi biết Lôi Lâm sự đi. Nhưng Nhã Nghiên các nàng đều là tự nguyện đi theo hắn, ngươi tỉnh ta nguyện giống như chúng ta này đó người ngoài cũng không khen ngợi đoạn cái gì. Đương nhiên, ngươi yên tâm Bạch ca là cái tốt, cùng Lập Phàm giống nhau bên người đều sạch sẽ, chỉ là bọn hắn đều bận quá, trong nhà sự nghiệp đại cũng quản được nghiêm khắc. Cho nên, Lý Ngâm Thấm tưởng cũng biết, Chu Lập Phàm lấy cùng bộ nói từ có lệ hai nữ nhân. Trần Hạ nhìn xem nàng tiếp tục nói, liền. Bạch ca hiện tại tâm tư còn ở trên người của ngươi, sẽ hoa rất nhiều thời gian bồi ngươi, nhưng lúc sau khả năng việc học sự nghiệp vội làm bạn thời gian liền sẽ giảm rất nhiều, ngươi khả năng thường thường yêu cầu chính mình ngợi. Lý Ngâm Thấm nghĩ thầm kia đương nhiên, nay bọn đàn ông đồng thời muốn ngủ như vậy nhiều nữ nhân, nào có khả năng ngày ngày làm bạn đâu. Nhưng Chu Lập Phàm như thế lạ nói từ, các nàng cũng nguyện ý tin tưởng, chỉ có thể nói tình yêu là mù quáng, làm người mù hai mắt. Ta đương nhiên minh bạch, ta chính mình đợi cũng không quan hệ. Lý Ngâm Thấm cảm thấy hiện tại Bạch Tử Thừa đối nàng ở cao hứng, dục cầu bất mãn thật sự, có chút phiền phức, cũng man chờ mong lúc sau nàng có thể có chính mình không gian. Nhưng Trần Hạ hiển nhiên không bắt được Lý Ngâm Thấm chân thật ý tưởng, tiếp tục an ủi nói, không có việc gì, buồn có thể tới tìm ta tán gẫu một chút, đại gia cho nhau làm bạn, cũng không tính khổ sở. Lý Ngâm Thấm cùng Trần Hạ hàn huyên một trận, nhìn Trần Hạ tinh xảo nhã lệ cổ điển trang dung, cảm thấy chính mình giống như gia nhập hậu cung tiểu chủ hàng ngũ. Toàn bộ đối thoại như là hậu cung thật sâu phi tần cô tịch cảm giác. Hảo hảo một khu nhà đứng đầu đại học bị niệm như thế hẹp hòi cũng không dễ dàng, cho nên nói trong mắt chỉ có nam nhân thế giới thật đúng là thực đáng sợ. Lý Ngâm Thấm trở lại biệt thự cao cấp, Bạch Tử Thừa còn không có trở về, nàng lên lầu tắm rồi phun tân mua nước hoa sau, bộ kiện gợi cảm áo ngủ liền xem khởi tài vụ tài chính thư, nghiên cứu khởi thế giới tài chính động mạch. Nàng nhìn quốc tế thị trường tiến lên mấy lớn hơn thị công ty cổ phiếu, tính toán trên tay tài chính. Nghị muốn hay không xem thử cho rằng điểm đầu tư. Khi, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Ngươi đối cổ phiếu có hứng thú. Bạch Tử Thừa cả người mùi rượu truyền đến. Lý Ngâm Thấm đang muốn đáp lời, đã bị hắn một phen ôm lên nghe nói, mua tân nước hoa. Hương vị không tồi. Bạch Tử Thừa buổi tối đi mấy chàng rượu cục, làm rõ ràng Adam tự tin. Nguyên lai là bọn họ thu mua một gian, bọn họ lộng thật lâu đều nuốt không xuống dưới công ty, hiện tại đang đắc ý rào rạt. Hắn được đến tin tức kỳ thật cũng không tức giận, kia gian chính là xương cứng, cho dù cắn vào khẩu, nghẹn không nghẹn đến xuống dưới vẫn là khác nói. Hắn vừa nghĩ biên ôm Lý Ngâm Thấm vào phòng, nghe câu nhân hương khí, nhịn không được tham lam hôn môi nàng cần cổ, gạt ra nàng mềm mại non nớt vú, đong đưa chi gian hắn cảm giác một thân mỏi mệt cũng chưa. Này hương vị không tồi. Bạch Tử Thừa biên gặm cắn Lý Ngâm Thấm non mịn cần cổ, ngọt ngào đào hương liền chui vào hắn chóp mũi, làm người mê muội. Bạch Tử Thừa buổi sáng cùng giữa trưa đều đã làm. Buổi tối kỳ thật hứng thú không lớn, nhưng ôm nàng bạch mềm thân thể, lại ngửi được thơm ngọt hương khí liền khắc chế không được chính mình. Lý Ngâm Thấm cũng cảm giác được hắn uống có điểm mang, thế là ngoan ngoãn ngậm lên hắn quy đầu, tinh tế mà trấn an hắn nhu cầu. Hắn cảm giác được ôn nhu lưới hàm liếm hắn mẫn cảm nhất bộ vị, không phải kích thích cực nóng, giống như là ôn nhu dòng nước chậm rãi tinh tế massage, thực thoải mái cảm giác. Bạch Tử Thừa bị kích thích đến một cái giai đoạn, xoay người áp thượng Lý Ngâm Thấm tựa như làm theo phép giống nhau. thọc vào rút ra cái không vài cái liền bắn ra tới. Xong việc sau, Bạch Tử thừa mệnh không sức lực đi tắm rửa, liền trực tiếp ngủ. Lý Ngâm Thâm xưng trước thế hắn rửa sạch sạch sẽ sau, vào phòng tắm tắm rửa mới ăn nghỉ. Ngay kế, Lý Ngâm Thâm tỉnh lại khi, Bạch Tử thừa đã không thấy bóng người. Nàng lười biếng tùy ý bộ kiện gợi cảm áo ngủ xuống lầu khi, lại không nghĩ rằng gặp được Bạch Tử thừa bên ngoài nam nhân. Chu Lập Phàm thấy Lý Ngâm Thâm xuống lầu, cả người ánh mắt sáng lên. Lý Ngâm Thâm trên người ăn mặc màu đỏ thấp ngực tơ lụa áo ngủ, nàng trắng nón bộ ngực cùng mạn rượu dáng người hiển lộ không bỏ sót, lại xứng với nàng mê ly hai mắt, quả thực câu nhân thần hồn. Quả nhiên là cực phẩm trung cực phẩm. Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm Lý Ngâm Thâm trước ngực hai điểm sung ra, này bộ ngực giọt nước trạng hảo mỹ, bạch kiều như tuyết, thực sự làm người tưởng hảo hảo nếm một ngụm. Lý Ngâm Thâm cả kinh muốn chạy lên lầu đổi thân quần áo, lại bị truy lại đây Chu Lập Phàm cấp giữ chặt. Ngươi làm cái gì? Lý Ngâm Thâm bị Chu Lập Phàm cấp mang nhập trong lòng ngực, khiếp sợ, đây là hắn hảo huynh đệ phòng ở, hắn muốn làm cái gì? Chu Lập Phàm dường như thanh tỉnh một ít, lôi kéo nàng lên lầu nói, Bạch Tử thừa đi ra ngoài, đã quên mang tư liệu muốn ta giúp hắn tìm một chút. Như vậy a, ngươi vội. Lý Ngâm Thâm bị Chu Lập Phàm vây ở trong lòng ngực đi lên lâu, nàng muốn tránh thoát lại bị ôm càng khẩn, thậm chí có thể cảm giác được hắn khuỷu tay như là cố ý đụng chạm nàng vú. Chu Lập Phàm ôm nàng lên lầu vừa đi vừa hỏi, thư phòng ở đâu? Ngươi biết không? Ta không rõ lắm. Lý Ngâm Thâm cảm giác được Chu Lập Phàm đối nàng ý đồ. Hắn kề sát nàng, tay thậm chí bắt đầu chống nàng vú hạ duyên. Chu Lập Phàm tiếp tục nói, vậy ngươi phòng ở kia? Ngươi muốn làm cái gì? Lý Ngâm Thâm ha hốc mồm, vị này mặt người dạ thú sẽ không lại tưởng đối chính mình hảo huynh đệ người xuống tay đi. Này cũng quá không có tiết tháo. Bất quá, này nhóm người căn bản là không có tiết tháo đang nói. Chu Lập Phàm đem nàng áp đến ven tường nói, ta muốn làm ngươi có thể chứ? Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Lý Ngâm Thâm không nghĩ tới ở Bạch Tử thừa ký túc xá, Chu Lập Phàm có thể như thế trắng ra nói ra. Chu Lập Phàm nhìn chằm chằm nàng tiếp tục nói, ta biết ngươi so với ta tưởng tượng chung càng lý giải tình thế. Ta quan sát ngươi thật lâu, biết ngươi là cái thực thông minh nữ hài, hẳn là biết ngươi như vậy thân phận về sau là cái dạng gì trạng thái, mà ta có thể trợ giúp ngươi. Cho nên, Lý Ngâm Thâm cảm thấy vì sợ cùng Bạch Tử thừa chia tay, ngược lại cùng hắn hảo anh em làm ở bên nhau thật sự không phải thực hợp lẽ thường. Chu Lập Phàm mặt càng gần sát nàng điểm, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi sạch sẽ rời đi. Chu Lập Phàm quả nhiên là thực người thông minh. Hắn biết mỗi người đàn bà muốn cái gì, lại lấy chi dụ hoặc. Lý Ngâm Thâm bị nhốt đang ngồi hoa lệ biệt thự cao cấp nội, tự nhiên cũng nghĩ tới đường lui chuyện này. Nhưng Lý Ngâm Thâm ngẫm lại cảm thấy thực không dễ dàng, bị khống chế lúc sau, trừ phi có người hỗ trợ, bằng không rất khó lui sạch sẽ. Nàng cũng biết rất nhiều nữ nhân cho dù không bị ái, như cũ vây ở một cái tòa nhà ra không được, cho nên nàng xác thật rất muốn có người có thể với không tới dấu vết trợ giúp nàng rời đi. Lý Ngâm Thâm cảm thấy cái này trao đổi điều kiện không kém, nếu hắn nguyện ý hứa hẹn xuống dưới, chuyện này thực có thể thành lập. Nhưng hiện tại trò chơi mới bắt đầu, cũng không phải cái hứa hẹn hảo thời cơ. Chu Lập Phàm cười khẽ sờ sờ nàng tinh tế khuôn mặt nói, ngươi sinh như thế Mỹ, việc này khó khăn kỳ thật rất cao, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý. Lý Ngâm Thâm không đáp lại hắn nói, mà là giữ chặt hắn cả vạt, lánh hắn đi phía trước đi. Đi đâu? Chu Lập Phàm nhìn nàng mạn rượu dáng người nhịn không được dồn dập nói. Đi thôi. Không phải muốn tìm tư liệu, ta chỉ có thể mang ngươi đi hắn làm ta địa phương. Lý Ngâm Thâm cảm thấy làm hắn cắn điểm nhị, cũng là hẳn là có bố cục. Chu Lập Phàm gợi lên khỏe miệng cười, nữ nhân này lá gan thật sự so với hắn tưởng tượng chung còn đại. Lý Ngâm Thâm đi vào trong phòng, trước lấy ra nước hoa tới bổ một thân hương khí, sửa sang lại hào tóc. Xoay người, Chu Lập Phàm đã ngồi ở cạnh giường đôi tay trống, cười như không cười nhìn nàng. Lý Ngâm Thâm nhìn ra được hắn trong mắt kinh diễm cùng sát dục. Chu Lập Phàm nhìn trong gương phản ánh ra tới lười biếng mỹ nhân, thật lâu không có như vậy tim đập nhanh cảm giác, có một loại mới gặp đến Trần Hạ khi kinh diễm cảm thụ, nhưng lại không quá giống nhau. Lý Ngâm Thâm dáng người đầy đặn cùng thủy mật đào giống nhau, ánh mắt thanh thuần chung lại mang theo tràn đầy sát dục, tương đương câu nhân thần hồn. Hắn chỉ là nhìn nàng lão mèo tạo dáng, dưới thân liền dần dần thật lớn lên. Điểm này đối hắn như thế cái thân kinh bách chiến, duyệt mỹ nhân vô số người tới nói, thật sự tương đương không dễ dàng. Chu Lập Phàm ánh mắt ám ám. Nghĩ thầm có lẽ nàng mị lực không chỉ đến từ với điểm mỹ dáng người cùng dung mạo, mà là hắn muốn ngủ Bạch Tử thừa người chuyện này. Hắn sờ sờ Bạch Tử thừa giường, phía trên còn tàn lưu hôm qua hai người giao hoan hương vị, chỉ là điểm này liền đủ hắn hưng phấn. Lý Ngâm Thâm liêu liêu tóc, nhìn hắn chậm rãi đi tới nói, ngươi tìm nhìn xem đồ vật có phải hay không phóng nơi này, yêu cầu hỗ trợ lại cùng ta giảng. Nàng xoay người phải đi, nhưng Chu Lập Phàm sớm đã cầm giữ không được chính mình, bắt lấy nàng cũng rôi tay cởi ra nàng có xuyên cùng không có mặc giống nhau gợi cảm áo ngủ, lộ ra tròn trịa no đủ giọt nước vô cùng gợi cảm dáng người. Hắn một tay thăm đi lên, tinh tế xúc cảm làm hắn hoàn toàn cầm giữ không được chính mình. Chu Lập Phàm chịu không nổi Lý Ngâm thấm thong thả tiết ấu, chỉ nghĩ chạy nhanh làm nàng. Hắn từ ngày đó thấy nàng sau, buổi tối làm trần hạ, nhưng lại luôn là hiện lên nàng mạn diệu thân ảnh. Chu Lập Phàm lúc trước cảm thấy không thể đụng vào Bạch Tử Thừa người, nhưng trước mắt vị này hắn thật sự không có biện pháp buông tha. Hắn ngược hướng phát gục nàng, thô lô dơ xuống quần của mình lộ ra hắn thật lớn no đủ dưới thân. Hắn thích như thế nào làm liền tới cho ta một bộ. Chu Lập Phàm nói xong lập tức hôn lên nàng môi anh đào, đôi tay không chút khách khí tùy ý xoa bóp thật lớn đầy đặn trắng non bộ ngực sữa. Lý Ngâm thấm cảm thụ được cùng Bạch Tử Thừa hoàn toàn bất đồng thô ráp ngón tay. Bạch Tử Thừa như là cái văn nhân ngón tay trực tiếp rõ ràng nhưng là làn da tinh tế hoạt nộn, không có thô kén. Chu Lập Phàm tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực văn nhã, nhưng một gặp phải tới liền biết vị này chính là có luyện qua, trên người cơ bắp khẩn thật, trên tay có hơi mỏng kén. Hắn sờ lên tới xúc cảm càng thêm thô ráp, làm người run rẩy. Ân Lý Ngâm thầm trước ngực bị thô ráp ngón tay làm cho mẫn cảm không thôi, nhịn không được dâm kêu ra tiếng. Chu Lập Phàm nghe thấy nàng tiếng rên rỉ nhịn không được nói. Ngươi so với ta tưởng tượng chung càng thêm dâm đãng. Ân. Lý Ngâm thấm cảm giác được hắn càng thêm ra sức mà hút dẫn nàng nộn ngực, thậm chí một tay vết chai mỏng tham hướng nàng sâu thẳm nửa người dưới con đường. Chu Lập Phàm hút xoa nàng trắng nón giọt nước bộ ngực, tay tham hướng nàng hai chân chi gian. Rồi ra tay, ngón tay liền dính đầy mật hoa. 24 danh xứng với thực anh em bà con, hắc. Ngươi không phải muốn tìm văn kiện. Lý Ngâm thấm kẹp chặt chân không cho hắn tham nhập, ngọt ngào đưa lô thai đối hắn nói. Chu Lập Phàm cả người đã ở cao hứng, túi đầu hút dẫn sờ nàng trắng non tinh tế mãi, không dành đáp lời. Hắn ý đồ đẩy ra nàng hai chân, nhưng nàng kẹp đến càng khẩn. Chu Lập Phàm bất đắc dĩ ngẩng đầu cùng bị hắn vây ở trong lòng ngực người đối diện nói, ngươi hiện tại là hỗ trợ tìm văn kiện A. Lý Ngâm thấm cười thẳng thắn, cấp sờ cấp ôm, nhưng nàng cũng biết cái gì kêu điểm đến mới thôi. Ngẫm lại hà dĩ tư tàn khốc hiện huống, nàng cũng cần thiết chơi điểm thủ đoạn, rốt cuộc nam nhân có đôi khi chính là như vậy tiện. Được đến ngược lại không quý trọng. Chu Lập Phàm nhìn dưới thân nữ nhân, tươi cười như hoa, trên người bị hắn hôn hồng hồng điểm điểm, hai vú treo màu hồng phấn anh đào, da như ngưng chi, phi thường mê người. Cho ta. Chu Lập Phàm không thích nữ nhân phản kháng hắn, nhưng hắn cũng không cưỡng bách nữ nhân. Lý Ngâm thấm lắc đầu, ngạo khí nhấp miệng, lỏa lộ bộ ngực xưa kẹp chặt hai chân bộ dáng, làm người có loại nói không nên lời tư vị. Chu Lập Phàm giữa hai chân dương vật đã tăng tới không được. Hắn tên đã trên dây. Không thể không phát, chỉ có thể ôn thanh nói, cho ta cho ngươi muốn. Ta không có gì muốn. Lý Ngâm thấm hơi hơi bò lên thân tới, trước ngực thật lớn thực tự nhiên dán lên khinh thân đè nặng nàng nam nhân. Chu Lập Phàm cảm giác được kia hai cổ mềm mại, vô pháp tự giữ duỗi tay bắt đi lên, cũng tiếp tục dùng giữa hai chân thật lớn dương vật cọ sát nàng mềm mại thân thể. Ngươi muốn thế nào? Chu Lập Phàm hô hấp có điểm thô nặng, hắn hiện tại rất muốn cường nàng, nàng như vậy lạt mềm buộc chặt làm người cảm giác sâu sắc không kiên nhẫn. Nhưng hắn cũng không nghĩ thật cường nàng. Rốt cuộc, chuyện này làm Bạch Tử Thừa đã biết, hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận. Nay cần thiết là bọn họ hai người chi gian tư mật giao dịch. Đáng chết nữ nhân, dù hoặc hắn, đem hắn lửa lên giường, kết quả không cho làm. Nữ nhân này so với hắn tưởng tượng chung càng thêm lớn mật, cũng càng thêm khôn khéo. Lý Ngâm thấm cả người phát ra thơm ngọt hơi thở, làm người nhẫn mại không được. Chu Lập Phàm đang muốn nảy sinh ác độc, liền cảm giác được một đôi kiều nộn tay nhỏ nắm lấy hắn dương vật. Ân, ngươi so với hắn thô một ít. Lý Ngâm thấm tương đương không có tiết tháo xoa hắn tiểu đầu, tinh tế cảm giác hai người chi gian sai biệt. Luận dương vật lớn nhỏ, vẫn là Lôi Lâm thoạt nhìn nhất thật lớn. Bị kia căn điểu cấp làm sợ về sau, mặt khác cũng liền còn hảo. Chu Lập Phàm sờ lên so Bạch Tử Thừa thô chút, nhưng không hắn như vậy trường, xem như lớn nhỏ vừa phải. Chu Lập Phàm nghe thấy cái này lời nói, biểu tình hơi chút xu hoãn. Lý Ngâm thấm nghĩ thầm nam nhân quả nhiên thích nghe người ta khen ngợi. Nghe thấy chính mình tiểu đầu so huynh đệ thô, hắn dường như nháy mắt thân thể thả lỏng xuống dưới. Chu Lập Phàm nhướng mày hỏi, vậy ngươi còn không chạy nhanh thử xem. Ân Lý Ngâm thấm xoa bóp hắn dương vật, hưởng thụ Chu Lập Phàm thô kén tay ở trên người nàng dao động đốt lửa, tê dại cảm giác làm nàng phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Chu Lập Phàm nhìn nàng phóng đãng bộ dáng, đôi mắt như là điểm hỏa nói, nghe lời, mở ra chân. Lý Ngâm thấm vẫn là kẹp chặt hai chân, không ngừng xoa bóp hắn tiểu đầu. Cảm giác được hắn quy đầu không ngừng phóng xuất ra trong suốt bắn tinh chất dịch, thậm chí còn chảy ra một ít trắng sữa tinh dịch. Ách Chu Lập Phàm cảm giác được chính mình đã chướng đại đến nhịn không được. Hắn tiểu đầu ngao ngoe dục dịch, vô pháp lại nhẫn mại, đôi tay dùng sức bẻ ra Lý Ngâm thấm chân, lộ ra nàng âm thâm tràn đầy lầy lội tiểu huyệt, sau đó liền tưởng đỉnh đi vào. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh kẹp chặt chân, cự tuyệt nói, ngươi tưởng cường bạo ta. Chu Lập Phàm đỏ hai mắt, một tay dùng sức bắt lấy nàng đôi tay, cũng đem chúng nó cử cao áp ở trên đầu, cùng sử dụng hai đầu gối lại lần nữa đỉnh khai nàng hai chân. Lý Ngâm Thấm cả người bị bắt trở thành một cái tam giác hình bộ dáng lỏa lộ ở hắn trước mặt. Lý Ngâm Thấm nhìn chằm chằm Chu Lập Phàm giữ tợn gân xanh ứa ra dương vật đỉnh nàng cửa động, không khỏi kinh hoàng thất thố. Hiện tại sẽ sợ. Chậm. Chu Lập Phàm một cái mỉm cười, liền đem hắn xương to thật lớn dùng sức đẩy đi vào. Kia trong nháy mắt, chỉ có sảng một chữ có thể hình dung. Lý Ngâm Thấm hốc mắt rưng rưng, nàng lần đầu tiên bị như vậy thô bạo chiếm hữu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Lập Phàm có thể tổn hại nàng ý nguyện liền cường nàng. Có lẽ, đây là nàng quá mức tự tin kết cục. Lý Ngâm Thấm bị đỉnh đến sâu nhất, thô to quy đầu giống như dao long giống nhau tiến nhanh mà nhập, đỉnh đến nàng khép khép mở mở cổ tử cung khẩu, hắn quy đầu như là được khảm giống nhau, đem nàng cổ miệng lưỡi hợp hợp. Mỗi một tia mạch lạc đều tương đương phù hợp. Nàng không cần hô hấp đều có thể cảm nhận được dương vật cùng nàng thật sâu tương liên khắc sâu cảm giác, phi thường đặc biệt, cùng bạch tử thừa mang cho nàng cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Lý Ngâm Thấm hoàn toàn không cần dùng sức, nàng ấm áp tinh tế lông tơ, liền không ngừng soát Chu Lập Phàm bạo trướng dương vật mạch lạc, hai người cảm giác được mạc danh phù hợp. Chu Lập Phàm đè ép đi vào, hai người giao điệp, mười ngón khẩn khấu. Hắn cũng không dự đoán được sẽ cảm nhận được như vậy mãnh liệt phù hợp cảm, đây là nữ nhân khác chưa từng mang cho hắn quá cảm thụ. Nàng âm đạo kích cỡ lớn nhỏ như là chuyên môn vì hắn cắt may giống nhau, hai người dương vật phù hợp đến lệnh người kinh ngạc cảm thán. Ngươi, không được Lý Ngâm Thấm rên rỉ ra tiếng, lý trí vẫn nói cho nàng cần thiết muốn cự tuyệt mới được. Chu Lập Phàm cắn thượng nàng trước ngực nộn ngực, không nghĩ cùng nữ nhân này nói cái gì đạo lý, nâng lên mông tới thọc vào rút ra lên. A a a a a. Lý Ngâm Thấm bị cắm cao đến không được, bất chấp trên người nàng nam nhân là ai lớn tiếng dâm kêu lên. Chu Lập Phàm vội vàng bịt nàng miệng, tiếp tục thọc vào rút ra cái này làm hắn dục tiên dục tử dương vật. Hắn dương vật như là hoàn mỹ gián sắt giống nhau, nàng nhụy hoa đòn ý nói hùa hắn thật lớn, mỗi một cái hô hấp cùng giao hợp, đều làm người cảm giác được vô cùng sảng khoái. Đây là cái dạng gì thần tiên cảm thụ, cư nhiên là hắn trải qua nhiều như vậy nữ nhân chung nhất sảng. Trần Hạ âm đạo quá tiểu, mỗi lần thọc vào rút ra thực sảng, nhưng vẫn là vô pháp làm hắn dương vật hoàn mỹ toàn căn chỗ nhập, Triệu Vân Vân liền không nói, lộng đã lâu mới thiển nếm quá một lần, kia một lần còn thực không tận hứng, chỉ có thể nói xử nữ thật sự thật chặt. Mặt khác nữ nhân liền không nói, chính là tiết dục món đồ chơi. Lý Ngâm Thấm ngực trắng non vừa thơm vừa mềm, đong đưa chọc người thèm nhỏ dãi, dưới thân âm nhụy nhiều nước lại ấm áp, có thể hoàn chỉnh bao phúc hắn thật lớn, lại có thể gắt gao hút lấy hắn quy đầu. Làm. Hắn cảm giác được Lý Ngâm Thấm nhẹ nhàng kẹp mà thôi, hắn lập tức cảm thấy kịch liệt sảng cảm, cư nhiên không tự chủ được phun ra ra tới. Chu Lập Phàm đầu trống rỗng. Đây là hắn lần đầu tiên vô pháp khống chế tiểu đầu, đỉnh nữ nhân nhục huyệt chỗ sâu nhất liền bắn. Đặc sệt tinh dịch hoàn toàn không chịu khống bắn nàng tử cung tràn đầy, thậm chí theo hắn dương vật tràn đầy ra tới. Lần trước là lôi lâm ngạnh đẩy, làm đến hắn bắn ở hà dĩ tư bên trong, bằng không hắn trước nay đều là rút ra bắn ở nữ nhân vũ thượng, hoặc là mang bộ bắn. Hắn cá tính tương đối cẩn thận, không nghĩ gánh vác nguy hiểm. Chu Lập Phàm bắn xong sau, nhìn dưới thân nữ nhân cũng hơi hơi chịu động hiển nhiên còn ở cao trào trạng thái chung. Nàng thật sự thực mỹ, nếu có thể hắn cũng muốn đem nàng dưỡng lên, mỗi ngày thao nàng. Làm nàng. Người kêu rất lớn tiếng. Chu Lập Phàm đem điểu rút ra, thái nếu tự nhiên kéo nàng đi hướng phòng tắm xúc rửa. Lúc này Lý Ngâm Thấm đầu cũng là trống rỗng, nàng vốn dĩ kế hoạch là câu dẫn hắn một chút, lại dùng tay hoặc khẩu giúp hắn làm ra tới, cũng coi như là hoàn thành một kiện giao dịch. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, sát dục hơn tâm nam nhân là quản không được tiểu đầu, liền ở hảo huynh đệ phòng ở đều dám làm huynh đệ nữ nhân. Nhóm người này rốt cuộc có gì không dám làm. Chu Lập Phàm rửa sạch xong, thuận tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực nói, ngươi muốn hay không theo ta. Hảo A, đi thôi. Ta đi theo Trần Hạ Trụ. Lý Ngâm Thấm cười ngọt ngào đứng dậy hồi. Lý Ngâm Thấm muốn đi ra phòng 8, lại bị Chu Lập Phàm kéo lại. Chu Lập Phàm nhìn nàng, cảm thấy nữ nhân này thật là đáng chết khó làm. Chỉ là nàng là bạch tử thừa nữ nhân thân phận, liền đủ khó xử lý. Huống chi, bạch tử thừa vẫn là vị hôn thê biểu ca. Càng là khó càng thêm khó. Bọn họ hiện tại là danh xứng với thực anh em bà con. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta lực chỗ cập nhất định thế ngươi làm được. Chu Lập Phàm vốn dĩ cho rằng hắn làm xong sẽ thực hối hận, rốt cuộc hắn không thích đem chính mình nhược điểm phóng người khác trên tay cảm giác. Nhưng là, hiện tại hắn không những không có hối hận, thậm chí muốn nhiều cùng nàng có điều giao thoa, làm nàng cùng hắn có bao nhiêu chút liên kết. Lý Ngâm Thấm bị Chu Lập Phàm thật sâu ôm vào trong ngực, cảm giác được nam nhân xong việc thỏa mãn. Hắn không ngừng khẩn cô nàng, như là vĩnh viễn không rời đi bộ dáng. hắn càng ấm, nàng tâm càng lạnh. Chu Lập Phàm quả nhiên là tình trường cao thủ, kiên cường nàng hiện tại một bộ thâm tình nhân thiết là muốn diễn cho ai xem. Ta muốn ngươi dẫn ta đi, giống đối đãi Trần Hạ giống nhau, ngươi có thể chứ? Lý Ngâm Thâm sớm đã hạ quyết tâm đương cái diễn viên, nên giả tình liền phải diễn trò diễn đủ. Chu Lập Phàm nghe thấy có chút chần chờ. Bạch Tử Thừa đối với ngươi không hảo sao? Hắn nghiêm túc không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự nguyện ý theo hắn, rốt cuộc Bạch Tử Thừa bên người so với hắn sạch sẽ, các loại điều kiện cân nhắc hạ, đương nhiên là càng ưu lựa chọn. Lý Ngâm Thâm cười khẽ, hắn thực hảo, nhưng hắn đối ta ham đến quá sâu, mỗi ngày ở nhà không ngừng làm ta có điểm chịu không nổi, thật sự quá mệt mỏi. Ta cảm thấy ngươi kia có Trần Hạ có thể chia sẻ, ta hẳn là nhẹ nhàng một ít. Chu Lập Phàm đối với Lý Ngâm Thấm này phiên ngôn luận không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn là Bạch Tử Thừa, có như vậy non mềm thân thể có khả năng, sức cùng lực kiệt cũng sẽ ngày đêm chẳng phân biệt thao đi xuống. Nay càng thêm phản ứng Bạch Tử Thừa đối nàng coi trọng, thật làm Bạch Tử Thừa biết hắn thao người của hắn, kia trường hợp thật sự khó có thể tưởng tượng. Chu Lập Phàm thử dùng kế hoa binh, khó xử mở miệng, ta rất muốn, nhưng hiện tại ta không có biện pháp cùng Bạch Tử Thừa đoạt người, chờ ta về sau. Ngươi đều dám ở hắn trong phòng làm ta, hiện tại chúng ta còn trần trụi ngồi ở hắn phòng tắm nói chuyện với nhau, ngươi có cái gì không dám? Lý Ngâm Thấm đánh gây hắn những cái đó bát khẩu ngôn luận, chỉ nghĩ nói thẳng nói bảng giá. Chu Lập Phàm đành phải nói, chỉ cần ngươi không nói, có điều kiện gì chúng ta đều có thể nói hảo sao. Thật không mang theo ta đi theo Trần Hạ trụ. Ta thật sự rất vui lòng. Lý Ngâm Thấm thấy Chu Lập Phàm đau đầu bộ dáng, cảm giác không tồi, nhịn xuống không hề tam kích thích hắn. 25 đội bóng giám đốc. Đừng náo, chúng ta nói chuyện chính sự. Chu Lập Phàm nghĩ thầm, liền tính thật thu dùng Lý Ngâm Thấm, như thế nào cũng không có khả năng làm nàng cùng Trần Hạ trụ cùng nhau. Nhìn xem Lôi Lâm làm mấy người phụ nhân ở vào một toa, đấu người chết ta sống, về nhà đều không thư thái, đây là hà tất đâu. Mỗi người đàn bà đều ở chính mình thuộc sở hữu địa phương, hắn tưởng Lâm Hạnh ai liền đi tìm nàng, nữ nhân chi gian lẫn nhau không có giao thoa, trong mắt chỉ có nam nhân không hảo sao. Lý Ngâm Thấm lúc này mới chậm rãi nói, không nói cho Bạch Tử Thừa có thể, nhưng tựa như ngươi thật có thể giúp ta sạch sẽ rời đi sao? Có thể, đương nhiên không thành vấn đề. Chu Lập Phàm cảm thấy điều kiện này thực hảo. Chờ Bạch Tử Thừa nghị, hắn có thể thuận thế lộng gian phòng ở hảo hảo thu dùng nàng lên, như thế nào tưởng đều thực hoàn mỹ. Lý Ngâm Thấm tưởng cũng biết vị này đại để là thượng câu, vì được đến nàng, nói vậy sẽ dùng hết các loại phương pháp đem nàng tàng kín mít, như vậy liền đạt tới nàng mục đích. Chu Lập Phàm vuốt dưới thân nàng, nửa người dưới lại ẩn ẩn nhếch lên, rất muốn lại đến một phát. Hắn nghĩ vừa mới mạn rượu tư vị không khỏi hỏi, kia về sau chúng ta có thể ngầm trông thấy sao? Đương nhiên không thể, ngươi cho rằng có một thì có hai sao? Lý Ngâm Thấm cảm thấy tính ái thật là thực chí mạng dụ hoặc, kỳ thật không chỉ nam nhân làm sẽ nghiện, nàng hiện tại cảm thấy chính mình cũng có chút tính ái thành nghiện cảm giác. Chu Lập Phàm sơ soạn nàng tiểu nộn bộ ngực xưa nói, còn có cái gì yêu cầu khác, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý thỏa mãn ta. Vậy rồi nói sau. Lý Ngâm Thấm cảm giác được hắn nửa người dưới nổi lên, lập tức đứng dậy thu thập trên người. Chu Lập Phàm thấy nàng đi ra ngoài, cũng biết chính mình lại làm đã vượt qua, cũng chỉ có thể đi theo đi ra ngoài xách lên quần áo xuyên lên. Hắn vừa mặc áo phục liền nghe thấy Lý Ngâm Thấm nói, ta sẽ không nói, nhưng quản gia bên kia chính ngươi xử lý. Này ngươi không cần lo lắng. Chu Lập Phàm mỉm cười nhìn nàng hồi. Xử lý mấy cái hạ nhân miệng, không phải cái gì đại sự. Rốt cuộc, những người này có thể tại đây sinh tồn nhiều ít đều là có ánh mắt, tưởng hảo hảo đợi đều biết cấm miệng, lẳng lặng lấy chút phong khẩu phí. Đến nỗi những cái đó bạch mục không nghĩ đãi, tìm cái lý do đuổi chính là, đâu ra lắm mồm không gian. Lý Ngâm Thấm sửa sang lại hảo tự mình, liền thấy Chu Lập Phàm đã khôi phục nguyên lai nhẹ nhàng công tử bộ dạng, chút nào nhìn không ra hắn vừa mới cường bạo một cái nữ hài. Chu Lập Phàm dựa tường tương đương thân sĩ hỏi, muốn đi đi học sao? Chờ ta lấy cái tư liệu cùng nhau đi. Nay đảo không cần, ngươi vội ngươi, ta từ từ còn có việc. Lý Ngâm Thấm nói xong, liền kính tự xuống lầu tìm đồ vật ăn. Đương nàng xuống lầu, quản gia như thường lui tới mang sang phong phú bữa sáng, hầu hạ nàng dùng cơm. Một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bộ dáng, như là vừa mới cái gì cũng không phát sinh, cái gì cũng không nghe thấy. Lý Ngâm Thấm vừa ăn, nghĩ thầm có thể đương đến biệt thự cao cấp quản gia quả nhiên tố chất tâm lý chính là muốn đủ cường, liền nhà mình chủ tử nữ nhân bị người cường, còn có thể chấn định tự nhiên, không hề có cảm thấy không đúng, này quả nhiên là lệch lạc giá trị quan tiểu xã hội a. Nàng còn muốn tăng mạnh dung nhập mới được. Đương Chu Lập Phàm đi xuống lâu khi, thấy chính là người mặc tố sắc áo trên, phối hợp khoan quần tiểu nữ hài chính ngồi xếp bằng, ăn uống thỏa thích bộ dáng. Nàng hiện tại bộ dạng này quả thực là cái đáng yêu thanh xuân tiểu tinh linh. rất khó cùng vừa mới ở hắn dưới thân sinh động tiểu yêu tinh đặt ở cùng nhau. Như thế đói. Chu Lập Phàm xem nàng một ngụm tiếp một ngụm, mồm to tắc đồ ăn bộ dáng, nhịn không được quan tâm khởi vị này như là đói bụng thật lâu nữ hài. Lý Ngâm Thấm không chút nào che lấp mà hồi, kia đương nhiên, ngày hôm qua thượng buổi tối cùng Bạch Tử Thừa làm một vòng, buổi sáng lại bị ngươi cấp cường một vòng, kịch liệt vận động quá nhiều, nhưng cái gì không cơ hội ăn cái gì. Chu Lập Phàm nhìn mắt quản gia, lại lần nữa bị Lý Ngâm Thấm trắng ra ngôn luận cấp nghẹn đến. Quản gia tương đương thức thời im ắng sau khi biến mất, Chu Lập Phàm mới tiếp tục nói, có cái gì yêu cầu tùy thời tìm ta, biết không? Rồi nói sau. Lý Ngâm Thấm tuy rằng bị cường, nhưng không thể phủ nhận hắn dương vật thật sự cùng nàng tương đương phù hợp, làm lên thật sự thực thoải mái, làm người muốn nhiều vài lần, nhưng nàng lại hoàn toàn không nghĩ cùng vị này ngụy quân tử giao tiếp. Chu Lập Phàm nhìn xem biểu, luyến tiếc sờ sờ Lý Ngâm Thấm đầu cũng cầm trương danh thiếp ra tới cho nàng nói, thời điểm không còn sớm, ta thật sự đến đi rồi, đây là ta điện thoại có việc liền tìm ta, biết không? Lý Ngâm Thấm không chút để ý gật gật đầu, mới tống cổ Chu Lập Phàm rời đi, tiếp tục ăn chính mình bữa sáng. Nàng mở ra cứng nhắc, tính toán chính mình học phân học kỳ này tu tam đường khóa, học phân cũng liền không sai biệt lắm. Kế tiếp nên đi xã đoàn nhìn xem, rốt cuộc đại học cũng là thành lập nhân tế internet hảo địa phương. Trừ bỏ lớp học ngoại, nàng cũng rất muốn gia nhập một ít thú vị xã đoàn, mở rộng nhân mạch còn có thể bồi dưỡng hứng thú. Hôm nay có xã đoàn hội chợ, nàng muốn đi xem, không biết có thể nhìn đến cái gì thú vị xã đoàn. Lý Ngâm Thấm ăn xong bữa sáng, kỳ thật cũng tiếp cận giữa trưa, thu thập hảo tự mình trang dung mới ra cửa. Nàng đi đến xã đoàn hội chợ quán đàn chung cảm thấy mờ mịt, bởi vì thật là quá nhiều xã đoàn. Yêu cầu hỗ trợ sao? Đang lúc nàng ngốc đứng ở lộ trung ương, không biết từ đâu dạo khởi khi, bên cạnh có cái giọng nam xuất hiện. Nàng quay đầu liền thấy một cái cười đến tương đương điểm mỹ, có một đôi xanh biếc đôi mắt ánh mặt trời nam tử cười nhìn nàng. Lý Ngâm Thấm thấy nam tử trên người đồng phục lập tức liền biết vị này đại khái là chơi bóng rổ, vội vàng cự tuyệt nói, không quan hệ, không cần, ta chính là tùy ý nhìn xem. Ngươi hảo, ta là Cờ Dít, Sóng Văn, đặt ngươi, tiêu ta Cờ Dít liền hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi, ngươi là tân sinh đi. Cờ Dít tương đương nhiệt tình tự giới thiệu nói. Lý Ngâm Thấm thấy Cờ Dít tương đương thân sĩ hành lễ, vội vàng đáp lê nói, ngươi hảo, ta là Lý Ngâm Thấm, ngoại văn danh là Amber, tiêu ta Amber liền có thể. Hải, Amber, ngươi có muốn gia nhập cái dạng gì xã đoàn sao? Trường học cái gì loại hình xã đoàn đều có, không sợ ngươi tìm không thấy muốn, liền sợ ngươi không nghĩ gia nhập. Cờ Dít nhiệt tình giới thiệu khởi các loại hình xã đoàn càng dẫn nàng đi phía trước đi. Lý Ngâm Thấm tùy ý đông xem tây xem, phát hiện nhất đứng đầu xã đoàn sạp quả nhiên là học sinh hội, nắm giữ quyền thế quả nhiên là từ xưa đến nay, bất luận đông tây phương đều là nhất hấp dẫn người. Nàng mới nhìn nhiều học sinh hội hai mắt, liền nghe thấy Cờ Dít nói, ngươi tưởng gia nhập học sinh hội sao? Không thành vấn đề, ta hảo bằng Hugh Adam là hội trưởng, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Lý Ngâm Thấm đang muốn nói không cần, liền nghe thấy Adam thanh âm từ sau truyền đến. Cờ Dít, đây là ngươi tân bạn gái. Rất xinh đẹp. Adam không cần nói bậy, vị này chính là Amber, vừa tới tân sinh. Nàng khả năng tưởng gia nhập các ngươi học sinh hội. Cờ Dít chạy nhanh đánh gậy Adam nói, hơi mang xin lỗi mà nhìn Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm vội vàng hồi nói, không có, ta không có tính toán gia nhập học sinh hội. Adam nhìn quét Lý Ngâm Thấm 2 giây liền hỏi, vì cái gì không nghĩ gia nhập đâu. Học sinh hội rất thú vị, lại còn có cung cấp kết xù học đồng. Mọi người đều là đoạt phá đầu không được này môn mà nhập, nếu là ngươi, ta nguyện ý giới thiệu ngươi tiến vào. Học sinh hội phúc lợi là khá tốt, nhưng kỳ thật ngươi cũng có thể suy xét gia nhập chúng ta đội bóng. Chúng ta thiếu một vị đội bóng giám đốc. Cờ Dít dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm cái này cuối cùng biết Cờ Dít ý đồ, nguyên lai mang nàng nhận thức xã đoàn là giả, muốn kêu nàng gia nhập bọn họ đội bóng mới là thật. Cờ Dít xem nàng như là có điều ý động vội vàng tiếp tục nói, chúng ta đội bóng cái gì đều chính mình tới. Sự tình thực nhẹ nhàng, chính là yêu cầu giống ngươi như vậy xinh đẹp học muội hỗ trợ cố lên cổ vũ, có khi hỗ trợ xử lý một ít việc vặt vãnh, như là quản lý đội bóng thu chi linh tinh. Hơn nữa gia nhập chúng ta đội bóng cùng gia nhập học sinh hội cũng không xung đột, ngươi có thể hai cái xã đoàn đều gia nhập. Đội bóng rổ đều là một đám xú nam sinh, khí vị không tốt. Học sinh hội có khá nhiều xinh đẹp học tỷ, có thể miễn phí việc học chỉ đạo, hơn nữa chúng ta làm rất nhiều hoạt động. Làm ngươi có cơ hội tiếp xúc đến rất nhiều ngày thường không thể thành danh nhân, thâm nhập giao lưu sản nghiệp phát triển. Từ bọn họ trên người, ngươi có thể học được rất nhiều đồ vật. Adam thấy Cờ Dít như thế tích cực kéo người, nhịn không được hòa hảo huynh đệ đoạt khởi người tới. Lý Ngâm Thấm nghe hắn như thế một giảng, không khỏi ý động. Này không phải nàng tới trường học này tưởng đạt được đồ vật sao? Adam tiếp tục nói, Amber, ngươi nếu tưởng gia nhập, ta có thể tiến cử ngươi tiến vào, nhưng hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm cờ rít đội bóng giám đốc. Lý Ngâm Thấm nhìn xem Adam, liền biết vị này chính là dùng học sinh hội vị trí, tới thế hắn huynh đệ mưu phúc lợi. Lý Ngâm Thấm dao động không chừng, có điểm tưởng cự tuyệt, nhưng lại luyến tiếc từ bỏ có thể mở rộng nhân mạch, nhận thức danh nhân cơ hội. Cờ rít thấy Lý Ngâm Thấm tương đương dãy rủa, hòa giải nói, Adam, đừng làm khó dễ nàng, nàng không nghĩ gia nhập đội bóng cũng không có quan hệ, ngươi đáp ứng muốn tiến cử liền nhất định phải làm được. Hảo, ta đồng ý. Lý Ngâm Thấm cảm thấy đương đương cầu quản lý Lý đội bóng cũng không phải đại sự, chỉ là đội bóng không biết có bao nhiêu giống cờ rít như vậy cao lớn xoáy khí đại nam hải, làm nàng có điểm ý động. Nàng nhìn cờ rít kia trương dương quang xoáy khí mặt, xứng với cao lớn đĩnh bạt dáng người, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nếu có cơ hội cùng vị này làm tình, giống như cũng không tồi. Adam cười cười nói, vậy như thế nói định rồi, cờ rít người mượn ta một chút, ta thỉnh nàng điền cái tư liệu liền hảo, được không? Đương nhiên. Cờ rít tương đương thân sĩ so cái thỉnh động tác. Lý Ngâm Thấm ở cờ rít cùng đi hạ, điền hảo bảng biểu cũng cùng Adam thay đổi thư từ qua lại phương thức sau, liền rời đi. Cờ rít lánh Lý Ngâm Thấm hỏi, ngươi có đi qua sân vận động sao? Có qua đường, nhưng không có đi vào. Lý Ngâm Thấm bản nhân trừ bỏ thượng phòng tập thể thao làm vận động thượng yoga khóa ngoại, ngẫu nhiên bồi bồi các trưởng bối đi gôn câu lạc bộ luyện tập gôn ngoại, còn lại cầu loại vận động đều là rốt đặc cắn mai. Không có cầu loại vận động thói quen nàng, tự nhiên cũng sẽ không đi vào sân vận động như vậy nơi. Cờ rít tiếp tục nói, ta đây có vinh hạnh mang chúng ta tân nhiệm cầu kinh tham quan chúng ta đội bóng rổ huấn luyện căn cứ sao? Đương nhiên, phiền toái ngươi. Lý Ngâm Thấm có điểm hưng phấn. Nàng phía trước xem rất nhiều nước ngoài đội cổ động viên hoặc bóng bầu dục thi đấu điện ảnh, ngoại quốc đại học đội bóng hoặc đội cổ động viên tựa hồ đều làm tương đương nghiêm túc, thả đều có chính mình phòng luyện tập, huấn luyện viên từ từ. Hiện tại nàng lập tức muốn gặp đến chân thật cảnh tượng, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, có loại mạc danh nhiệt huyết cảm. 26 sân vận động trao đổi bạn gái làm tình, H. Lý Ngâm Thấm đi theo cờ rít nện bước đi, hai người sóng vai mà đi tương đương kỳ diệu. Cờ rít diện mạo là điển hình phương Tây ánh mặt trời nam hài bộ dáng, lại xứng với hắn cường tráng kiện thạc cơ bắp, mê người ánh mặt trời sán lạn tươi cười, tuyệt đối là trong truyền thuyết trường học đứng đầu giáo thảo cấp bậc, không có mê đảo hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ là không có khả năng. Như vậy cái xoáy ca ở đội bóng, khẳng định có muôn vàn thiếu nữ tệ phá đầu tưởng gia nhập đội bóng, thậm chí tưởng nhào lên đi, như thế nào sẽ tìm tới nàng đương cầu kinh đâu. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lý Ngâm Thấm thật sự quá tò mò, quyết định mở miệng hỏi rõ ràng. Cờ rít còn ở giới thiệu đi qua vườn trường hoàn cảnh, nghe được nàng hỏi câu vội vàng nghiêm túc dừng lại hỏi, đương nhiên, mời nói. Vì cái gì tìm ta? Lý Ngâm Thấm tò mò hỏi. Cờ rít hiển nhiên cũng nghĩ đến nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, dừng một chút liền hồi, bởi vì chúng ta muốn tìm cái cẩn thận săn sóc phương Đông nữ hải. Ý của ngươi là, hiển nhiên bọn họ tựa hồ vốn dĩ liền giả thiết muốn tìm phương Đông nữ tử. Cờ rít thần sắc tựa hồ có chút ảm đạm nói, vốn dĩ chúng ta cầu kinh cũng là cái phương Đông nữ hải, nàng quản lý thực hảo, mang cho chúng ta rất lớn trợ giúp, chỉ là đáng tiếc chính là nàng rời đi. Ân, minh bạch. Lý Ngâm Thấm cuối cùng hiểu được. Cờ rít sờ sờ nàng đầu, so phía trước nói, ảm bờ, miễn bàn nàng, phía trước này đóng chính là sân vận động, bên trong có chúng ta đội bóng huấn luyện căn cứ. Bất quá hôm nay vừa vặn là chúng ta nghỉ ngơi ngày, cho nên bên trong hẳn là không có người, chờ tuần sau huấn luyện ngày lại giới thiệu ngươi cùng đại gia nhận thức. Các ngươi mỗi tuần luyện tập vài lần. Lý Ngâm Thấm đột nhiên cảm thấy nếu mỗi ngày muốn bồi luyện, áp lực giống như có điểm đại. Cờ rít lập tức đọc ra nàng nôn nóng, giải thích nói, chúng ta một vòng ít nhất luyện tam thứ, nhưng thường thường thêm vấn, chủ lực cầu thủ cơ hồ là một vòng 5 ngày trở lên đều sẽ tới. Nhưng ngươi không cần lo lắng, trừ bỏ thi đấu hy vọng ngươi trình diện ngoại, mỗi tuần ngươi tuyển một ngày tới lý chướng là được, rất nhiều việc vặt kẹo xạ, bệ rổ sờ các nàng đều sẽ xử lý. Kẹo xạ, bệ rổ sờ. Lý Ngâm Thấm không khỏi hỏi, chẳng lẽ đội bóng còn có mặt khác đội bóng giám đốc? Cờ rít dẫn nàng hướng sân vận động bên trong đi, tiếp tục nói, ác, các nàng là vịt cùng cả bạn gái, thường thường sẽ đến đội bóng hỗ trợ. Còn có mấy cái nữ hài là đội cổ động viên bạn tốt, cũng tới hỗ trợ. Kia thật không sai. Lý Ngâm Thấm nghe thấy lỏng một mồm to khí, còn có bạn gái đoàn đương hậu cần, kia thật sự không nàng sự tình gì. Cờ rít lánh Lý Ngâm Thấm tiến vào sân vận động, đi vào liền cảm nhận được sân bóng nhiệt huyết sôi trào. Bên trong vũ cầu, bóng rổ, bóng chuyền các loại cầu loại vận động có người ở luyện tập, sắt cầu thanh, giống lên một tiếng không dứt bên tai, làm người cảm nhận được sân vận động ngẩng cao không khí. Cờ rít vòng quanh sân bóng biên đi, biên cùng Lý Ngâm Thấm giới thiệu sân bóng phương tiện, thỉnh thoảng cùng giữa sân người chào hỏi. Rất nhiều người cùng Lý Ngâm Thấm chào hỏi khi, trên mặt đều mang theo một chút kỳ diệu biểu tình, như là nàng tồn tại có điểm đặc biệt lại thực hợp lý. Lý Ngâm Thấm cảm thấy bên trong có chút miêu nị, nhưng nàng không tính toán hỏi, riêng tư của người khác tìm tòi nghiên cứu càng nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Tốt, nơi này đầu chính là chúng ta phòng nghỉ kiêm đội bóng quản lý thất, nói đơn giản chính là chúng ta căn cứ. Hiện tại không có người, làm ta mang ngươi đi vào đi một chút, nhận thức một chút hoàn cảnh. Cờ Dít thân sĩ kéo ra môn, thỉnh nàng đi trước. Đương Cờ Dít đóng cửa lại, thật dày song tầng cửa kính cách ly bên ngoài ồn ào náo động, hình thành một cái thực an tĩnh nơi. Hai người sóng vai đang muốn hướng thật dài tẩu đạo cái đấy đi đến khi, liền nghe thấy nói chuyện với nhau thanh âm cùng tiếng đánh. Lý Ngâm Thấm lập tức ngửi được tình dục hương vị. Nay Cờ Dít biểu tình có điểm xấu hổ, hắn không dự đoán được thời gian này sẽ có người tới đội bóng phòng nghỉ làm. Sự. Lý Ngâm Thấm không tự chủ được che thượng hắn miệng, lôi kéo hắn đến phòng nghỉ bên ngoài. Bọn họ cũng không có đem cửa đóng lại, mà là lộ ra một cái khe hở tới, vừa lúc có thể rõ ràng nhìn đến phòng nghỉ bên trong tình hình. Cờ Dít bị Lý Ngâm Thấm lôi kéo, biểu tình bất đắc dĩ, nhưng thấy nàng một bộ thật cẩn thận bộ dáng, liền cũng chỉ có thể bồi nàng nhìn lén bên trong. Lý Ngâm Thấm cảm thấy nhìn lén chuyện này, quả nhiên là trước lạ sau quen. Có lần trước kinh nghiệm, lần này hoàn toàn chính là tìm cái thoải mái vị trí xem diễn, không có bất luận cái gì gánh nặng tâm lý. Nàng cũng thực chờ mong cường tráng vận động viên biểu hiện. Cầu thủ phòng nghỉ bên trong, phía sau vách tường trước là một đống lớn cá nhân thiết quầy, mà ở phía trước thiết điều ghế trên, cư nhiên không phải một nam một nữ, mà là hai nam hai nữ. Cờ Dít nhìn đến bên trong cảnh tượng, sắc mặt vì này biến đổi. Ân một người tóc đỏ nữ tử chính khóa ngồi ở một người tóc hối của nam tử trên người, dùng tay xoa bóp hắn thật lớn kích cỡ dương vật, mà nam tử còn lại là một tay xoa, một tay hút dẫn tóc đỏ nữ hài trước người thật lớn đứng thẳng mãi. Bên kia, một cái kim sắc đại cuộn sóng tóc quăn nữ tử chính cả người trần trụi nằm ở thiết điều ghế trên, nhậm một người tóc nâu nam tử toàn thân trên dưới dao động hôn môi. A a a a nàng âm đạo gian còn cắm một cây hồng màu nâu chạy bằng điện gậy massage, nàng đang tự mình tay cầm gậy massage, đang tự mình thoải mái di động tới kịch liệt chấn động mà như là đạt tới cao trào. Tóc vàng nữ tử tiếng kêu dâm đãng tương đối lớn thành, nàng trước người tóc nâu nam tử cũng tương đương hưởng thụ đem điều ở nàng bạch tích thân thể thượng bừa bãi dao động, cùng dòng hạ rất nhiều trong suốt bắn tinh trước dịch. Bên kia, tóc đỏ nữ hài hôn tóc hối của nam tử, cầu xin nói, ngươi mau cho ta cắm vào tới, ta mau chịu không nổi. Tóc hối của nam tử mỉm cười nhìn về phía tóc nâu nam tử nói, bề rồ sở ngày thường đều như vậy cấp khó giàn nổi. Ân, nàng đúng vậy. Nhưng ta thật đúng là không nghĩ tới ngày thường xạ thoạt nhìn như vậy có khoảng cách cảm, nổi sóng tới sẽ như vậy dâm đãng. Tóc nâu nam tử biên cắn một chút dưới thân tóc vàng nữ tử hồng nhạt núm vú, dẫn tới nàng đau kêu ra tiếng. Tóc vàng nữ tử không vui đem phía dưới gậy massage rút ra, hung tợn nhìn chằm chằm gắt gao ôm nàng nam tử nói, ngươi kích cỡ không kịp nhà của chúng ta vịt. Nàng lời nói còn chưa nói xong, ôm nàng nam tử đem gậy massage vứt cho tóc hối của nam tử liền hung tợn cắm đi vào. A a a a a đại cuộn sóng tóc con nữ tử kêu thảm thiết. Kia thanh va chạm, xứng với kia nam tử thước thấy thế nào đều cảm thấy rất đau. Lý Ngâm Thấm toàn thân bị này hai đôi tình lữ cấp làm cho cả người nóng lên, dưới thân hư không có chút muốn tìm cá nhân tới làm. Lúc này, nàng cũng cảm nhận được nàng phía sau Cờ Dít tựa hồ cũng toàn thân nóng lên. Tóc nâu nam tử nhanh chóng thọc vào rút ra khỏi đại cuộn sóng tóc vàng nữ tử tới, nhanh chóng lung lay, có thể thấy nữ tử thật lớn mãi kịch liệt trên dưới chấn động, hai người giao hợp nửa người dưới mãnh lực va chạm, dẫn tới dưới thân thiết ghế phát ra thật lớn tiếng vang. Giống. Nam tử thọc vào rút ra chung, còn không dừng hống kêu. Nữ tử tiếng kêu dâm đãng càng là không dứt bên tai, từng tiếng cao âm trồng lên. Làm người phi thường biết nàng bị làm có bao nhiêu sảng. Bên kia, tóc hối của nam tử còn lại là đem vừa mới khắc cái nữ tử dùng quá gậy massage cắm vào tóc đỏ nữ tử nhục huyệt chung, cùng ôm nữ tử đem điểu cắm vào nàng phía sau trong động. Lúc này, tóc đỏ nữ tử kêu so tóc vàng nữ tử lớn hơn nửa thành, trên mặt biểu tình sảng chung mang theo nào đó đau đớn. Hiển nhiên, nàng nửa người dưới thu được hai cái thật lớn trụ trạng thể đánh sâu vào, kích thích tương đương kịch liệt. Toàn bộ cầu thủ phòng nghỉ đều là giống lên một tiếng. Tiếng kêu dâm đãng cùng kim loại va chạm thanh âm, chính là cái điển hình sắc tình phiến trường hợp. Lý Ngâm Thấm lần đầu tiên thấy Giang Giao, tương đương ngạc nhiên. Cờ Dít cũng không nghĩ tới sẽ thấy như vậy vớ vẩn trường hợp, có điểm xấu hổ đến tưởng kéo Lý Ngâm Thấm rời đi. Nhưng không nghĩ tới hắn lôi kéo nàng, không có phòng bị Lý Ngâm Thấm liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng tiêu mềm bộ ngực gặp phải hắn gắng gượng trước ngực, làm hắn nhịn không được đem trong lòng ngực mảnh mai nữ tử cấp ôm chặt. Lúc này Lý Ngâm Thấm cũng cảm giác được hắn mênh mông thật lớn, chính ngạnh vô cùng. Cờ Dít không nghĩ buông ra tay, nhưng cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, túi đầu bám vào Lý Ngâm Thấm bên thai nhẹ giọng giải thích nói, ai thấy như vậy trường hợp, đều sẽ không tự chủ được có phản ứng. Ngươi nhận thức bọn họ. Lý Ngâm Thấm nhẹ giọng hỏi, cũng xoay người làm Cờ Dít ôm, tiếp tục thưởng thức trước mắt xuất sắc hai người tính ái. Không hổ là vận động viên, làm lên kéo giải tính chính là cường. Hai nữ tử đều bị làm đến lung lay sắp đổ, không ngừng xin tha, nhưng hai cái nam tử như là ở thi đấu ai kéo dài tính cường giống nhau, không ngừng nhẫn mại tiếp tục nhanh chóng thọc vào rút ra. Hai cái nam quả thực cùng chạy bằng điện mổ tở không có gì hai dạng. Hai chương thiết ghế phát ra lớn hơn nữa tiếng vang, hai nữ tử lại không ngừng đại biên độ chấn động, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Ngoài cửa, bởi vì Lý Ngâm Thấm xoay người xem diễn, Cờ Dít cảm giác được nàng mềm mại bộ ngực vừa lúc để ở hắn rắn chắc cánh tay thượng, mà hắn nhô lên nửa người dưới cũng tạp ở nàng mềm mại mông nội, làm hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ là tình lữ sao? Lý Ngâm Thấm lại lần nữa hỏi. Cờ Dít cảm thụ được nàng toàn thân mềm mại, dưới thân càng thêm kích thích mẫn cảm, nàng tùy ý đong đưa đều làm hắn khó có thể tự giữ. Hắn nhẫn mại nửa người dưới ngao ngoe dục dịch trả lời, xem như đi. Có ý tứ gì? Lý Ngâm Thấm nghe xong vừa mới đối thoại, trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán. Cờ Dít đương nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì, cảm thấy lúc sau nàng cũng là sẽ biết, thậm chí sợ nàng lầm, vì thế thấp giọng hồi, tóc húi của nam tử là Vịt, tóc nâu nam tử là Bska, nhưng cùng Vịt làm tình chính là Bska bạn gái Bể Rồ Sơ, cùng Bska làm tình chính là Eo Xạ, cũng chính là Vịt bạn gái. Các ngươi đều như vậy mở ra sao? Lý Ngâm Thấm nhịn không được trêu ghẹo nói. Cờ Dít không biết như thế nào đáp lời, vừa lúc trước mắt hai đối nam nữ liền phải đạt tới cao trào. Bska, ngươi cho ta rút ra. Eo Xạ giận hô. Lúc này, mắt thường có thể thấy được hai bên kịch liệt chấn động đều ngừng lại. Vịt đem Bể Rồ Sơ hậu huyệt phun kín mít còn chảy đầy đất tinh dịch, mà nàng chính mình cũng đem gậy mát xa cấp xả ra tới, bên trong chiều suy qua đi chất lỏng chảy đầy đất. Vịt nhìn về phía cách vách Bska trong mắt có cầu ngọn lửa. Lúc này, Bska cùng Xạ nửa người dưới vẫn là chặt chẽ tương liên, nhưng có thể thấy được đến từng luồng tinh dịch từ hai người tương giao chỗ, chảy ra. Vịt vọt qua đi, đem Xạ ôm xuống dưới. Đối với Bska liền tới rồi một kích trọng bằng quyền. Hắc, ngươi là có cái gì vấn đề? Vịt tương đương tức giận, vươn tay liền phải lại đến một quyền. 27 tình dục hương vị. Bska chút nào không yếu, rồi tay ngăn cản liền đem vịt đè ở trên mặt đất, bạo nộ nói, lại không phải ta có thể khống chế, lại xạ kẹp đến thật chặt, ta ra không được. Hai người không hề ngôn ngữ, vặn đánh thành một đoàn. Các ngươi cho ta dừng lại. Bể Rồ Sơ tức giận kêu lên. Nhìn về phía bên cạnh Eo Xạ, tìm kiếm hỗ trợ. Eo Xạ còn tại xử lý chính mình dưới thân tinh dịch, cảm giác tức giận, trừng mắt nhìn Bể Rồ Sơ liếc mắt một cái liền không để ý tới nàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cầu thủ phòng nghỉ bị tạp nát nhừ. Thậm chí, gã còn đem trong tầm tay vận động thiết bị tạp đến trên cửa, đột nhiên, môn liền khai. Lý Ngâm Thấm cùng Cờ Dít né tránh không kịp, liền theo cửa mở mà lộ ra ngoài. Cờ Dít. Bể Rồ Sơ đầu tiên phát hiện bọn họ hai người. Nàng một đều, những người khác không tự giác ngừng tay biên động tác, nhìn về phía cửa. Eo Xạ nan kham nhặt lên trên mặt đất quần áo cấp mặc vào, mặt khác ba người thấy cũng vội vàng cầm lấy quần áo xuyên. Ngươi như thế nào lại đây? Nàng là? Vịt một bên mặc quần biên hỏi. Lý Ngâm Thấm nhìn hỗn loạn phòng nghỉ, bốn người luống cuống tay chân tròng lên quần áo, trên mặt đất còn có cái mát xa khí không ngừng chấn động, giống như báo trước nàng tương lai cầu kinh sinh hoạt nhất định thực xuất sắc. Cờ Dít còn không có đáp lời, Lý Ngâm Thấm dẫn đầu tự giới thiệu nói, các ngươi hảo, ta là tân nhiệm đội bóng giám đốc, ta kêu Amber. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Các ngươi nhìn bao lâu? Eo Xạ mặc tốt quần áo thuận tay đem hỗn độn đồ vật phụ chính, cũng nhìn chằm chằm Cờ Dít hỏi. Cờ Dít đối mặt như vậy hỗn loạn tình huống, có chút không biết làm sao, chúng ta vừa tới không bao lâu. Ngươi hảo, ta là Vịt. Vịt mặc tốt quần áo, tương đương thân sĩ đi đến Lý Ngâm Thấm trước mặt tự giới thiệu nói. Vịt nhìn mắt Ska, Ska không vui nói tiếp, ta làm Ska. Sau đó Vịt lại giới thiệu Xạ cùng Bể Rồ Sơ, lúc này mới kết thúc xấu hổ xã giao hành trình. Các ngươi không cần nháo quá mức, ta tiếp tục mang nàng tham quan. Cờ Dít đối với lung tung rối loạn giới thiệu cảm thấy vô lực, nhưng hiện tại tình huống cũng chỉ có thể như vậy. Lý Ngâm Thấm đối hai vị nữ sĩ gật đầu thăm hỏi sau, đang muốn rời đi liền nghe thấy Bska nói, kỳ thật, chúng ta không có ngươi nhìn đến như vậy dâm loạn, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, trao đổi làm tình là chúng ta bốn cái đều đồng ý sự tình. Minh Bạch, các ngươi không cần để ý. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh hồi. Nàng liên nhiều người dâm giao việc đối đều tham dự qua. Hôm nay trận này thật là không tính cái gì. Vịt còn lại là nhìn về phía Cờ Dít nói, ngươi còn không bỏ xuống được nữ nhân kia. Như thế nào lại tìm phương đông người? Không có, ta chính là Cờ Dít vội vàng tưởng biện giải, lại nói không ra lời nói tới. Xác thật, hắn chính là dựa theo người kia bộ dáng đang tìm kiếm đội bóng giám đốc. Eo Xạ cũng tiếp theo nói, nàng như vậy đối với ngươi, ngươi còn đối nàng quyến luyến không quên. Lý Ngâm Thấm đi theo mọi người ánh mắt nhìn về phía Cờ Dít. Cũng muốn biết Cờ Dít trước mặt đội bóng giám đốc yêu say đắm gút mắt. Không có, ta đã sớm đã quên nàng, thuần túy cảm thấy ảm bở thực thích hợp. Cờ Dít vô lực mà phản bác nói. Gã đi tới vô vô cờ rít bả vai nói, có cái tân cũng hảo, tổng so vây ở cái kia kỹ nữ trên người hảo. Không cần hiểu lầm, ta không có đem nàng phóng ra ở trên người của ngươi. Cờ rít hơi mang xin lỗi cùng Lý Ngâm Thấm nói. Lý Ngâm Thấm vội vàng nói, không có việc gì, ta hiểu biết. Ngươi là tân sinh sao? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ẻo xạ xoay cái để tài hỏi. Lý Ngâm Thấm lập tức trả lời, là, ta là tân sinh. Ngươi có bạn trai sao? Ẻo xạ tiếp tục hỏi. Nàng nhìn chằm chằm vị này thoạt nhìn thanh thuần khả nhân tân sinh nghi hoặc hỏi. Người bình thường thấy trường hợp này, thông thường sợ tới mức tránh chi e sợ cho không kịp, nhưng nàng thực không giống nhau, như là thưởng thức hoàn chỉnh chẳng, còn có thể thái nếu tự nhiên theo chân bọn họ chào hỏi, như là đối tính thái độ tương đương mở ra. Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu mỉm cười, ta bên cạnh xác thật có người, nhưng không thể xưng là bạn trai. Eo xa đối nàng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Lý Ngâm Thấm ngụ ý, chính là có pháo hữu nhưng không có bạn trai, liền không thích hợp lại tế hỏi đi xuống. Các ngươi thật sự chỉ nhìn một chút. Các ngươi nhìn xem cờ rít đúng quần đến bây giờ còn xương thành như vậy. Vị đứng ở cờ rít bên cạnh, vỗ nhẹ một chút hắn phình phình đúng quần. Cờ rít quấn bách không biết nên như thế nào giảng, liền nghe thấy Ska nói, à bơ, ngươi có thể giúp cờ rít sao? Ska, không cần áo. Ta không có cái kia ý tứ. Cờ rít ngữ khi có điểm kích động. Vịt vội vàng ra tới hòa giải nói, cờ rít, Ska chính là ai nháo, hắn không có ác ý. Lý Ngâm Thấm đối với vịt nói cảm thấy không nói gì. Vị kia nhân huynh không trải qua đồng ý nội bắn ngươi bạn gái, vừa mới vận đánh xong, hiện tại cư nhiên còn thế hắn nói chuyện. Quả nhiên là cùng xuyên một kiện quần hảo huynh đệ, liền bạn gái đều có thể chia sẻ. Thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. Cả thấy cờ rít khó coi sắc mặt mới vội vàng thu hồi chính mình nói đầu, an tĩnh không hề nói tiếp. Cờ rít cáo biệt bốn người, mới mang theo Lý Ngâm Thấm hướng trong đầu đi. Xuyên qua hai gian thiết bị thất sau, mặt sau có cái ẩn mật phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ chính là đội bóng rổ kế hoạch quản lý thất. Lý Ngâm Thấm đẩy cửa ra, nên diện mà đến là một ít cho bụi, như là hồi lâu không ai vào được, sau đó càng mãnh liệt khí vị truyền đến, là tình dục hương vị. Nàng nhìn quanh bốn phía, cũ cũ nho nhỏ ẩn mật phòng, lại ở đường đi tầng đáy nhất, thật là làm người vô hạn mơ màng. Lý Ngâm Thấm đối cờ rít vướng mày, thỉnh hắn ngồi xuống muốn đem sự tình hỏi rõ ràng. Cờ rít, ta vốn dĩ không nghĩ can thiệp ngươi riêng tư. Nhưng mọi người xem thấy ta hiển nhiên đều có loại khác thường ánh mắt, ta hy vọng ngươi cùng ta nói rõ ràng, làm cho ta có thể minh bạch tiếp nhận chức vụ vị trí này. Nàng vốn dĩ không muốn thăm người riêng tư, nhưng là mỗi người đều đối nàng có dị sắc, vậy cần thiết biết rõ ràng ngọn nguồn. Cờ rít nhìn nàng rảo hào gương mặt, mạn rượu dáng người, trong lòng khác thường không ngừng dâng lên, nắm chặt nắm tay mới nói, ta bạn gái cũ, không, có lẽ không thể xưng là bạn gái cũ, nàng khả năng từ đầu tới đuôi đều chưa từng đem ta làm như bạn trai quá. Lý Ngâm Thấm thấy cờ rít giảm xuống dưới ánh mắt, nắm lấy hắn tay cổ vũ. Cờ rít cảm giác được nàng an ủi phản nắm trở về, hình thành bốn chỉ dao nắm. Nàng thực ưu tú, việc học biểu hiện đoạt mắt, cũng đem đội bóng kinh doanh sinh động, thậm chí cũng gia nhập học sinh hội. Cờ rít xoa bóp tay nàng có chút đau thương nói. Cờ rít tiếp tục nói, ở học sinh hội nàng đã xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều người theo đuổi nàng, sau lại thậm chí bị bằng hữu lừa gạt, mà ở hôn mê trạng thái hạ cùng người phát sinh quan hệ, tạo thành nàng tính cách đại biến. Trở nên ta đều không quen biết nàng. Lý Ngâm Thấm nghe này đoạn trải qua, cảm thấy nàng giống như nhận thức người này. Nàng xảy ra chuyện gì? Lý Ngâm Thấm không khỏi tưởng xác nhận. Cờ rít ngữ khí trầm thấp nói, nàng. Nàng còn ở trường học sao? Lý Ngâm Thấm cảm thấy đáp án càng ngày càng đến gần rồi. Cờ rít gật đầu nói, nàng có kết giao đối tượng, đồng thời đã rời khỏi học sinh hội cũng rời khỏi đội bóng, cho nên ngươi ngộ không đến nàng. Nàng cũng gia nhập học sinh hội. Lý Ngâm Thấm hiện tại đại khái có 9 thành nắm chắc, biết tiền nhiệm cầu kinh là ai. Cờ rít gật đầu nói, học sinh hội tạo thành có điểm phức tạp, bên trong rất nhiều các loại bất đồng người, nữ hài không hiểu đến bảo hộ chính mình thực dễ dàng bị lạc chính mình, nhưng ta biết ngươi cùng nàng không giống nhau. Lý Ngâm Thấm nhìn cờ rít thanh triệt lục trong mắt nói không ra lời. Cờ rít quả nhiên là không quá sẽ xem người, khó trách sẽ nhìn lầm Hà Di Tư, cũng nhìn lầm rồi nàng. Kia, nơi này hương vị là chuyện như thế nào? Lý Ngâm Thấm cảm thấy tình dục hương vị thật sự thực trọng, làm người cả người thiêu đốt. Cờ rít thẹn thùng sờ sờ đầu nói, có khi đội bóng các thành viên sẽ đến bên này làm, phát tiết thể lực. Cứ như vậy. Lý Ngâm Thấm nhìn cờ rít né tránh ánh mắt nhịn không được tiếp tục hỏi. Cờ rít nhấc tay đầu hàng, như là tự thú giống nhau nói, ta thừa nhận bị nàng quăng về sau, từng muốn dùng tính ái tới tê mỏi chính mình, cho nên. Cho nên ngươi tại đây làm mấy cái. Này hương vị nồng đậm đến làm Lý Ngâm Thấm toàn thân nóng lên. Húng chi bọn họ vừa mới còn xem qua cực nóng hai người làm tình. Cờ rít gãi gãi đầu hồi, ta không biết. Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm cảm thấy rất khó lý giải, là nhiều đến không đếm được sao. Cờ Dít rất nan kham hồi tưởng nói, khi đó, ta cơ hồ mỗi ngày say rượu còn ai đến cũng không cự tuyệt, nữ sinh nguyện ý liền mang các nàng tới này làm, một người tiếp một người, làm được ta gân mệt kiệt lực mới thôi. Lý Ngâm Thấm cảm thấy như vậy xác thật rất khó tính toán. Ý Cờ Dít này kiện, nguyện ý xếp hàng cùng hắn lên giường nữ nhân chỉ sợ có thể vòng trường học vài vòng, ngày tiếp nối đêm mà làm, kia thật sự rất khó tính toán nhân số. Có khi tỉnh táo lại, bên này trên mặt đất liền nằm vài cái nữ nhân, đầy đất đều là ta dùng quá bảo hiểm bộ, căn bản nhớ không được bao nhiêu người. Cờ Dít cảm thấy nếu nói khai, vậy đem sự tình đều nói rõ ràng. Lý Ngâm Thấm cảm thấy đây là loại tự sa ngã sinh hoạt, nhưng rượu cùng tính giao mang đến kích thích cảm, xác thật là tốt nhất tê mỏi chính mình cảm quan phương thức. Cờ Dít khó xử tiếp tục giải thích nói, nhưng ta thật sự thanh tỉnh, sẽ không lại tùy tiện cùng người phát sinh quan hệ. Ngươi như thế nào thanh tỉnh? Lý Ngâm Thấm nghĩ lôi lầm, Chu Lập Phàm những cái đó tính ái thành nghiện người, rất khó tưởng tượng bọn họ có thiên tỉnh táo lại. Cờ Dít đứng đắn nói, có thiên có cái nữ hài đối ta nói, ta hoài thượng ngươi hài tử, nhưng ta lại hoàn toàn không quen biết nàng. Kia một cái nháy mắt, ta liền thanh tỉnh. Tuy rằng xong việc biết nàng chỉ là tưởng đem nàng cùng những người khác hài tử lại cho ta, nhưng ta còn là thực cảm tạ nàng làm ta tỉnh ngộ. Ân, làm tình rất tốt đẹp, nhưng thực sự có ái kết tinh vậy phiền thoái. Ngươi, không có việc gì liền hảo. Lý Ngâm Thấm không khỏi tưởng, khó trách hào môn vòng thích quyển dưỡng nữ nhân, chẳng những sạch sẽ hảo không chế, còn không cần lo lắng tùy thời phải làm tra vấn đề. Lý Ngâm Thấm đối với Hà Dĩ Tư cùng Cờ Dít chi gian bắt quái, vẫn là rất tò mò, không khỏi hỏi, vậy ngươi cùng nàng liền không phát sinh quá. 28 một lần làm mười mấy, hắc. Không có, nàng trong lòng ta chính là cái cao không thể phàn nữ thần, vĩnh viễn quần áo chỉnh tề, trang dung tinh xảo, ngay cả dáng ngồi đều vô cùng đoan chính, làm người rất khó tưởng tượng nàng cư nhiên sẽ vì theo đuổi vật chất hưởng thụ, mà cùng so nhân cha còn không bằng phú nhị đại kết giao. Cờ Dít giảng thuật, trong giọng nói còn tương đương kích động. Lý Ngâm Thấm hoàn toàn minh bạch, nàng cũng rất khó tưởng tượng dưới tảng cây cái kia tư thái ưu nhã, so sánh minh tinh nữ tử, sẽ trở thành Lôi Lâm cùng Chu Lập Phàm dưới thân ngoạn vật. Nhưng ngẫm lại chính mình, làm sao cũng không phải trở thành Bạch Tử Thừa cùng Chu Lập Phàm ngoạn vật. Đáng chết Chu Lập Phàm, quả nhiên là nhân cha chung nhân cha. Lý Ngâm Thấm vươn một tay kia vô vô hắn an ủi nói, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, ngươi đi ra liền hảo. Cảm ơn ngươi nguyện ý nghe ta nói hết, ta cảm giác khá hơn nhiều. Cờ Dít cảm kích nói. Lý Ngâm Thấm đứng dậy, cầm lấy trên kệ sách sổ sách nhìn lên biên nói, mỗi người đều có chính hắn lựa chọn, có thể đối chính mình phụ trách liền hảo, mặt khác không cần tưởng quá nhiều. Cờ Dít nằm liệt ngồi ở ghế trên, tinh tế mà nghĩ nàng lời nói. Xác thật, đối chính mình phụ trách liền hảo, đối với những người khác lựa chọn chỉ có thể tôn trọng, nhưng không thể can thiệp. Lý Ngâm Thấm phiên phiên đội bóng sổ sách sau, liền cùng Cờ Dít rời đi, bọn họ đi ngang qua phòng nghỉ khi, bên trong đã bị thu thập sạch sẽ, người đi nhà trống. Bọn họ kỳ thật người đều thực tốt. Cờ Dít miễn cưỡng để ra một câu. Lý Ngâm Thấm gật đầu không có nhiều lời. Cờ Dít đưa nàng đến sân vận động bên ngoài, trao đổi liên lạc phương thức sau, liền chạy đến đi học. Lý Ngâm Thấm cùng Cờ Dít tách ra sau, thảnh thơi dạo khởi đại sân thể dục tới. Lúc này mới buổi chiều, ánh nắng vừa lúc, Lý Ngâm Thấm tùy ý tìm cái dưới tảng cây bàn ghế hưu nhàn ngồi xuống, mở ra cứng nhắc liền phát hiện thứ nhất đến từ Mễ Đức giáo thụ tin tức. Người đồ vật quên cầm. Lý Ngâm Thấm nghi hoặc, nhưng nhìn xem sắc trời còn sớm, vẫn là quyết định tới trước Mễ Đức ký túc xá đi lấy đồ vật. Đương nàng đến ấn xong chuông cửa sau, mở cửa không phải Mễ Đức, mà là Cắt Đờ Dìn nô đầu ra. Ngươi là Lý Ngâm Thấm. Cắt Đờ Dìn đánh giá nàng rảo hảo khuôn mặt cùng dáng người. Nàng gật đầu một cái, liền đem nàng mang theo tiến vào. Lý Ngâm Thấm vào cửa thấy hình ảnh tương đương chấn động. Mễ Đức nằm ở phòng khách trên sàn nhà, nửa người dưới cưới một nữ nhân, dùng khẩu liếm một nữ nhân khác hạ thể, còn đồng thời dùng tay cắm khác hai nữ nhân hạ thể. Bên cạnh còn có bốn cái nữ nhân ngồi vây quanh nhìn trước mắt khoa trương tính giao trường hợp, cầm giả điều tự an ủi. Mà lãnh nàng vào cửa Cắt Đờ Dìn cũng là cả người trần trụi, ánh mắt mê ly. Cắt Đờ Dìn đem nàng lãnh vào cửa sau, cầm lấy bên cạnh chấn động giả điều, mở ra chân cắm đi vào, tiếp tục cao trào dâm tê. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc cảm thán nhìn Mễ Đức cư nhiên thật có thể đủ đồng thời thỏa mãn 10 cái nữ nhân, toàn bộ nhà ở đều là nữ nhân tiếng kêu dâm đãng cùng thọc vào rút ra thanh, cùng với rất nhiều gậy mát xa chấn động thanh. Mễ Đức quả thực danh bất hư truyền, thật sự có thể đồng thời thỏa mãn 10 cái a. Cười ở Mễ Đức trên người nữ nhân thỏa mãn, liền tự phát ngầm tới. Hán Dương vật ló đầu ra không đến vài giây, một nữ nhân khác lập tức cười đi lên, chính mình lay động đong đưa, hưởng thụ hắn cứng rắn điểu sở mang đến vui thích. Hào sảng. Mễ Đức ngươi cứng quá. Mới vừa cưới lên đi nữ tử, sảng hô to ra tiếng. Lý Ngâm Thấm tìm vị trí ngồi xuống, bên cạnh Cắt Đờ Dìn tùy tay ném cái giả điều cho nàng. thở phì phò, như hổ rình mồi muốn tìm cơ hội đi lên. Khẩu dao nữ nhân lui xuống dưới, vốn dĩ cười ở trên tay hắn nữ nhân cũng chịu không nổi cầm lấy giả điểu tới cao trào, mẹ đức lúc này mới không xuống dưới, nâng lên thân tới hưởng thụ trên người nữ nhân trên dưới chịu động, ánh mắt mê mang nói, có không bị thỏa mãn sao? Thời gian mau tới rồi. Ân, mẹ đức ta muốn. Một cái bộ ngực lớn đến không biết mấy cháo ly người da đen nữ tử thấu đi lên, lập tức bị mẹ đức chụp bay. Hắn veo veo nữ tử mông nói, Alins, ngươi quá nhiều lần, đến bên cạnh chính mình chơi. Mễ Đức ánh mắt bắn phá mới phát hiện một bên Lý Ngâm Thấm. Ngươi cuối cùng tới a. Mễ Đức có chút cao hứng mà nói, dùng tay giá trụ trên người nữ nhân, dùng sức thọc vào rút ra lên. Không vài cái, kia nữ nhân lập tức cao trào, dâm thủy cuồn phun. Mễ Đức đem nàng cao trào xong vẫn chịu xúc nàng ôm đến một bên, đứng dậy đi hướng quần áo chỉnh tề Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm thấy cả người chân trụi, dưới thân điểu sừng sững không riêu xông ra, cảm thấy khó hiểu. Bảo bối đều tới, không hưởng thụ một chút sao? Mễ Đức kéo nàng tới, tay liền tự nhiên tham nhập nàng quần áo nội, đẩy ra áo ngực nắm lên nàng trắng non giọt nước hình bộ ngực. Lý Ngâm Thấm không đi tâm lắc đầu nói, ta là tới bắt đồ vật. Như vậy a, ta mang ngươi đi lấy. Mễ Đức một tay gắt gao thủ sẵn nàng eo, một tay kia vẫn bừa bãi vớt nàng bộ ngực. Hai người hướng phòng ngủ đi đến, lưu lại đầy đất mới vừa cao trào xong đang ở nghỉ ngơi các nữ nhân. Tiến phòng ngủ, Mễ Đức lập tức đem trên người nàng quần áo cởi. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới Mễ Đức mới vừa làm như vậy nhiều. Cư nhiên đối nàng còn có tình dục. Mễ Đức rôi tay đem tay nàng cấp kéo cao, không cho nàng che lấp chính mình kiều nộn trắng non bộ ngực, lao thẳng tới nàng ngực nói, thật đẹp. Sau đó Lý Thấm Ngâm cư nhiên cảm giác được chính mình tay bị quân lấy, bị trói đến mép giường trụ thượng. Ngươi còn có thể làm. Lý Ngâm Thấm có chút khiếp sợ, hắn vừa mới làm xong như vậy nhiều nữ nhân. Mễ Đức liếm liếm nàng trắng non ngực, nhéo mặt trên màu đỏ lấm tấm nói, xem ra ngươi buổi sáng đã hưởng thụ quá một vòng. Kia nam nhân thật đúng là không thương hương tiếc ngọc. Mễ Đức, ta Lý Ngâm Thấm còn không có xong miệng đã bị lấp kín. Mễ Đức cởi ra nàng quần tiếp tục nói, đừng lo lắng, ta ăn dược, hiện tại dược hiệu còn chưa tới, thực có thể thỏa mãn ngươi. Sau đó Mễ Đức tách ra nàng chân, ngồi xổm trước giường tinh tế thưởng thức nàng có chút lầy lội âm kính nhập khẩu. Xem ra thân thể của ngươi rất thành thật, rất muốn a. Mễ Đức vừa nói vừa đẩy ra nàng môi âm hộ, lấy ra một cái thần bí tiểu khí cụ dán đi lên. Lạnh băng kim loại cảm đầu tiên truyền đến, sau đó từng đợt tê dại điện lưu kích thích Lý Ngâm Thấm mẫn cảm âm đế. Tê tê dại dại gãi đúng châu ngứa kích thích cảm, làm nàng hoàn toàn khắc chế không được chính mình dâm kêu ra tiếng. Chơi ạ hảo sảng. Nàng bị điện lưu từng đợt mang theo đi, không ngừng leo lên nàng cho rằng cao trào, nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn. Mễ Đức còn lại là ghé vào trên người nàng tinh tế ôn nhu hôn nàng toàn thân, kích phát trên người nàng sở hữu mẫn cảm mang. Ở âm đế không ngừng cao trào sau, nàng dần dần cảm giác được hư không, nàng hảo muốn bị thỏa mãn. Mễ Đức Lý Ngâm Thấm mang theo tình dục tiểu hô lên thanh. Mễ Đức đắc ý ngẩng đầu lên hỏi, như thế nào muốn sao? Mau thỏa mãn ta. Lý Ngâm Thấm hiện tại vì bị thỏa mãn, không có tiết tháo cầu xin bị làm. Mễ Đức liếm liếm nàng nộn ngực nói ngươi tưởng bị ta làm, nói rất đúng ta liền thỏa mãn ngươi. Ta thích nhất trên giường nữ nhân phát tao nói dâm lời nói, đem ngươi ngày thường rụt rè đều phóng rớt, hoàn toàn giải phóng xuất hiện đi. Ân. Hảo Lý Ngâm Thấm rất muốn bị cắm. Nàng nằm ở trên giường, đôi tay bị trói, Mễ Đức căng ra nàng chân, biên thưởng thức nàng phát lãng bộ dáng, biên vuốt ve nàng non mịn phần bên trong đùi. Lý Ngâm Thấm cảm giác được cái kia cứng rắn điểu, liền đổ ở nàng âm huyệt cửa. Không ngừng dùng quy đầu cọ nàng thẹn thùng, lại như thế nào cũng không tiến vào. Mễ Đức làm ta, hung hăng cắm ta, làm ta dục tiên dục tử. Lý Ngâm Thấm buông khoe khoang cầm nói. Mễ Đức như là vừa lòng cắm quy đầu đi vào, nay cắm xuống phối hợp âm đế chấn động, làm Lý Ngâm Thấm sảng đến không được, nhưng hắn cắm vào một nửa lại ngừng. Lý Ngâm Thấm ý đồ đem cái mông đi xuống, làm hắn dương vật hoàn toàn đi vào thỏa mãn nàng hiện tại hư không, nhưng bởi vì tay bị trói chặt mà làm không được. Mễ Đức! Làm ta! Làm chết ta! Lý Ngâm Thấm không thể nhịn được nữa hô lên thanh. Cái này Mễ Đức thỏa mãn, một cái nâng mông liền cắm đi vào. Đồng thời đem Lý Ngâm Thấm mở trói, làm nàng ngồi ở hắn giữa háng. Lý Ngâm Thấm một đạt được tự do, lập tức không hề tiết tháo cùng bên ngoài nữ nhân giống nhau chính mình trên dưới phập phồng, điên cuồng làm Mễ Đức, lấy cầu thỏa mãn dưới thân hư không hết thảy. Ân ân ân ân, Lý Ngâm Thấm cảm giác được Mễ Đức cứng rắn điểu, tuy rằng không kịp Bạch Tử Thừa Trường, cũng không kịp Chu Lập Phàm phù hợp, nhưng độ cứng tuyệt đối là viễn siêu hai người. Cứng rắn điểu gặp phải nàng mềm mại huyệt nội, tựa như băng cùng hỏa va chạm, làm người có chút đau lại cũng có thể đạt tới càng cao sảng cảm. Cái này dương vật thật sự thái quá làm người thoải mái đi. Lý Ngâm Thấm một kẹp mông liền đạt tới cao trào, đồng thời nàng cũng cảm giác được Mễ Đức quy đầu thượng có cái ngạnh ngạnh nổi lên vật. Mễ Đức xem Lý Ngâm Thấm thỏa mãn mới rời khỏi hắn điểu, đem quy đầu mũi nhọn đồ vật rút khởi. Lý Ngâm Thấm lúc này mới phát hiện Mễ Đức cư nhiên cắm cái tợ lặt tiệp cái đinh ở hắn bắn tinh tuyến nội, hoàn toàn lấp kín tinh tử ngoại giật. Hắn thuần thục mang lên bảo hiểm bộ kêu gọi cắt đờ dỉn tiến vào. Người sẽ không đau sao? Lý Ngâm Thấm cảm thấy hắn cũng quá mức tự ngược. Mễ Đức ôm lấy ngăm đen khải tắt lâm, nàng trực tiếp ngồi đi lên, tự nhiên lắc lư. Lý Ngâm Thấm sủi lơ ở Mễ Đức trên giường, nhìn hai người giao hoan. Thức mau, Mễ Đức giống giận, bắn ra tới. Bà bối, ngươi hảo đồng. Mễ Đức ôm chặt lấy cắt đờ dỉn, không vội vã rời khỏi. Khải tắt lâm nhìn trước mắt Lý Ngâm Thấm liền hỏi, lần trước chính là ngươi thế Mễ Đức nhũ giao đúng không? Lý Ngâm Thấm không biết trợ giáo liền loại sự tình này đều biết. Mễ Đức lôi kéo hai người cùng nhau vào phòng tắm tắm rửa, biên nói, ta xem vệ dĩ đẳng tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú, là ngươi nam nhân. Không phải, chính là cùng tổ đồng học. Lý Ngâm Thấm chém đinh chặt sắt mà trả lời. Nàng biết hiện tại chỉ cần cùng Mễ Đức để không nghĩ cùng vệ dĩ đẳng cùng tổ sự, Mễ Đức khẳng định có thể giúp nàng xử lý, nhưng không biết vì cái gì Lý Ngâm Thấm luyến tiếp từ bỏ cùng vệ dĩ đẳng ở chung cơ hội. Có lẽ là bởi vì thân phận của hắn đi. Hiện tại hai người quan hệ lâm vào cục diện bế tắc, lần sau gặp mặt hẳn là chỉ ngăn với lớp học thảo luận, như vậy không xa không gần khoảng cách có thể là tốt nhất. Bởi vì hoặc nhiều hoặc ít hai người nói được thượng nói mấy câu, làm nàng có cơ hội hiểu biết hắn, thậm chí khả năng biết hắn đối cô ý tưởng. Nàng đến nay không nghĩ ra cô cùng vệ vận còn có vệ vận lao bà chi gian tam giác quan hệ, như thế nào viên mãn vận tắc như vậy nhiều năm. Cho tới nay, Lý Ngâm Thấm vẫn khó hiểu vệ vận có thể cùng thê tử làm theo sinh nhi tử, bên kia cũng có thể đem nàng cô trấn an hảo hảo, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Tề nhân chi phúc một khắc đoạn rốt cuộc lại là cái gì phong cảnh đâu. 29 đồng hành tiểu thư. Ta xem nam nhân đều đối nàng rất có hứng thú đi. Cắt đờ gìn mà nhìn mắt Lý Ngâm Thấm dáng người cùng khuôn mặt. Tiêu chuẩn tú khí phương đông mỹ nhân, mang theo mê người mắt phượng, dáng người phập phồng quyến rũ, đặc biệt là trước ngực kia mỹ lệ hình dạng vũ, thực dễ dàng câu dẫn đến nam nhân. Mễ Đức cười hồi, bà bối, ngươi cũng là. Không hề báo động trước, Khải Tát Lâm duỗi tay sờ soạng một phen Lý Ngâm Thấm ngực cũng nói, ngươi đây là thật sự đi. Cái gì ý tứ? Đột nhiên bị sờ soạng một phen Lý Ngâm Thấm, khiếp sợ, nàng còn không có bị nữ tính cấp đụng vào quá, cảm giác thật đặc biệt. Cắt đờ dìn tiếp tục nói, ngươi cho rằng đại ngực tùy ý có A. Đại bộ phận đều là làm, ngạnh cùng tờ lặt tiệp giống nhau. Nhưng vẫn là có thiếu bộ phận làm tốt, xúc cảm cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không có ngươi như vậy mềm. Nguyên lai là ở phân rõ nàng độ ngực thật giả. Mễ Đức cười nói, các ngươi đều rất tuyệt, thực khẩn thật lại mê người. Mọi người đều là người một nhà. Người một nhà. Mễ Đức đang ở rửa sạch vừa mới rút ra tiểu đinh, Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Mễ Đức vì thỏa mãn đại gia, biết mang bộ có chút người không thích, cho nên chỉ có thể hy sinh chính mình lấp kín, tránh cho tinh dịch ngoại dợ. Cắt đờ gìn rửa sạch hảo tự mình biên đi ra ngoài biên nói. Này cũng thật đại ái. Lý Ngâm Thấm cũng xúc rửa không sai biệt lắm, đang muốn đi ra ngoài lấy quần áo xuyên đã bị Mễ Đức cấp ngăn lại. Mễ Đức từ trong ngăn tủ lấy ra hai viên tiểu cầu tới, cười nói, ngươi đồ vật còn không có lấy đâu, tới, ta tới giúp ngươi. Lý Ngâm Thấm nhìn kia hai viên âm đạo cầu, nghĩ thầm. Nàng đã sớm đã quên thứ này, không nghĩ tới Mễ Đức là muốn nàng tới bắt cái này. Bảo trì khẩn thật vẫn là rất quan trọng. Mễ Đức đem nàng áp ngồi vào bể tắm bên cạnh, cũng tách ra nàng chân, tinh tế mà đẩy ra nàng mẫn cảm môi âm hộ. Dùng ngón tay cẩn thận nhét vào từng viên tiểu cầu. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Mễ Đức loại này tinh tế ôn nhu, thật sự còn man hấp dẫn người, khó trách nữ bọn học sinh sẽ tiền phát hậu kế muốn cùng hắn lên giường. Lý Ngâm Thấm nghĩ đến vừa mới trường hợp, túi đầu thấy Mễ Đức rõ ràng tiêu đi xuống dương vật nhịn không được hỏi, mỗi ngày ngươi đều như vậy chơi sao? Còn có uống thuốc là? Không có, ngươi vừa vặn gặp được mỗi tháng một lần quân hoan. Bởi vì muốn Mễ Đức người quá nhiều, Mễ Đức sẽ ăn kéo dài dược bảo trì dương vật gắng gượng, tới khai tính ái party. Một lần thỏa mãn đại gia yêu cầu. Ngày thường chúng ta là tùy tính tới. Cắt đờ gìn mặc hảo quần áo, dựa nghiêng ở cửa thế Mễ Đức trả lời nói. Mễ Đức tắt hảo cầu, mới kéo nàng đi ra ngoài phòng ngủ mặc quần áo. Đương ba người đi ra đến phòng khách khi, vừa rồi những cái đó dâm loạn tình cảnh sớm đã biến mất, khôi phục đến ngày thường cái kia mục chế ấm áp phòng khách. Bên trong top 5 top 3 nữ học sinh, đang ở thảo luận báo cáo hoặc là sách giáo khoa nội dung, như là mỗi tháng một lần đọc sách sẽ giống nhau. Bên cạnh còn phóng rất nhiều ngoại đưa cơm điểm, từ nghĩa đại lợi mặt, bánh kem, đồ ăn Trung Quốc, gà rán chờ, thậm chí có các tiểu đồ uống, quả thực chính là chàng hoàn mỹ party. Lý Ngâm Thấm cảm thấy có loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Lần trước là nam nhân thỏa mãn sau, thả lòng uống rượu nói chuyện thiếm. Gác tại đây, liền biến thành nữ nhân bị uy no sau, thoải mái bắt đầu ăn cái gì còn nỗ lực việc học thượng sự tình. Mễ Đức thật là một cái phi thường người tốt, thân thể thỏa mãn đại gia sau, hiện tại tiếp tục thỏa mãn ăn uống chi dục cập đại gia chi thức thượng yêu cầu, hỏi gì đáp nấy, một đám thay phiên cá biệt chỉ đạo, phi thường có kiên nhẫn. Lý Ngâm Thấm không khỏi tưởng, không hổ là vương bài giáo thụ. Nàng cũng đi theo mọi người xem chút môn thống kê cơ bản khái luận sau, cũng hưởng dụng mỹ vị cơm điểm sau, thể sắc và tinh thần linh thỏa mãn rời đi Mễ Đức chung cư. Lý Ngâm Thấm đi trở về biệt thự cao cấp ký túc xá trên đường, lại lần nữa cảm nhận được hạ thể bên trong kia hai viên quả cầu sắt lăn lộn cảm. Khoe miệng nàng không khỏi cười khẽ, quả nhiên người sa đọa là thực mau. Nàng cũng không kinh thế sự thiếu nữ, lập tức là có thể thích ứng bất đồng xâm nhập phương thức, cũng có thể nhanh chóng thói quen chính mình hạ thể luôn là nhét đầy đồ vật cảm giác. Tưởng cái gì? Cười đến như thế vui vẻ. Bạch Tử Thừa mới vừa đình hảo xe, liền thấy nên diện mà đến mang theo ý cười Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm thấy đại kim chủ cười đến càng vui vẻ nói, thấy ngươi đương nhiên thực vui vẻ a. Thường ta. Bạch Tử Thừa hỏi ra khẩu đồng thời, cũng đối chính mình cảm thấy kinh ngạc. Hắn cư nhiên có như vậy ý niệm, tưởng cùng nàng yêu đương, hưởng thụ cùng bạn nữ làm tình khi thể sắc và tinh thần linh phù hợp cảm giác. Bạch Tử Thừa từ khi còn nhỏ bị lừa sau, chưa bao giờ nguyện ý thổ lộ tình cảm cấp nữ nhân hắn, cư nhiên sinh ra như thế cái kỳ quái ý niệm. Lý Ngâm Thấm không chút nào ngượng ngùng dán lên đi, hôn hắn một ngụm nói, là a. Rất nhớ ngươi. Kia đi ra ngoài đi một chút. Bạch Tử Thừa nội tâm cảm thụ càng ngày càng kịch liệt, nhịn không được muốn càng yêu quý nàng một ít, cũng tưởng càng hiểu biết nàng một ít. Lý Ngâm Thấm đương nhiên phụ họa gật đầu. Hai người lên xe, Bạch Tử Thừa khai ra giáo khu sau hỏi, muốn ăn cái gì sao? Đều có thể. Lý Ngâm Thấm tiến Bạch Tử Thừa siêu xe, nhịn không được tán thưởng này đài đỉnh cấp siêu xe. Bên trong tế trang quả nhiên là đỉnh cấp định chế, các hạng linh kiện từ bằng da đến tay vịt, hẳn là đều là đặc biệt định chế, thậm chí liền mục văn đều là liền mạch lưu loát tinh điêu tế trác. Lý Ngâm Thấm trước kia đương nhiên cũng đắp quá không ít siêu xe, nhưng không có một chiếc từ mục văn đến bằng da tinh tế độ như thế lợi hại, hoàn toàn như là nhất thể thành hình, không hề có đường nối. Bạch Tử Thừa thấy nàng không trả lời, một đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong xe trang xem cái không ngừng, nhịn không được hỏi, muốn xe? Ân. Lý Ngâm Thấm còn ở nghiên cứu bên trong xe trang, không ý thức trả lời. Bạch Tử Thừa khỏe miệng hơi câu không nói thêm nữa. Nàng đối hắn có sở cầu liền hảo, hắn cũng sợ nàng ngay từ đầu cái loại này vô dục vô cầu bộ dáng, như vậy nữ nhân khó nhất hầu hạ. Rốt cuộc, có thể dùng tiền thỏa mãn nữ nhân, so dùng cảm tình chinh phục đơn giản nhiều. Đói sao? Bạch Tử Thừa đối nàng ấn tượng chính là rất đói bụng. Lý Ngâm Thấm lắc đầu, rốt cuộc nàng vừa mới ở Mễ Đức bên kia ăn còn rất no, hiện tại cũng không đói. Bạch Tử Thừa đem xe khai nhập phụ cận xa hoa thương trường, đình hảo xe nói, chúng ta đây đi trước mua điểm đồ vật. Hảo. Lý Ngâm Thấm không khỏi có điểm hưng phấn, cảm giác nàng hôm nay là đồng hành tiểu thư nhân vật, phải hảo hảo quát một bút bên người dê béo kim chủ. Nhân vật này kỳ thật thật sự rất tuyệt, danh xứng với thực song thắng trò chơi. Đồng hành tiểu thư mua càng nhiều, tự thân túi tiền càng mãn. Đồng thời kim chủ đại nhân hoa tiền càng nhiều, cũng sẽ càng có thỏa mãn cảm. Tựa như Chu Ú Vương ban thưởng thiên kim chỉ vì mua bao tử cười giống nhau. Lý Ngâm Thấm nóng lòng muốn thử tưởng sắm vai bao tử, đi đường đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Bạch Tử Thừa cảm giác được Lý Ngâm Thấm tự nhiên ôm lên cánh tay hắn, trắng nón ngực cũng dán lên cánh tay hắn, một bộ vui vẻ mà hưng phấn bộ dáng, không khỏi cảm thấy chính mình sớm nên mang nàng tới thương trường đi dạo. Bạch Tử Thừa cảm thấy chính mình mang theo cái hám làm giàu nữ tới bốn phía mua sắm. Lý Ngâm Thấm còn lại là cảm thấy chính mình sắm vai hoa kim chủ tiền không nương tay đồng hành tiểu thư, chỉnh thể tới nói hai người tương đương phù hợp. Lý Ngâm Thấm đi theo Bạch Tử Thừa đi vào trước đó không lâu mới bước vào mua nước hoa hàng hiệu cửa hàng, đi vào lập tức cảm giác được đãi ngộ cực đại bất đồng. Lần trước nàng đi vào đi nhân viên cửa hàng nhón quét nàng hai mắt, mang nàng đến tưởng mua thương phẩm trước mặt liền lãnh đạm mà đứng ở một bên đi, làm nàng kính tự dạo, thậm chí có làm nàng chạy nhanh rời đi ý tứ. Lần này nàng đi theo đại kim chủ đi vào đi. Chẳng những mỗi cái nhân viên cửa hàng nháy mắt đều tươi cười thân thiết, cũng ốn gối túi người theo chân bọn họ chào hỏi ngoại, liền cửa hàng giám đốc cũng lập tức ra tới nên đón vị này siêu cấp VIP. Bạch công tử, bên này thỉnh. Cửa hàng giám đốc quét mặt khác nhân viên cửa hàng hai mắt, lập tức lánh Bạch Tử Thừa cùng Lý Ngâm Thấm tiến vào VIP thất. Hai người vừa mới ngồi xuống, nóng hầm hập trà cùng bánh quy điểm tâm ngọt liền dâng lên. Cửa hàng giám đốc còn ngồi xổm ngồi ở bên tinh tế hỏi, hôm nay có đặc biệt muốn nhìn cái gì sao? Vẫn là ta trước đem tân phẩm đều phóng đi lên. Bạch Tử Thừa nhìn về phía Lý Ngâm Thấm, cửa hàng giám đốc lập tức hiểu ý nhìn về phía nàng hỏi, ngài có tưởng mua sao? Vẫn là ta trước đem kinh điển bao khoản cùng các kiểu tân phẩm trước bỏ vào tới cấp ngài xem. Đều có thể ai nhà các người nước hoa không tồi, nay khoản ta còn tưởng nhiều mua mấy bình, không biết còn có hay không. Lý Ngâm Thấm làm bộ làm tịch khẽ khẽ tóc. Cửa hàng giám đốc vội vàng gật đầu, đương nhiên là có, lập tức đem trong tiệm sở hữu hàng hiện có bao cho ngài. Hắn nhìn về phía cửa, lập tức có vài vị nhân viên cửa hàng đem trong tiệm kinh điển thương phẩm cập các kiểu tinh phẩm bỏ vào tới Nhậm Lý Ngâm thấm chọn lựa. Bạch Tử Thừa ngồi ở ghế trên, nhìn nàng vui vẻ chọn lựa thương phẩm, vừa lòng đối cửa hàng giám đốc gật đầu, mới lấy ra cứng nhắc tiếp tục xử lý sự tình. Lý Ngâm thấm ở đông đảo nhân viên cửa hàng vây quanh hạ, đông nhìn xem tây chọn chọn, hưởng thụ nhân viên cửa hàng nhóm đối nàng xu nịnh nịnh bợ, thư thái chọn lựa thương phẩm. Lý tiểu thư, ngài mang này vòng cổ thật sự phi thường đẹp. Vị này nhân viên cửa hàng chính là ngày đó vốn dĩ không quá dụng tâm tiếp đãi nàng nhân viên cửa hàng. Vị này nhân viên cửa hàng là sau lại Trần Hạ cùng nàng cùng nhau mua thời điểm mới thoáng coi trọng nàng lên, cũng sao chép một chút nàng tên họ, vừa mới ở cửa hàng giám đốc hiếp bức hạ, chạy nhanh tìm ra tên nàng tới. Lý Ngâm Thấm cũng không tưởng làm khó dễ nàng, bị vây quanh đi thử mấy bộ quần áo, cảm giác quả nhiên là tuyến đầu đại tinh phẩm, mặc vào tới chính là ký cao nhã lại thoải mái. Nhân viên cửa hàng lấy ra một bộ đính làm hạn lượng bản màu trắng phiêu váy, trong suốt sa mỏng tầng tầng lớp lớp, trước ngực tình yêu hình cắt may, sấn nàng giọt nước hình hoàn mỹ vũ càng thêm mê người, làm người tò mò sa mỏng lúc sau cảnh đẹp. Quần áo hạ nửa là bất quy tắc cắt may sa mỏng, làm phía dưới giữa hai chân mạn rượu đường cong như ẩn như hiện, làm nhân tâm ngứa. Lý Ngâm Thấm mặc vào này bộ màu trắng sa mỏng tiểu dương trang, ký như là màu trắng thuần khiết thiên sứ, như ẩn như hiện phong nhũ cùng nửa người dưới giữa hai chân đường cong, lại làm người cảm giác là thiên sát gợi cảm tiểu yêu tinh, làm người suy nghĩ bậy bạn. Bạch Tử Thừa trong lúc vô tình ngước mắt, liền thấy Lý Ngâm Thấm cái này ngon miệng bộ dáng, làm nàng nhịn không được mở miệng nói, đừng thay đổi, ăn mặc, mặt khác đều mang về chậm rãi xem. Ân, thực hảo, đây là tài đại khí thô. Lý Ngâm Thấm nghĩ thầm, vị này quả nhiên chính là trong truyền thuyết tài đại khí thô đại kim chủ. Nàng vốn đang không phóng khoáng tưởng ý tứ mua mấy thứ, rốt cuộc mới đệ nhất gian, không nghĩ tới liền trực tiếp đóng gói sở hữu tân khoản cùng kinh điển khoản. Đang lúc nhân viên cửa hàng nhóm tinh tế đóng gói chồng chất thương phẩm khi, cửa hàng giám đốc vẻ mặt khó xử đi đến, đưa lỗ thai ở Bạch Tử Thừa bên thai nói mấy câu. 30 thương trưởng tường ngăn yêu đương vụ trộm. Bạch Tử Thừa nghe xong nhíu một chút mày, mới nhìn về phía nàng nói, ngươi trước đãi ở phía sau nghỉ ngơi một chút, ta từ từ liền trở về. Cửa hàng giám đốc vội vàng công đạo nhân viên cửa hàng vài câu, lại vội vàng rời đi VIP thất. Bạch Tử Thừa đứng dậy sờ sờ nàng đầu, cũng đi theo ra bên ngoài. Lúc này nhân viên cửa hàng nhóm đã đem thương phẩm xử lý thỏa đáng, trong đó một cái nhân viên cửa hàng dẫn Lý Ngâm Thấm hướng một cái như là bọn họ chất đống thương phẩm tẩu đạo đi, cuối có gian như là công nhân phòng nghỉ địa phương. Lý tiểu thư, phiền toái ngài tại đây nghỉ ngơi một chút, từ từ Bạch công tử xử lý tốt sự tình, ta lại mang ngài đi ra ngoài. Nhân viên cửa hàng tương đương ngượng ngùng mà đem hoàn cảnh thu thập thỏa đáng, để cạnh nhau thượng trà nóng cùng bánh quy. Lý Ngâm Thấm xem nàng một bộ nghĩ ra đi bộ dáng, cũng biết khả năng có đại khách hàng tới. Chắn người tài lộ không phải chuyện tốt. Thế là nói, ngươi không cần tại đây bồi ta, ta thích một người thanh tịnh. Ngài, xác định sao? Nhân viên cửa hàng nhìn xem Lý Ngâm Thấm lại nhìn xem bên ngoài, như là thực dãy rủa. Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, ngươi đi vội đi, ta muốn ngủ một hồi, không thích có người quấy rầy. Ngài nghỉ ngơi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nhân viên cửa hàng nghe thấy vui mừng ra mặt liền rời đi. Lý Ngâm Thấm mọi cách nhàm chán đánh giá cái này cùng bên ngoài xa hoa trang hoàng tương phản địa phương. Bên trong trừ bỏ một đống lớn kệ để hàng ở ngoài, liền chất đống các tiểu quét tước đồ dùng vệ sinh, xem ra tinh phẩm hàng hiệu tiêu thụ nhân viên, trừ bỏ bán hóa, nên làm thanh khiết công tác cũng không ít. Nàng theo một đám kệ để hàng nhàm chán nhìn quét qua đi, liền đi tới gần phòng cho khách quý thông đạo xuất khẩu, nghe thấy được quen thai thanh âm, không khỏi dừng lại bước chân. Biểu ca, ta cảm thấy cái này bao thực thích hợp ngữ tình ra. Ngươi nhìn xem. Triệu Vân Vân hưng phấn mà nói. Bạch Tử Thừa hơi lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Thích liền mua. Không cần. Chúng ta cũng chỉ là đi dạo. Kha ngữ tình cùng ngày thường hoạt bát đáng yêu thanh thúy thanh âm bất đồng, lúc này ngữ điệu có chút e lệ ngượng ngùng. Biểu ca, khó được gặp được một khối, từ từ chúng ta cùng đi ăn cơm, được không a? Triệu Vân Vân như là biên chọn đồ vật, biên tiểu thanh làm nũng nói. Bạch Tử Thừa hơi lạnh nhạt thanh âm lại truyền đến, không cần, các ngươi ăn liền hảo, từ từ lập phàm không phải liền tới rồi. Hắn chỉ là tới bắt đưa thuốc bá lễ vật. Thấy thượng một mặt lập tức lại phải đi, biểu ca. Bồi chúng ta ăn lạc. Bằng không chúng ta hảo đáng thương. Triệu Vân Vân bất khuất tiếp tục năn nỉ Bạch Tử Thừa. Bạch Tử Thừa không ứng, liền nghe thấy Triệu Vân Vân chi khai Kha Ngữ Tình đi bên ngoài lấy đồ vật. Kha Ngữ Tình vừa đi, nàng lập tức nói, biểu ca, ngươi cùng Ngữ Tình đều phải đính hôn, còn muốn. Ngươi biết đến, khó được gặp, ngươi hẳn là muốn nắm chắc cơ hội, cùng Ngữ Tình bồi dưỡng cảm tình. Không cần thiết. Bạch Tử Thừa không sao cả mà nói. hôn nhân đối hắn mà nói chính là cái hình thức, kết hôn bất quá là đi ngang qua sân khấu, đứng ở cách vách nữ nhân kia là ai hắn đều không sao cả, chỉ cần trong nhà trưởng bối vừa lòng, không tới quấy nhiều hắn sinh hoạt là được. Triệu Vân Vân không chiếm được vừa lòng đáp án, thở phì phì dậm chân tiếp tục nói, ta mặc kệ, ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều phải bồi chúng ta, bằng không ta muốn cùng gì cả nói, cũng muốn cùng tổ mẫu nói. Ngươi đừng náo. Bạch Tử Thừa bất đắc dĩ. Hai người rằng co không dưới, nhưng Bạch Tử Thừa thấy nàng đều nâng ra tổ mẫu này tòa núi lớn tới áp người, bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Lý Ngâm Thấm đứng ở phía sau, cách một cái hơi mỏng tấm ván gỗ, thật sâu cảm giác được Đường Hoàng Chính đầu tiểu thư cùng nàng cái này không thể gặp quang tiểu tam khác biệt. Đường Dương Quang gần nhất, dơ bẩn nàng cũng chỉ có thể không thể gặp quang tránh ở âm u góc. Chọn xong đồ vật Kha Ngữ Tình một hồi tới, Triệu Vân Vân lập tức cùng nàng báo cáo Bạch Tử Thừa muốn cùng các nàng cộng tiến bữa tối tin tức tốt. Kha Ngữ Tình lập tức kiểu khiếp khiếp hỏi, Tử Thừa ca thực sự có thời gian cùng chúng ta một khối ăn. Ân. Bạch Tử Thừa lạnh nhạt ngữ điệu truyền đến. Lý Ngâm Thấm cách tấm ván gỗ tường, đều có thể cảm nhận được Kha Ngữ Tình xấu hổ lại nhảy nhót tâm tình. Lập Phàm, ngươi cuối cùng tới. Triệu Vân Vân đột nhiên vui vẻ lớn tiếng nói, cũng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng mà tiếng đánh. Bạch Tử Thừa ho nhẹ nói, Vân Vân, chú ý ngươi hình tượng. Lý Ngâm Thấm trợn trắng mắt, ngươi làm ta thời điểm như thế nào không thấy ngươi chú ý quá hình tượng. Triệu Vân Vân ghé vào Chu Lập Phàm trên người làm nũng, nhìn liếc mắt một cái Kha Ngữ Tình đắc ý nói, ta vị hôn phu tới, ôm một cái có cái gì quan hệ, đâu giống ngươi như thế đứng đắn. Tử Thừa, ngươi như thế nào cũng ở. Chu Lập Phàm tò mò hỏi. Triệu Vân Vân lập tức trả lời, biểu ca hôm nay vừa vặn tới mua tiễn khách hộ lễ vật, liền vừa lúc bị chúng ta gặp. Có phải hay không thực xảo? Từ từ hắn còn muốn bồi chúng ta một khối đi ăn bữa tối đâu. Cùng đi ăn có được hay không sao? Bà bối, ta thật sự rất muốn cùng các ngươi đi, nhưng ngươi biết đến, ta muốn chạy đến tặng lễ. Các ngươi nhiều chọn vài món thích, toàn quải ta chứng thượng. Chu Lập Phàm khí phách trả lời. Triệu Vân Vân lắc đầu nói, này không thể được. Đây chính là biểu ca bãi, hắn muốn nhiều mua vài món đưa cho tương lai vị hôn thê đâu. Vân Vân, ngươi nói bậy cái gì? Kha Ngữ Tình truy đánh khuê mật thanh âm truyền đến. Chu Lập Phàm lập tức nói, là, ta không đoạt Tử Thừa biểu hiện cơ hội. Nay vài món thoạt nhìn đều không tồi, các ngươi chạy nhanh thử xem làm ta coi liếc mắt một cái, bằng không ta phải đi rồi. Triệu Vân Vân nghe thấy, lập tức hưng phấn lôi kéo Kha Ngữ Tình tiến phòng thay quần áo thí mặc quần áo. Ngươi mang nàng tới. Chu Lập Phàm hỏi. Ân. Bạch Tử Thừa hồi. Ở kia. Phía sau. Chu Lập Phàm tiếp tục hỏi. Ân. Bạch Tử Thừa hỏi. Giúp ngươi mang nàng trở về. Chu Lập Phàm hỏi. Ân. Bạch Tử Thừa mạc danh cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó hai vị anh em bà con đạt thành chung nhận thức sau, Triệu Vân Vân cùng Kha Ngữ Tình đi ra triển lãm quần áo mới, Chu Lập Phàm lập tức nhiệt tình ca ngợi một vòng sau, ở Triệu Vân Vân không tha ánh mắt hạ liền rời đi. Chu Lập Phàm vừa đi, Triệu Vân Vân ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới, bên cạnh Kha Ngữ Tình vội vàng cầm lấy tân khoản bao bao tới rời đi nàng lực chú ý, hai người lại tiếp tục bận rộn chọn lựa khởi thích thương phẩm tới. Bạch Tử Thừa còn lại là ngồi ở một bên tiếp tục hồi phúc thư tín, ngẫu nhiên bị bắt lời bình cái hai câu. Lý Ngâm Thấm đứng ở tấm ván gỗ phía sau cửa, phóng không chính mình nghe bên ngoài hai vị thiên kim tiểu thư tán gẫu, ngẫu nhiên hỗn loạn vài câu Bạch Tử Thừa thanh âm. Đang lúc nàng cảm thấy chính mình tình cảnh tựa hồ so tưởng tượng chung càng thêm buồn cười khi, đột nhiên có người duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lý Ngâm Thấm ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là Chu Lập Phàm. Hắn không biết từ cái nào thông đạo đi tới nơi này tới. Chu Lập Phàm đem nàng đặt tại hai tay chi gian, Lý Ngâm Thấm dựa lưng vào tường, bên tay trái là thật dài tối tăm kệ để hàng đường đi, bên kia còn lại là hơi mỏng tấm ván gỗ tường, bên cạnh chính là hai vị đại tiểu thư chọn lựa thương phẩm địa phương. Chu Lập Phàm nhìn xuống nhìn bị hắn vây ở trong lòng ngực người, vừa lòng gợi lên một mặt ta cười, sau đó duỗi tay đem nàng cầm nâng lên, túi đầu liền hôn lên nàng ngôi. Hắn cho nàng một cái từ thiện tới thâm hôn, từ nhẹ gặm nàng ngôi, sau đó bá đạo lưỡi thăm tiến nàng khoang miệng trung. Như vào chỗ không người, tiêu ngạo mà lớn mật mà hút dẫn tìm nàng hương thơm, câu quấn lấy nàng lưỡi. Hôn khó xa khó phân hết sức, hắn tay cũng đem nàng tốt tươi mềm mại vú, từ xa mỏng chung vớt ra tới, thô ráp tay không chút khách khí hưởng thụ tinh tế dày đặc xúc cảm, khi thì xoa bóp, khi thì nhẹ phủng. Lý Ngâm Thấm bị hắn tường đông đến quên chính mình, chỉ có thể không ngừng đáp lại hắn nóng bỏng hôn môi. Ngữ Tình, ngươi có nghe thấy cái gì thanh âm sao? Đột nhiên, Triệu Vân Vân thanh âm truyền đến. Lý Ngâm Thấm cảm giác được trước ngực cực nóng tay, nhịn không được rụt một chút, nhưng bá đạo hắn lại đẩy ra nàng che đậy tay, lôi kéo nàng trắng nón tinh tế tay tìm đến hắn hạ thân. Nam nhân phình phình tràn đầy chân quần gian, thực rõ ràng nói cho nàng, hắn hiện tại liền phải làm nàng. Lý Ngâm Thấm đột nhiên từ Chu Lập Phàm ôn nhu hương trung tỉnh táo lại, vị này quả nhiên là nhân cha trung nhân cha, chẳng những dám trộm làm huynh đệ nữ nhân, liền vị hôn thê liền ở bên cạnh, trường hợp này hắn đều dám như thế làm. Chỉ có thể nói, hắn theo đuổi chính là yêu đương vụng trộm khoái cảm, hơn nữa có lẽ được đến người khác muốn mới là tốt nhất. Lý Ngâm Thấm cảm giác Chu Lập Phàm đều mau lột sạch nàng. Chu Lập Phàm tay không ngừng dao động, cái này xa hoa định chế phục, căn bản đẹp chứ không xài được, nhẹ nhàng một bát hai vũ liền bại lộ ra tới, làn váy còn không dừng đi xuống. Chu Lập Phàm biên hôn nàng, vừa lòng xé rách nàng quần áo, vuốt nàng mềm mại đến không thể tưởng tượng thân thể. Khối này hắn từ buổi sáng trải qua lúc sau, vẫn luôn nhớ mãi không quên thân thể, mẫn cảm đến hắn chỉ cần tưởng tượng đến nàng, nửa người dưới liền không chịu khống sưng to. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không nghĩ tới có thể lại lần nữa làm nàng cơ hội như thế mau liền tới rồi, còn có thể thuận tiện hưởng thụ yêu đương vụng trộm khoái cảm, quả thực một hòn đá trúng mấy con chim. Hắn không hảo hảo nắm chắc, uổng vì tinh thánh. Lý Ngâm Thấm nghe thấy cách vách đi lại tiếng vang tới gần, cả người cứng đờ không dám ra tiếng, nhưng Chu Lập Phàm tựa như không nghe được giống nhau, tiếp tục đi xuống hôn môi nàng xương quai xanh, thậm chí trước ngực tiểu nộn đầu vú. Hắn gặm Lý Ngâm Thấm trước ngực mẫn cảm mang, nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh cắn khẩn chính mình môi, nhịn xuống tưởng rên rỉ ra tiếng xúc động. Không có, ta không nghe thấy cái gì. Vân vân, vẫn là chúng ta đi trước ăn cơm đi. Kha Ngữ Tình kỳ thật cũng nghe thấy nho nhỏ tiếng thở dốc. Nhưng Kha Ngữ Tình tả hữu nhìn một chút, phòng cho khách quý trừ bỏ bọn họ ba cái, còn đứng vài cái phục vụ nhân viên, đại khái là có người mệt mỏi, trộm thở hổn hển khẩu khí. Nàng không muốn khó xử người, liền nho nhỏ giải cái dối, tưởng đem sự tình mang quá. Triệu Vân Vân không hề rồi dám vừa mới kỳ quái tiếng vang, nhìn thoáng qua biểu nói, ta hẹn trước tầng cao nhất cảnh quan nhà ăn, hiện tại đi ăn quá sớm, nhìn không tới xinh đẹp nhất cảnh đêm, chúng ta lại dạo một chút, chọn mấy cái bao trở lên đi thôi. Hai cái khuê mật thảo luận hảo, ngồi ở phía sau Bạch Tử Thừa cũng không ý kiến, rốt cuộc hắn nguyên bản lo lắng bị đột nhiên lược hạ Lý Ngâm Thấm cũng xử lý tốt, liền không có gì nhớ mong. Hiện tại nàng hẳn là đã bị Chu Lập Phàm mang về đi. Nhưng bổn ứng bị mang đi Lý Ngâm Thấm lại bị đè ở hơi mỏng tấm ván gỗ tường sau bạch trên tường, bị hắn hảo huynh đệ tường ngăn hảo hảo chiêu cố. 31 tường ngăn bị làm lại sảng lại thống khổ, hắc. Chu Lập Phàm một bên hung hăng gặm Lý Ngâm Thấm trước ngực trắng nõn, bừa bại xoa bóp, hoàn toàn không lo lắng nàng hôm nay về nhà nên như thế nào cùng Bạch Tử Thừa giải thích một thân vết đỏ. Hắn một tay kia, còn lại là không chút khách khí đem nàng quần cởi ra đến trên mặt đất, giải phóng ra hắn đã xương lớn đến không được dương vật tới. Cùng sử dụng hắn thật lớn quy đầu không ngừng cọ nàng bắp đùi, hoàn toàn là thịt dục giang rua. Lý Ngâm Thấm tay bị Chu Lập Phàm nắm lấy, sờ đến hắn cực đại cự long. Đồng thời, hắn đem nàng đầu áp xuống, làm nàng xem hắn phi thường tưởng niệm nàng thân thể tiểu đầu, hy vọng nàng sờ sờ nó. Nhưng không nghĩ tới, Lý Ngâm Thấm không chút do dự quỳ xuống, một ngụm liền ngậm lên hắn tiểu đầu. Nàng tiểu xào miệng, nhợt nhạt thật sâu ngậm lấy hắn mẫn cảm quy đầu cập trước đoạn dương vật, lại ướt lại mềm lưỡi quả thực là chân trượt xà. Không ngừng hoạt động liếm hắn mỗi một cái mẫn cảm hành thân gân xanh, làm hắn sảng đến suýt chút đều to ra tiếng. Làm. Nữ nhân này không phải mới vừa phá thân, như thế nào khẩu giao kỹ xảo như vậy cao siêu. Thật làm hắn thiếu chút nữa không chịu khống sảng kêu lên, tại đây cảnh tượng hạ, thật là lại sảng lại thống khổ. Chu Lập Phàm nghĩ, lúc sau nhất định phải hảo hảo khai cái phòng, hưởng thụ cả một đêm nàng tiểu mỹ thân thể, cao siêu khẩu giao kỹ xảo. Lý Ngâm Thấm chuyên chú phục vụ Chu Lập Phàm tiểu đầu. Một tay nắm lấy hắn dương vật sau đoạn, phối hợp nàng miệng cập lưỡi không ngừng trước sau xoa động, hưởng thụ hắn càng ngày càng banh thẳng cảm giác. Mặc danh, nàng rất muốn xem hắn kêu to ra tiếng. Làm hắn vị hôn thê cùng hảo huynh đệ xem hắn dâm đãng không câu nệ bộ dáng, làm Triệu Vân Vân thấy rõ ràng nàng đỉnh đỉnh hảo đồng đồng vị hôn phu chân thật bộ dáng, cũng làm Bạch Tử Thừa xem hắn hảo huynh đệ ngày thường đều làm chút sự tình gì. Chu Lập Phàm không hổ là trải qua trăm chiến, ở tiểu đầu khống chế đầu to dưới tình huống, vẫn là cưỡng chế cảm xúc xuống dưới. Hắn cảm thấy không được, nhanh chóng quyết định liền đem nàng bế lên thân. Lý Ngâm Thấm bối dán khẩn sau tường, Chu Lập Phàm cường mà hữu lực đuổi chống đỡ nàng non mềm đùi, cùng sử dụng đầu gối đứng vững đem nàng chân đánh tới nhất hai, lụa trắng váy tự nhiên cũng bị mở ra, lộ ra nàng phấn nộn gợi cảm tơ lụa quần lót tới. Hắn thật lớn điều sớm đã sưng to đến không được, quy đầu đằng trước tràn đầy đều là thấm lậu ra tới trong suốt tinh trước dịch cập một chút bạch trọc tinh dịch. Chu Lập Phàm nhẫn mại không được trực tiếp xé nát Lý Ngâm Thấm quần lót. Lộ ra cái kia sớm đã chảy ra mật hoa bí cảnh, đồng thời còn rớt ra hai viên âm đạo cầu tới. Chu Lập Phàm hiển nhiên không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm nơi riêng tư còn có thứ này, sửng sốt một chút liền đem chúng nó ném đến trên mặt đất. Hai viên nho nhỏ kim loại cầu, tuy rằng dính đầy mật hoa, nhưng rớt đến trên mặt đất vẫn là phát ra tinh tế tiếng vang. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc một chút, Chu Lập Phàm đã nhẫn mại không được khom lưng cắm đi vào, cắm xuống rốt cuộc, thẳng đảo sâu nhất hoa hạch chỗ. Hắn cắm vào đồng thời, một tay kia còn lại là dùng sức bịt Lý Ngâm thấm miệng, tránh cho nàng phát ra âm thanh tới. Ân Chu Lập Phàm cắm hảo thâm, không hổ là nhất phù hợp nàng âm đạo dương vật, cắm xuống tiến vào nàng lập tức liền cảm giác đạt tới cao điểm, đỉnh tiến nàng tử cung khẩu khi thật là hảo sảng, làm người rất khó không rên rỉ ra tiếng. Kha Ngữ Tình chạm ly môn gần nhất, đương nhiên nghe thấy được âm đạo cầu rơi xuống cùng Lý Ngâm thấm tiếng rên rỉ, nhịn không được chỉ vào tấm ván gỗ môn hỏi, nơi này là? Kha tiểu thư ngượng ngùng, bên trong là kho hàng, khả năng có phục vụ nhân viên lấy hóa không cẩn thận phát ra âm thanh tới cửa hàng, giám đốc lập tức ngăn trở tấm ván gỗ môn đáp lại nói. Lý Ngâm thấm nghĩ thầm, khó trách hào môn quý công tử có thể như vậy không kiêng nể gì mặc kệ chính mình tình dục, chính là biết xảy ra chuyện đều sẽ có người bọc, ngoài cửa người cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, làm sự tình qua đi. Chu Lập Phàm không đang để ý bên ngoài Kha Ngữ Tình chất vấn, cũng không lo lắng tấm ván gỗ tường bị mở ra, toàn tâm toàn ý làm trước người nữ nhân. Lý Ngâm thấm bị hắn đè ở trên tường, hắn dương vật cùng thân thể của nàng thật sâu kết hợp ở bên nhau. Hắn mới cắm vào đi, sảng đến tinh dịch lập tức ngoại giật một nửa, đây là hắn chưa bao giờ từng có kinh nghiệm, lại khẩn xử nữ cũng không thể lập tức liền kẹp hắn có điểm sớm tiết. Nhưng hắn uốn lượn dương vật gần xanh bị tạp gắt gao, nàng tinh tế âm nhung soát hắn mẫn cảm đến không được. Nàng đỉnh tử cung khẩu, tựa như bạch tuộc tám chân trên người rất nhiều tiểu rất hút, đem hắn mềm mại quy đầu dính gắt gao, theo hô hấp lúc đóng lúc mở không ngừng hút dẫn hắn mẫn cảm mang. Quá nhiều tinh tế thoải mái điểm, kẹp hắn vô pháp lúc ních. Chu Lập Phàm biết, hắn chỉ cần vừa động liền dừng không được tới. Hắn tưởng thư hoan từng cái nửa người quá mức mẫn cảm tiểu đầu, hưởng thụ hai người nhất chặt chẽ kết hợp, túi đầu cắn thượng nàng rũ ở trước mắt hoàn mỹ giọt nước vú. Nàng ngại thật sự hảo mỹ, hình dạng ưu nhã lại báo hòa, sờ lên không hề tì vết mềm mại quy đạn, đại một phân liền ngoại khoách khó coi, tiểu một phân liền không đủ đầy đạn, như vậy kích cỡ thật là hoàn mỹ trung hoàn mỹ. Lý Ngâm thâm eo cũng là thật sự thế. Doanh Doanh không kịp nắm chặt thân hình như rắn nước, xứng với to như vậy buông xuống đầy đạn giọt nước mãi. Như vậy cái nữ nhân nhậm một người nam nhân nhìn không có không cần. Hắn còn ở thưởng thức, liền cảm giác được Lý Ngâm thấm tao huyệt đã nhẫn mại không được, không tự chủ được gấp lên, nàng cũng không chịu khống đôi tay leo lên vai hắn, mại trực tiếp dán lên hắn thân, mông vừa ly khai tưởng, liền lập tức tự chủ đong đưa lên. Làm! Này! Chu Lập Phàm cắn chặt răng căn hưởng thụ Lý Ngâm thấm phục vụ. Nàng cư nhiên bám lấy hắn, chân câu lấy hắn, chính mình nhắc tới mông tới liền thâm thâm thiển thiển đem hắn côn thịt làm như tự an ủi bổng dùng lên. Hoàn toàn mặc kệ hắn siết chặt nàng eo tay, ra sức liền thao khởi hắn tới. Càng quá mức chính là, nàng ghé vào hắn bên hai, còn không dừng tiểu tiểu thanh tiểu xuyên nói chút lãng lời nói. Phàm, ngươi điểu thật lớn, thao ta hảo sảng hảo sảng. Phàm, ta mãi giống như bị xoa. Phàm, tử thừa cùng ngươi không đến so, ngươi dương vật thật sự hảo thô hảo phù hợp, cầu ngươi thu ta đi. Bên ngoài nữ nhân kia, thao lên có ta lãng có ta sảng sao. Ngươi hạ nhi huyệt có so với ta khẩn sao. Ta cảm thấy, ngươi giống như mau không được. Chu Lập Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn rốt cuộc cảm giác được Bạch Tử Thừa đêm đó bất đắc dĩ, liền hắn cư nhiên cũng bị nàng nắm giữ tiết tấu. Hắn thấp xuyên thanh càng lúc càng lớn thanh. Hắn dương vật đã bị nàng tiểu huyệt kẹp đến nhẫn mại không được, thiếu chút nữa bắn ra tới, nhưng nam tính tôn nghiêm, hắn vô pháp lại nhẫn mại tính ái tiết tấu nắm giữ ở nhà gái trên người. Vì thế, hắn đem nàng cấp ôm lên, đem nàng bối qua thân, đè ở trên tường. Từ phía sau tựa như bị công cẩu giống nhau cưỡi đi lên. Lý Ngâm thấm bị đè ở bạch trên tường, đầy đặn ngực bị tường áp bẹp bẹp, còn không có cảm giác được đau. Chu Lập Phàm liền từ sau lưng toàn bộ sỏ xuyên qua tiến vào. Hắn dùng sức quá mạnh, cắm vào đi nháy mắt, lớn tiếng thân thể va chạm bang một tiếng. Cái gì thanh âm? Liên Bạch Tử Thừa đều cảm giác được không thích hợp, đứng lên dò hỏi. Nhân viên cửa hàng nhóm liếc nhau, vội vàng nói, xin lỗi, chúng ta vừa mới không chú ý tới đối phương đụng vào cùng nhau. Triệu tiểu thư cái này bao cũng rất đẹp, muốn hay không cùng nhau mang. Một cái khác phục vụ nhân viên chạy nhanh hòa giải, rời đi lực chú ý. Bạch Tử Thừa nhìn xem thời gian, ra bên ngoài đi đến nói, các ngươi đừng nhìn, đều mang về chậm rãi xem, đi trước ăn cơm. Bạch Tử Thừa mạc danh cảm thấy hoảng hốt, tưởng sớm một chút trở về thấy nàng. Kha Ngữ Tình nhìn thoáng qua tấm ván gỗ tường, không nhiều lời nói, liền theo Bạch Tử Thừa ý tứ rời đi. Triệu Vân Vân rời đi trước hỏi Kha Ngữ Tình nói, ngươi cảm thấy Lập Phàm đưa xong lễ vật, buổi tối sẽ trở về tìm chúng ta sao? Khẳng định sẽ. Kha Ngữ Tình tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng biết Chu Lập Phàm không có khả năng trở về. Ba người rời đi sau, phục vụ nhân viên nhanh chóng thu thập hảo phòng cho khách quý liền rời đi. Chu Lập Phàm biên chậm rãi từ Lý Ngâm thấm sau lưng thọc vào rút ra nàng, biên đẩy ra bên cạnh tấm ván gỗ môn, đem nàng đưa tới phòng cho khách quý tới. Hắn hiện tại không hề cố kỵ dùng sức làm nàng, lớn tiếng phát ra bạch bạch tiếng vang, chút nào không ngại bên ngoài hàng hiệu tinh phẩm nhân viên cửa hàng nghe thấy. Chu Lập Phàm đè nặng nàng đến phòng thay quần áo trước đại gương, đem nàng vớt lên thân. Trước gương là Lý Ngâm thấm tóc hỗn loạn, phía sau một người nam nhân cắm nàng huyệt, tay cầm nàng rũ xuống bị gặm xương đỏ núm vú. Thấy rõ ràng ngươi bị ta thao tao dạng, có phải hay không thực sảng? Chu Lập Phàm cắm xuống rốt cuộc, thâm thâm thiển thiển các góc độ thọc vào rút ra nàng. Lý Ngâm thấm cũng buông ra, hưởng thụ một đợt lại một đợt cao trào, lớn tiếng dâm kêu ra tiếng. Ân, hảo sảng, Phàm cắm ta. Hảo sảng. Lý Ngâm thấm phóng đãng dâm kêu, cảm thấy biểu đạt tự mình cảm thụ không có gì không tốt. Nàng lại không phải có thể bưng cái giá thiên kim đại tiểu thư, mà là cái cung người tiết dục ngoạn vật, hà tất có không hiểu ra sao rụt rè. Chu Lập Phàm cảm thấy Lý Ngâm thấm ngày thường thoạt nhìn thanh thuần câu nhân làm nhân tâm ngứa, lãng lên căn bản là một con dục cầu bất mãn động dục không ngừng tiểu cho cái, bất luận cái nào mặt hướng, hắn đều ái thấu. Nữ nhân này về sau hắn nhất định phải làm tới tay. Nhớ rõ ta điểu, người âm đạo chính là ta điểu hình dạng, người khác cắm ngươi ta không ngại, nhưng về sau ngươi chỉ có thể là của ta, biết không? Chu Lập Phàm đã gặp phải bùng nổ bên cạnh. Lý Ngâm thấm cũng đạt tới điểm tới hạn vội vàng nói, cắm chết ta, ta người chính là của ngươi. Chu Lập Phàm nghe xong nàng câu này lãng lời nói, cũng nhẫn mại không được nàng cái kia lại khẩn lại thâm không ngừng phun nước tiểu huyệt, một cái vọt mạnh, cảm giác nàng hoa hạch gắt gao giam cầm trụ hắn đầy đặn quy đầu, đặc sệt tinh dịch phun nàng tử cung chỗ sâu trong, hai người song song leo lên tối cao phong. Lý Ngâm thấm cao trào qua đi, vô lực sủi lơ ngồi vào Chu Lập Phàm trên người, cả người mềm như là một con nhu thuận mèo con, cùng vừa mới dương nanh múa vuốt gợi cảm mèo hoang hồn nhiên bất động. Chu Lập Phàm ôm trong lòng ngực mảnh mai mỹ nhân, trong lòng trào ra mạc danh thỏa mãn. Hắn thật không nghĩ tới con nữ nhân có thể đem gợi cảm cùng thanh thuần này hai loại cực đoan phong cách dung hợp tốt như vậy, cũng có thể hoàn thành nam nhân các loại tưởng tượng. Lý Ngâm thấm thật chính là tiến đại đường, thượng giường tốt nhất đại biểu. Thoải mái sao? Chu Lập Phàm xem nàng một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo hỏi. Lý Ngâm thấm túi đầu trang thẹn thùng thấp giọng trở về thanh, ân. Cùng ta làm sảng không sảng? Có hay không so bạch tử thừa sảng? Chu Lập Phàm thật sự rất muốn biết dùng xong hắn về sau trở về lý tính Lý Ngâm thấm sẽ như thế nào trả lời. Lý Ngâm thấm nội tâm phiên cái đại bạch mắt, mặt ngoài vẫn là thẹn thùng lại lần nữa trở về cái, ân. 32 thỏ khôn có ba hang. Chu Lập Phàm sờ sờ nàng tinh tế bối, cả người bị thỏa mãn. Lý Ngâm thấm cả người trần trụi đãi ở đồng dạng nửa người dưới trần trụi Chu Lập Phàm trong lòng ngực, nhìn trước mắt hết thể cảm thấy hoang mâu. Nơi này vừa mới vẫn là người nào đó vị hôn thê mua sắm địa phương, đảo mắt cũng trở thành dâm chiến trường sở. Nhìn trước mắt xa hoa châu đáo phòng cho khách quý trang hoàng, thật làm người khó có thể tưởng tượng bọn họ liền như thế thao lên, mà cửa hàng giám đốc cùng nhân viên cửa hàng nhóm còn giúp che giấu. Lý Ngâm thấm càng hiểu biết thế giới này càng cảm thấy quả nhiên quy củ đều là giả, nắm có tiền tài cùng quyền lực người, chế định quy tắc, nhưng cũng là nhất không tuân thủ quy tắc người. Đói bụng sao? Chu Lập Phàm đem nàng bế lên thân, tùy ý cầm khối bên cạnh xa hoa quần áo xoa xoa hắn dính nhớp nửa người dưới. Liền cầm kiện bãi ở một bên quần trống lên, Lý Lý tóc lại thành nhẹ nhàng công tử. Lý Ngâm thấm nhìn đầy đất bị xé lạn lụa trang váy, bất đắc dĩ hỏi, này, làm ta trở về như thế nào nói? Nay bộ quần áo vẫn là bạch tử thừa cố ý muốn nàng xuyên trở về, hiện tại rách nát thành như vậy căn bản không thể xuyên, càng đáng chết hơn chính là cái này là xa hoa định chế phục, đại khái trên thế giới liền như thế một kiện. Liền nói ăn cái gì dính dơ đồ vật, ta làm ngươi ném. Chu Lập Phàm từ bên cạnh trên giá áo tùy ý chọn một kiện màu đen đoan trang tiểu dương trang làm nàng trồng lên. Lý Ngâm thấm bất đắc dĩ trồng lên. Giờ phút này nàng, trừ bỏ bộ kiện áo ngoài, bên trong toàn thân trần trụi. Bởi vì nàng nội y quần bị Chu Lập Phàm xé như là vải vụn, rơi rụng đầy đất căn bản vô pháp xuyên. Hắn nhìn nàng một cái nói, đi thôi. Chu Lập Phàm xem nàng bộ hảo quần áo, liền lôi kéo nàng đi ra hỗn loạn phòng cho khách quý. Bên ngoài thương trường như cũ sáng ngời rộng mở. Thậm chí còn có top 5 top 3 quý phụ nhân đang ở tuyển mua thương phẩm. Cửa hàng giám đốc thấy bọn họ hai người đi ra, tươi cười thân thiết đón nhận, bên cạnh phục vụ nhân viên đem Lý Ngâm thấm di lưu ở phía sau kho hàng bao cấp dâng lên, còn có một đại túi thương phẩm. Lý Ngâm thấm hướng nội vừa thấy đều là lớn lớn bé bé hộp, làm người không biết bên trong thả cái gì. Chu Lập Phàm tiếp nhận, lôi kéo nàng liền đi rồi. Không cần đại thọ. Lý Ngâm thấm cảm thấy thực há hốc mồm, bọn họ lưu lại đầy đất hỗn loạn dâm loạn hiện trường. Cầm đồ vật không cần trả tiền liền đi rồi. Lý Ngâm thấm rời đi khi nhìn thoáng qua cái này xa hoa nhãn hiệu, cảm thấy thực kỳ diệu, đi theo Bạch Tử Thừa đi vào, lại là cùng Chu Lập Phàm ra tới, nhưng nhân viên cửa hàng nhóm tựa hồ tập mãi thành thói quen, xem ra hào môn vòng hỗn loạn đối bọn họ mà nói là hàng ngày. Chu Lập Phàm lôi kéo nàng vào thang máy, ấn thương trường cao nhất lâu, mà phi hướng tầng hầm ngầm bãi đỗ xe đi, làm Lý Ngâm Thấm càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nàng hướng bên cạnh tầng lầu giới thiệu vừa thấy, tầng cao nhất là một gian xa hoa châu báu tiệm cơm, xem ra có thể là muốn đi xúc rửa một chút lại trở về. Đến khi, Chu Lập Phàm vừa đi ra ngoài, lập tức có người vội vàng từ hậu đài đi ra đón ra tới, Thiếu Đông. Lý Ngâm Thấm đột nhiên lý giải, Chu Lập Phàm là cái này thương trường Thiếu Đông, khó trách không cần đài thọ. Chuẩn bị điểm ăn tới. Chu Lập Phàm cũng không thèm nhìn tới bên cạnh giám đốc, công đạo câu nói liền lánh Lý Ngâm Thấm đáp thượng tiệm cơm thang máy, lại là lại hướng cao nhất lâu đi. Tiệm cơm cao nhất lâu, đi vào chia làm tả hữu hai gian. Bên tay phải thoạt nhìn là tổng thống đại phòng xếp, bên tay trái không có biểu thị, nhưng thoạt nhìn có điểm như là tiệm cơm hành chính không gian, nhưng cũng có điểm như là một khác gian phòng xếp. Chu Lập Phàm nắm nàng hướng bên tay trái đẩy cửa mà vào, bên trong có mấy chương bàn làm việc, nhất bên trong bàn làm việc ngồi một cái ăn mặc đoan trang, họa tinh xảo trang dung xinh đẹp tóc dài nữ hải. Tiểu Đồng. Tóc dài nữ hải thấy Chu Lập Phàm tựa hồ tương đương kinh hỉ, nhưng cũng kinh ngạc, thật cẩn thận mịt mờ nhìn thoáng qua bên cạnh hắn người. Chu Lập Phàm đối nàng gật gật đầu nói, giúp nàng chuẩn bị quần áo cùng tắm rửa quần áo. Ách. Tốt. Nữ hải nghe thấy những lời này, trong mắt thật cẩn thận không thấy, thay thế là nào đó mịt mờ không rõ phẫn hận. Chu Lập Phàm lãnh nàng hướng trong đầu đi, mở cửa sau là một gian rộng mở văn phòng không gian, trên bàn máy tính còn không có tắt đi, trên bàn cũng bày rất nhiều đãi phê chỉ thị văn kiện. Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi, đây là ngươi văn phòng? Ân. Chu Lập Phàm lôi kéo nàng, tùy ý nhìn quét trên bàn liếc mắt một cái, liền lôi kéo nàng hướng trong đầu đi. Bàn làm việc sau có cái cửa nhỏ, mở ra bên trong trung gian bày một trường cổ điển giường lớn, phía bên phải là một đại bài tủ quần áo, bên kia còn có cái có thể nhìn xuống 180 độ cảnh quan bắt giác siêu đại massage bồn tắm. Chu Lập Phàm đem trên người cà vạt chịu rớt, tùy tay ấn cái kiện, bồn tắm thủy liền xôn xao chảy xuống. Lý Ngâm Thấm đánh giá một chút trung gian cổ điển giường lớn, là giống lâu đài cái loại này, tứ giác có đại trụ cũng treo lụa trắng, có vẻ tương đương ngọc ảo, mà phía trên tựa hồ có người ngủ quá dấu vết. Quả nhiên thỏ khôn có ba hang, kim ốc tảng kiểu nơi nơi là. Khó trách bên ngoài vị kia đại mỹ nhân xem nàng ánh mắt như vậy khinh thường, đại để là cảm thấy tới một cái cùng nàng đoạt công tác người. Trước hướng một hướng lại phao. Chu Lập Phàm từ bên cạnh đẩy ra một cái ẩn hình đẩy cửa, là cái độc lập phòng tắm vòi sen cập loại nhỏ sơ hóa thất. Lý Ngâm Thấm nhìn một chút bên trong không gian không lớn, vốn dĩ tính toán chờ Chu Lập Phàm hướng hảo tắm lại đi xử lý chính mình, nhưng không nghĩ tới hắn thấy nàng còn thất thần trực tiếp đem nàng kéo đi vào. Chu Lập Phàm vào phòng tắm vòi sen nhìn mắt còn sững sờ ở kia Lý Ngâm Thấm nói, muốn ta giúp ngươi thoát. Ách! Không cần, ngươi trước hướng. Lý Ngâm Thấm vội vàng cự tuyệt. Chu Lập Phàm ba lượng hạ đem trên người nàng quần áo cởi, trực tiếp kéo nàng tiến phòng tắm vòi sen. Hắn mở ra nước gấm rầm mà xuống, hai người từ đầu xối đến đuôi. Chu Lập Phàm vẫn đem nàng đè ở ven tường, duỗi tay xoa nàng trước ngực hai cái lại bạch lại đại lại mềm mại. Ngươi thật sự thực mỹ. Chu Lập Phàm cùng nàng bất quá ở chung một ngày, thật sự đối nàng thực động tâm, chỉ tiếc bị ngươi trước chiếm. Tư cập này, hắn nhịn không được vong tình ôm hôn trước mắt nữ nhân. Lý Ngâm Thấm nghĩ thẩm vị này cũng là tinh lực dư thừa, buổi sáng buổi tối lần lượt đều sẽ không mệt. Bất quá nàng có điểm mệt mỏi, tới này trường học về sau, mỗi ngày cơ hồ một ngày làm tốt vài lần. Thể lực lại hảo cũng sẽ mệt, làm nàng thật sự cảm thấy có điểm ăn không tiêu. Lý Ngâm Thấm biên đáp lại hắn hôn biên nói, ta đói bụng. Chu Lập Phàm nghe thấy mới buông tha nàng, hai người nhanh chóng tắm rửa xong sau, bên ngoài nước gấm cũng phóng hảo. Lý Ngâm Thấm bước vào độ ấm vừa phải nước gấm trong ao, cảm giác tương đương thả lỏng. Chu Lập Phàm từ phía sau ôm nàng cùng nhau nhìn bên ngoài bóng đêm, còn tinh tế cùng nàng giới thiệu thành phố này mỗi một chỗ phong cảnh. Hai người hiện tại bầu không khí có điểm giống tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ giống nhau, nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tiểu Đồng, đồ ăn tới, đồ vật cũng chuẩn bị tốt, ta có thể tiến vào sao? Tiến vào. Chu Lập Phàm như cũ ôm Lý Ngâm Thấm nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp trả lời. Lý Ngâm Thấm nghe thấy mở cửa thanh, cùng phía sau lắc đắc lưa thưa xử lý đồ vật tiếng vang, làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Tuy rằng nàng biết tiến vào chính là vừa mới bên ngoài vị kia tóc dài mỹ nữ, nhưng nàng chính cả người trần trụi cùng nàng trên danh nghĩa trưởng quan phao tám. Lý Ngâm Thấm nằm ở Chu Lập Phàm trong lòng ngực, nghe xong hắn giới thiệu thành thị sau, phát hiện mặt sau không có tiếng vang, nhưng cũng không có người đi ra thanh âm. Lên ăn một chút gì đi. Chu Lập Phàm liêu liêu hắn yêu thích không buông tay vú, lôi kéo Lý Ngâm Thấm đứng dậy. Đương Lý Ngâm Thấm quay đầu lại, liền thấy phía sau vị kia tóc dài mỹ nhân sớm đã cầm hậu khăn lông ở bên cạnh chờ. Chu Lập Phàm vừa đi ra bồn tắm, tóc dài mỹ nhân lập tức thuần thục thế hắn dốc lòng trà lau thân thể. Lý Ngâm Thấm tắc yên lặng đi đến một bên cầm lấy sạch sẽ khăn tắm sắt càn thân thể, cũng đến cách gian phòng tắm đem tóc thổi càn. Tiểu đồng, đồ vật đều tốt nhất sấn nhiệt ăn. Lý Ngâm Thấm nghe thấy bên ngoài truyền đến tóc dài mỹ nhân các loại hỏi han ân cần thanh âm, nghe xong toàn chính là có khả năng bí thư nhân vật. Nàng vẫy vẫy đầu, đây cũng là đương nhiên. Đương nàng đi ra, không thấy được bãi quần áo, chỉ có thể xấu hổ mà đi đến bàn ăn bên hỏi, cái kia, quần áo. Không đổi, ăn trước điểm đồ vật. Chu Lập Phàm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp ngực phía trên tràn đầy hắn vết đỏ, trong lòng tương đương thoải mái. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ ngồi xuống dùng cơm, nhìn trước mắt hai người. Tóc dài mỹ nhân xuyên đoan trang khéo léo, váy ngắn phía dưới trang bị nam nhân yêu nhất hắc tất chân. Chu Lập Phàm còn lại là hư đáp kiện áo tắm dài, nửa người dưới đại sưởng. Nàng là thật sự đói bụng, nhìn đến trước mắt các kiểu mỹ thực, buông không có mặc quần áo rụt rè liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Lý Ngâm Thấm vừa an biên nhìn trước mắt thú vị cảnh tượng. Tóc dài mỹ nhân đứng ở một bên hầu hạ Chu Lập Phàm dùng cơm, nhưng thân thể càng rửa càng gần, như là hận không thể cả người dán lên đi uy hắn ăn. Nàng biên thế Chu Lập Phàm thiết thịt, không thể hiểu được nguyên bản chỉnh tề cổ áo đột nhiên rộng mở tam, ba viên nút khấu, lộ ra nàng tròn trịa no đủ nhũ tuyến. A Lì, có thể. Chu Lập Phàm ngắm nàng ngực liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Lý Ngâm Thấm tự nhiên rũ truy mỹ ngực nói câu. Lý Ngâm Thấm xấu hổ túi đầu manh ăn, cảm thấy nàng không rất thích hợp ở cái này địa phương. Nàng trộm ngắm mắt A Lì, nàng cư nhiên nghe xong cũng không giận, tiếp tục thiết thịt đầu uy. Lý Ngâm Thấm ăn không sai biệt lắm no rồi, nhìn xem thời gian cảm thấy chính mình cũng kém không quên cần phải đi, đang muốn nói chút cái gì, liền thấy A Lì thế Chu Lập Phàm lau sạch sẽ miệng sau, từng viên cởi bỏ chính mình áo trên. Tiểu đồng, ta cũng không kém, có thể hầu hạ hảo ngươi. A Lì vừa nói vừa cởi ra chính mình áo trên, dư lại một kiện đỏ thấm ren áo ngực, nàng sấn đến nàng bộ ngực tròn trịa no đủ, tương đương mê người. Chu Lập Phàm nhìn nàng làm cũng không ngăn cản nàng, liền nói, vậy ngươi biểu hiện một chút. A Lì vừa nghe đến hắn như thế nói, lập tức vén lên chính mình áo ngực dán về phía trước, không ngừng hôn Chu Lập Phàm gương mặt, vẫn luôn tay thủ sắn hắn eo, một tay kia lôi kéo hắn tay hướng nàng ngực dán, cũng tay xoa bóp chính mình vú. Ngươi lại đây. Chu Lập Phàm hưởng thụ A Lì hầu hạ, nhìn về phía cả người trần trụi Lý Ngâm Thấm cũng kêu nàng lại đây. Lý Ngâm Thấm lau lau miệng, cảm thấy vị này thể lực thật tốt, vừa rồi làm xong một vòng, cái này lại muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc. A Lì nghe thấy chạy nhanh vén lên chính mình làn váy, lộ ra bao ở màu đen tất chân phía dưới đỏ thâm quần lót. Nàng lôi kéo Chu Lập Phàm tay cách tất chân liền hướng nàng phía dưới sở. Cầu ngài hưởng dụng ta, nó đã lâu không có bị ngài dễ chịu. A Lì trong giọng nói mang theo cầu xin, nàng đoan trang trên mặt cũng mang theo hồng chiều. Chu Lập Phàm không dao động, tiếp tục đưa tới Lý Ngâm Thấm. 33 cùng có khả năng bí thư ba người hành, hắc. Lý Ngâm Thấm tiến thoái lưỡng nan, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Nàng xem vị này quả nhiên là tương đương có ý đồ tâm nữ hài, vì thượng vị câu dẫn cầu hoan mọi thứ tới, nàng tại đây liền có vẻ tương đương xấu hổ. Các ngươi vội. Ta có thể chính mình kêu xe trở về, chỉ là cho ta kiện quần áo. Lý Ngâm Thấm nhìn trước mắt giao điệp hai người, gian nan mà nói. Chu Lập Phàm nghe thấy liền không cao hứng, đứng lên đem A Lì ném đến trên giường, đi tới liền bế lên Lý Ngâm Thấm đem nàng ném tới trên giường, cũng lấy ra cả vạt đem nàng đôi tay trói đến đầu giường đại trụ thượng. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Ngâm Thấm cảm thấy kinh hoàng, nàng cảm thấy Chu Lập Phàm phải dùng đối đãi Hà Dĩ Tư kia bộ tới đối đãi nàng. Chu Lập Phàm bang một tiếng liền xé mở A Lì hắt tất chân, lộ ra bên trong dính nhớp hồng quần lót, hừ lạnh nói, muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn làm ngươi. Đều rơi xuống ta trên tay, bị làm một lần đã muốn đi. Ta còn muốn chạy trở về. Lý Ngâm Thấm thấy trước mắt Chu Lập Phàm vốn dĩ mềm như bông nửa người dưới dần dần lại mạnh mẽ lên, cảm giác hôm nay khả năng ăn không hết gói đem đi. A Lý nhìn thấy hơi chút ngẩng lên đầu điểu, không chút do dự lập tức hàm đi lên. Lý Ngâm Thấm đôi tay bị trói, toàn thân trần trụi nằm ở trên giường. Chu Lập Phàm ngược hướng đè nặng nàng chân, làm nàng u mật âm đạo rộng mở ở hắn trước mắt. Mà A Lý ghé vào một bên hút dẫn hắn điểu. Chu Lập Phàm duỗi tay vớt nàng môi âm hộ, tinh tế mà khiêu khích nàng mẫn cảm âm đế. Ân, A Lì lại hàm thâm một chút. Chu Lập Phàm hiển nhiên tương đương hưởng thụ A Lì khẩu giao phục vụ, nhưng hắn tay vẫn không ngừng xoa bóp nàng âm đế. Lý Ngâm Thấm nhìn trước mắt hoang mâu một mặt, cảm thụ được Chu Lập Phàm không ngừng kích thích tay, nàng không khỏi không ngừng run rẩy, âm đế cao trào, một đợt lại một đợt. Ân. Lý Ngâm Thấm nhịn không được rên rỉ ra tiếng, nàng lại muốn rồi. Chu Lập Phàm có vẻ tương đương hưởng thụ hai cái mỹ nhân trong ngực, hắn rôi tay gãi gãi A Lì mãi, sau đó một tay kia cũng thăm hướng A Lì nửa người dưới, làm nàng càng thêm hưng phấn ra sức hàm liếm hắn quy đầu. Lý Ngâm Thấm nửa người dưới bị khiêu khích thực mẫn cảm, lại nhìn A Lì từ trên xuống dưới thâm phun Chu Lập Phàm cự điểu, tựa như đích thân trải qua này cảnh nhìn tinh ái phiến hiện trường cảm giác. A Lì cũng chịu không nổi, ngẩng đầu lên liền tưởng cưỡi lên thân. Chu Lập Phàm cũng không cự tuyệt, chụp nàng ngông một chút, khiến cho nàng ngồi đi lên. Lý Ngâm Thấm cảm giác được Chu Lập Phàm ngón tay bắt đầu cắm vào nàng lại lần nữa ướt rầm rề âm đạo nội. Hắn ngón tay mang theo hơi mỏng kén, phản phúc nhợt nhạt xoa bóp nàng dê điểm, làm nàng sảng đến ngón chân đầu đều câu lên. Giống như bị hắn cái kia hoàn mỹ dương vật cắm tràn đầy. Chu Lập Phàm tuy rằng là tên cặn bã, nhưng không thể phủ nhận nàng tương đương hưởng thụ hai người tình ái, bất luận là phù hợp độ cùng lực độ thật là Lý Ngâm Thấm đến nay đã làm tốt nhất. Lý Ngâm Thấm nhìn chính mình chân trung gian ngồi Chu Lập Phàm, mà Á Lì ôm Chu Lập Phàm từ trên xuống dưới, cái kia làm nàng thèm nhỏ dãi cự điểu liền không ngừng hiện ra lại hoàn toàn đi vào Á Lì âm đạo. Lý Ngâm Thấm cảm thấy tương đương hoang đường, nàng chân trung gian cư nhiên ngồi một đôi nam nữ ở làm tình, nam còn dùng ngón tay cắm nàng âm kính. Theo Chu Lập Phàm ngón tay nhanh hơn tần suất, Lý Ngâm Thấm mau thời điểm cao trào, nàng cảm thấy Á Lì hẳn là cũng đồng thời muốn phản hướng đỉnh núi. A a a a a, ta phàm ta hảo ái ngươi. Á Lì kêu to hiển nhiên cũng đạt tới cao trào. Lý Ngâm Thấm bị nàng một kêu đột nhiên có điểm từ tính ái trung tỉnh táo lại, đây là thứ gì hoang đường tình cảnh, mặc danh nàng cũng tam người được rồi. Đương Á Lì hiển nhiên còn ở cao trào trạng thái, Chu Lập Phàm đem nàng bắt xuống dưới, đem nàng xoay người phóng tới Lý Ngâm Thấm bên cạnh đi, sau đó đem Lý Ngâm Thấm cả vạt bung ra đồng dạng đem nàng phiên lại đây. Đang lúc Lý Ngâm Thấm khó hiểu thời điểm, Chu Lập Phàm từ sau lưng đẩy ra nàng âm nhụy, mềm mại quy đầu dính Á Lì dính chủ tình yêu thuận thuận đẩy tiến vào. Nô hào sảng. Chu Lập Phàm từ thiển tới thâm ôn nhu đẩy mạnh, đẩy đến đế khi, hắn quy đầu xương đại hình dạng bị nàng tử cung cái miệng nhỏ dán chặt chẽ, trương đóng mở hợp chi gian, hắn không cần động nàng cũng đã mau cao trào. Theo hai người tính ái số lần càng nhiều, tựa hồ càng thêm phù hợp. Tựa như hắn giảng, nàng âm đạo giống như là hắn dương vật hình dạng giống nhau. A a a a a, Lý Ngâm Thấm theo Chu Lập Phàm đẩy mạnh, càng ngày càng sẽ phản hướng đỉnh cao nhất, nàng cũng có thể cảm giác được Chu Lập Phàm cự điểu đằng trước càng ngày càng đóng mở chịu xúc, hẳn là mau bắn. Nhưng đang lúc Lý Ngâm Thấm mau cao trào khi, hắn lại rút ra. Xoay người đến bên cạnh đem Á Lì từ eo nâng dậy, trực tiếp cắm đi vào. A, Phàm cái này đổi Á Lì thét chói tai. Lý Ngâm Thấm ghé vào trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía Á Lì, liền thấy nàng thân thể mềm yếu vô lực ghé vào trên giường, mông bị Chu Lập Phàm nâng dậy không ngừng nhanh chóng thọc vào rút ra. Mặc danh, nàng cảm thấy nàng cũng hảo muốn bị thỏa mãn. Chu Lập Phàm đột nhiên chuyển qua tới xem nàng, duỗi tay sờ soạn một chút nàng gương mặt, như là trấn an nàng giống nhau. Nay trong nháy mắt, Lý Ngâm Thấm giống như có loại mạc danh tâm ngứa cảm giác. Loại cảm giác này tựa như tuy rằng hắn thọc vào rút ra chính là người khác, nhưng hắn tâm vẫn là ở trên người nàng, chính mình mới là người thắng mạc danh kiêu ngạo. Phàm, Phàm. Á Lì hiển nhiên lại đạt tới cao trào. Chu Lập Phàm lập tức rút ra hắn điểu, lại lần nữa nâng dậy Lý Ngâm Thấm eo từ phía sau cắm tiến vào. Ân hảo sảng. Hắn dương vật hảo mãn hảo trướng, phía trên tràn ngập Á Lì chiều suy tình yêu. Tương đương ước hoạt nhu thuận. Cắm vào tới nháy mắt, Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình mỗi một tấc hư không âm nhung đều bị mãn trương trướng dương vật cấp chấn an xuống dưới. Chu Lập Phàm lần này không hề giữ lại đẩy rốt cuộc, Lý Ngâm Thấm eo chi hoàn toàn không chịu không theo hắn tần suất đông đưa, phù hợp hắn nhu cầu. Chu Lập Phàm nhìn trước mắt trắng non tuyết mãi theo hắn làm tình tần suất đông đưa, mỹ làm hắn say mê. Đang lúc hắn nắm lấy kia hai viên lại đại lại trắng non giọt nước mãi, hai người cùng leo lên cao trào khi, hắn di động vang lên, vẫn là không ngừng vang. Chu Lập Phàm bắn ra tới, tiểu đầu còn ở chịu xúc, điện thoại vang lên một hồi lại một hồi. Lý Ngâm Thấm bị hắn ôm ở trước người, tự nhiên cũng thấy di động điện báo biểu hiện, Triệu Vân Vân. Triệu Vân Vân chưa từ bỏ ý định đánh nhiều thông điện thoại, nhưng nàng vị hôn phu đang ở vội vàng làm hai nữ nhân, không rảnh tiếp nghe. Kế tiếp, thật vất vả điện thoại ngừng. Lý Ngâm Thấm đang muốn chính mình rời khỏi tới, làm Chu Lập Phàm đi gửi điện trả lời khi, điện thoại lại vang lên. Lần này là Bạch Tử Thừa điện báo. Chu Lập Phàm thấy cười dùng nửa mềm điểu cắm càng thâm nhập Lý Ngâm Thấm huyệt, ôm Lý Ngâm Thấm liền tiếp khởi điện thoại. Ngươi đưa nàng đi trở về sao? Bạch Tử Thừa thanh âm từ mịt rổ phồn truyền đến. Chu Lập Phàm như là khiêu khích giống nhau dùng mềm điểu lại cắm cắm Lý Ngâm Thấm, mới hồi, ta ở vội không rõ lắm, bất quá ta đem nàng giao cho A Ly, kêu nàng bồi nàng tùy ý đi dạo mua điểm đồ vật ăn bữa tối, phỏng chừng hai cái tiểu nữ còn sống ở dạo thương trường. Ta đánh cho nàng cũng chưa tiếp. Bạch Tử Thừa thanh âm lần thứ hai truyền đến. Chu Lập Phàm sờ Lý Ngâm Thấm mãi tiếp tục nói, Á Lì giống như nói nàng muốn nhìn điện ảnh, khả năng hai cái xem điện ảnh đi, từ từ ta thỉnh lâu quản tra một chút lại nói cho ngươi. Ân. Bạch Tử Thừa nghe thấy xem điện ảnh liền không hỏi lại đi xuống. Đang lúc Bạch Tử Thừa muốn cắt đứt điện thoại, liền nghe thấy xa xa Triệu Vân Vân thanh âm truyền đến, biểu ca, ngươi với ai giảng điện thoại? Thân thân bí bí làm gì? Chu Lập Phàm. Bạch Tử Thừa trực tiếp đem điện thoại giao cho Triệu Vân Vân. Triệu Vân Vân tiếp nhận điện thoại liền tức giận nói, phàm ta đánh thật nhiều thông điện thoại cho ngươi, ngươi biết không? Như thế nào cũng chưa tiếp. Chúng ta đều cơm nước xong, ngươi muốn hay không lại đây, chúng ta bốn cái một khối đi xem cảnh đêm. Chu Lập Phàm nhíu một chút mày, nhưng vẫn là lập tức dùng ôn nhu tiếng nói trả lời, bảo bối xin lỗi, vừa mới ta ở vội không cố thượng tiếp ngươi điện thoại, là ta sai. Tha thứ ta hảo sao? Ân, đương nhiên tha thứ ngươi, ta lần đó không tha thứ ngươi, nhưng ngươi hiện tại chạy nhanh lại đây cùng chúng ta đi trên núi xem cảnh đêm. Triệu Vân Vân kiều đả thanh âm truyền đến. Chu Lập Phàm nhìn về phía bên giường tảng lớn cửa sổ sắt đất cảnh đêm trả lời, bảo bối ta cũng rất muốn cùng các ngươi đi, nhưng hiện tại thật sự không thể phân thân, làm tử thừa cùng các ngươi đi trước, ta trễ chút nhìn nhìn lại. Hắn nghĩ thầm ôm hai cái mỹ nhân trong ngực, nhìn cảnh đêm làm tình không hảo sao. Chạy tới trên núi thổi gió lạnh xem cảnh đêm làm cái gì, loại này khổ sai sự làm bạch tử thừa đi làm liền hảo. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ mà nghe hai người đối thoại, nghĩ thầm hắn thật đúng là không thể phân thân. Ngươi vị hôn phu điểu còn cắm ở ta trên người đâu, như thế nào cũng không chịu rời khỏi tới. Mà bạch tử thừa cũng thật là đủ đơn thuần, Chu Lập Phàm tùy tiện bậy bạ ngươi cũng liền tin, như thế nào không nghĩ tới ngươi nữ nhân bị hắn cắm đến mò phun ra. Lại còn có cùng hắn có khả năng bí thư cùng nhau. Phàm, bằng không ta đi tìm ngươi. Ta không nghĩ đương bóng đèn Triệu Vân Vân đột nhiên thanh âm thấp xuống, hiển nhiên không nghĩ làm bạch tử thừa nghe thấy. Chu Lập Phàm lập tức hiểu ý lập tức hồi, bà bối, ta ở rất xa địa phương. Hiện tại đuổi bất quá đi tiếp ngươi, ta làm tiểu triệu đi tiếp ngươi, ngươi liền tìm cơ hội làm cho bọn họ hai cái một chỗ. Ân, kêu tiểu triệu nhanh lên tới. Ta tính toán đem bọn họ hai cái đưa lên xe, ta liền chạy. Triệu Vân Vân hưng phấn mà nói. Chu Lập Phàm nhìn Á Ly liếc mắt một cái, Á Ly lập tức đi ra ngoài xử lý. Lý Ngâm Thấm bị Chu Lập Phàm ôm, bồi hắn giảng điện thoại, cũng thấy hắn có khả năng bí thư tam hai hạ liền đem sự tình xử lý tốt, làm Chu Lập Phàm tiếp tục tiêu giao. Chu Lập Phàm cúp điện thoại sau, mới buông ra đối Lý Ngâm Thấm kiềm chế, ôm nàng ngồi ở cạnh giường, đưa lô thai ở nàng bên thai nói, mới vừa ta thử qua, vẫn là ngươi mật huyệt nhất thích hợp ta, cắm lên sảng độ thật sự rất có kém, còn có ngươi thật mãi lại mềm lại hoảng, thật không phải cái loại này giả mãi có thể bằng được. Hắn nói xong, nhìn mắt xử lý xong sự tình đi vào tới Ả Ly. Lý Ngâm Thấm nhịn không được nhìn chằm chằm Ả Ly bộ ngực xem, thoạt nhìn tròn trịa cao ngất, hình dạng báo hòa độ đều tương đương hảo, cùng thật sự giống nhau. Nếu Chu Lập Phàm không nói, nàng thật sự không biết đó là giả, là làm được. Ả Lì lại đây. Chu Lập Phàm thấy Lý Ngâm Thấm không thể tưởng tượng biểu tình, phất tay kêu Ả Lì lại đây. 34 cửa son rượu thịt xú. Ả Lì nghe lời chạm bọn họ trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Chu Lập Phàm một tay phủng Lý Ngâm Thấm mãi, một tay tắc rối tay méo Ả Lì mãi một phen. Người sờ sờ xem. Chu Lập Phàm lôi kéo Lý Ngâm Thấm tay thăm hướng Ả Lì trước ngực. Lý Ngâm Thấm tuy rằng vừa mới cùng Ả Lì đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau quá, thân thể lơ đãng và chạm cũng có, nhưng muốn nàng cố tình đi đụng chạm mặt khác nữ nhân thân thể, thật là thực không thói quen. Ả Lì thấy nàng lóe một chút, ngược lại tự nhiên đón nhận bắt lấy tay nàng làm nàng sờ nhìn xem. Lý Ngâm Thấm tay phủ lên Ả Lì ngực khi, tuy rằng nội tâm vạn mã lao nhanh, nhưng vẫn là tinh tế cảm thụ nàng ngực xúc cảm. Chỉ là cảm thấy tương đương khẩn trí có giãn, cũng không có cái gì kỳ quái dị vật cảm. Ả Lì làm cũng không tệ lắm. Xúc cảm tính thực hảo, nhưng chính là không đủ mềm. Chu Lập Phàm tâm tình không tồi lời bình một câu, sau đó hắn vừa đứng dậy tới, Ả Lý lập tức về phía trước phục vụ hắn, giúp hắn thu thập thể diện. Chu Lập Phàm đứng ở trước gương, nhậm Ả Lý giúp hắn điều chỉnh cà vạt mới đối với Lý Ngâm Thấm nói, từ từ Ả Lý sẽ đưa ngươi trở về, nàng biết như thế nào làm. Lý Ngâm Thấm vẫn tìm không thấy quần áo xuyên, chỉ có thể miễn cưỡng bọc kiện chăn mỏng ngồi ở mép giường, ngoan ngoan gật đầu. Phàm, Triệu Đồng lễ vật đã đặt ở trên xe. Mới vừa tiểu Lý truyền tin tức tới, Triệu Đồng hẳn là chơi không sai biệt lắm, hơn nữa thực vừa lòng hôm nay nữ nhân, không có cái gì vấn đề. Ả Lý biên đem Chu Lập Phàm công sự bao dâng lên biên báo cáo nói. Chu Lập Phàm vừa lòng hôn nàng một chút, liền rời đi. Lý Ngâm Thấm nhìn Ả Lý biểu hiện, thật sâu cảm thấy quả nhiên là cái có khả năng bí thư. Chẳng những có thể làm sự, có thể lên giường, còn đủ săn sóc nguyện ý giúp nam nhân thu thập cục diện rối rắm. Như vậy bất lo nghe lời lại giúp được với vội nữ nhân đối hảo môn quý công tử nhóm, hẳn là thực hoàn mỹ lựa chọn. Hải, trước tự giới thiệu một chút, ta là Ả Lì. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Ả Lì từ chính mình trong bao, cầm kiện đơn giản trang phục mặc vào, biên thuận tay đem tóc chắt thành hoàn mỹ tiếp viên hàng không đầu, biên tự giới thiệu nói. Lý Ngâm Thấm xem nàng lập tức liền đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ, nhưng trên người nàng vẫn là chân bóng trần như nhộng, chỉ có thể xấu hổ hồi. Hải, ngươi hảo, ta là Lý Ngâm Thấm. Cái kia, có thể phân kiện quần áo cho ta mặc sao? Ả Lì chỉ tắm xí, Lý Ngâm Thấm hiểu ngầm, lập tức nhanh chóng đi vào xúc rửa. Nàng rửa mặt trải đầu xong ra tới, vẫn là không nhìn thấy quần áo. Á Lì từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một hộp thoạt nhìn tương đương quý trọng lưu ly bình, không đổi, trước làm ta giúp ngươi thượng dược. Á Lì lôi kéo nàng đi đến mép giường, cũng đem bình mở ra, lập tức một cổ thanh hương dược vị phiêu giật mà ra. Á Lì dính điểm thuốc mỡ nói, đây là rất tuyệt chữa trị thuốc mỡ, trên người của ngươi dấu vết lau không cần 10 phút liền sẽ biến mất, còn có thể làm ngươi làn da càng tốt. Ta chính mình tới Lý Ngâm Thấm cảm giác được Á Lì dính thuốc mỡ lạnh lẽo tay đảo qua mẫn cảm xương quai xanh, cảm giác có điểm ngứa có điểm kỳ diệu, vội vàng tưởng xúc lên. Á Lì mang theo mỉm cười, nhưng nửa tức không cho tiếp tục giúp nàng sát dược, cũng đem trên người nàng chăn đơn cấp kéo xuống. Nàng biên động tác biên nói, ta tới tương đối cẩn thận, bằng không rơi rớt nơi đó, bị Bạch Thiếu phát hiện liền không hảo, kia chính là ta tội lỗi. Thời gian không nhiều lắm, ngươi liền an tâm nằm hảo, làm ta nhanh lên hoàn thành công tác đi. Lý Ngâm Thấm nghe xong, cảm thấy xác thật là không thể làm Bạch Tử Thừa phát hiện nàng này một thân dấu vết, hơn nữa thời gian thật sự có điểm chậm. Á Lì thực chuyên nghiệp, thủ pháp thuần thục, nhanh chóng đem nàng toàn thân trên dưới thượng, chính diện phản diện thượng tỉ mỉ. Lý Ngâm Thấm có loại trở lại mát xa ngày đó cảm giác quen thuộc. Á Lì thượng xong dược sau, làm nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút, làm dược hấp thu, mới từ bên ngoài để ra mấy túi quần áo tiến vào. Lý Ngâm Thấm bỏ lên thân tới, phát hiện trong túi đầu thật nhiều các nhãn hiệu quần áo. Ngươi tùy tiện chọn một bộ, dư lại quần áo đều là thương trường lầu 3, Bạch Thiếu nhìn không ra sơ hở. Á Lì buông sau lại đi ra ngoài bận rộn. Lý Ngâm Thấm nhìn bên trong quần áo, chẳng những kích cỡ thích hợp, liền phẩm vị đều tương hợp, hoàn toàn là nàng thích ngắn gọn thiết kế kiểu dáng. Từ bên trong lấy ra một bộ nội y thì quần còn có đơn giản bạch tê cùng quần trang tròng lên sau, Á Lì cũng xách theo công sự bao, biên giảng điện thoại đi đến. Á Lì toàn thân phát ra khí chất cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn chính là cái giỏi giang nữ cường nhân. Ngươi đã khỏe, chúng ta liền đi thôi. Ta lái xe đưa ngươi trở về. Á Lì nhìn quét nàng liếc mắt một cái, vừa lòng gật đầu, như là kiểm tra thương phẩm giống nhau. Lý Ngâm Thấm bối thượng bao bao, trong tay cầm đại túi tiểu túi túi mua hàng, liền thật sự rất giống mới vừa cùng khuê mật đại mua đặc mua một hồi giống nhau. Không hổ là cao tầng hành chính tầng lầu cập đỉnh cấp tổng thống phòng xếp tầng lầu, bên cạnh cư nhiên có bộ chuyên trúc thang máy, không cần trải qua cao lầu tầng tiệm cơm đại sảnh, thẳng tới lầu một chấm đất hạ bãi đỗ xe. Á Lì lánh nàng tới rồi ngầm bãi đỗ xe, vừa ra thang máy bên tay trái ngừng chiếc tương đương lóa mắt màu đỏ phe ra gì xe thể thao, này đài xe thân xe cư nhiên hướng rất nhiều kim cương vụn, làm người có 10 thành 10 nhà giàu mới nổi cảm. Á Lì tới gần này đài xe liền tự nhiên giải khóa, nàng thấy sững sờ ở kia Lý Ngâm Thấm, vô vô xe đỉnh cười nói, đồ vật phóng mặt sau, lên xe đi. Lý Ngâm Thấm nghe lời đem đồ vật đặt ở sau thùng xe, ngồi trên Á Lì này đài đỉnh cấp 2 người xe thể thao. Á Lì ngồi xong, từ bên chân công sự bao chung rút ra một văn kiện đưa cho Lý Ngâm Thấm sau, khởi động xe biên nói, đây là chúng ta đi xem điện ảnh đại cương, mới vừa đem quan trọng trường hợp cùng diễn viên mắt sáng địa phương đều sửa sang lại hảo, ngươi nhớ một chút, miễn cho Bạch hỏi ít hơn. Này bí thư thật sự quá chuyên nghiệp, liền Chu Lập Phàm điện thoại trung thuận miệng bậy bạ cũng có thể nhớ rõ như thế lao. Á Lì ở đỉnh đèn xanh đèn đỏ khi, nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Lý Ngâm Thấm mở miệng nói, ngươi không đơn giản a, khi đó ta nhận được tin tức có nữ nhân bị Bạch Thiếu coi trọng. Cha xét ngươi một phen, vốn tưởng rằng lại tới một cái dễ dàng cậy sủng mà kiêu nữ nhân, không nghĩ tới cư nhiên là cái người thông minh. Lý Ngâm Thấm xem xong tư liệu, ngẩng đầu nhìn Á Lì hoàn mỹ sơn mặt, nghĩ nàng lời này. Á Lì nghiêng đầu đón nhận nàng ánh mắt, cho cái có tốt mỉm cười tiếp tục lái xe nói, ngươi không hiếu kỳ ta như thế nào đi lên này đồ. Này đồ. Lý Ngâm Thấm khó hiểu là chỉ có khả năng bí thư. Á Lì tiếp tục nói, ngươi vừa mới tới, khả năng thấy không rõ lắm cái này hẹp hòi thế giới. Kỳ thật nam nhân muốn rất đơn giản không ngoài chính là tình cùng ái, mà tính ái là nhanh chóng nhất có thể thỏa mãn bọn họ phương diện này đồ vật. Ân, này mấy chu xuống dưới nàng tràn đầy sở cảm. Xuyên thấu qua tính ái, có thể nhanh chóng đem hai cái, thậm chí nhiều vốn dĩ không lắm quen thuộc người, nháy mắt kéo gần khoảng cách, đại gia thậm chí xuyên thấu qua tính ái mặt tỉ tới thẳng thắn thành khẩn tương đãi, thậm chí thành lập kết minh quan hệ. Đây là cho nhau nắm giữ tiểu bí mật mịt mở thân mật cảm. Mà ở trong đó nữ nhân rất nhiều là ngay từ đầu bị tiền tài dụ hoặc, sau đó sa đọa hậu thân tâm bị lạc. Số ít là bị cảm tình mê hoặc, rơi xuống cái này dâm hế thế giới, rất ít một bộ phận, giống ngươi ta giống nhau, rất rõ ràng chính mình tiến vào thế giới này, muốn được đến cái gì, buông dáng người không màng tất cả theo đuổi chính mình muốn. Á Lý nhìn trước mắt cao lầu chót vót thế giới, trong mắt lóng lánh kiên định. Lý Ngâm Thấm nghe xong nàng này tịch lời nói, như sấm quán quán đỉnh, nội tâm chấn động, nhưng cũng cẩn thận nhìn Á Lý. Không biết nàng muốn làm cái gì. Á Lì tiếp tục nói, ngươi cũng không cần như thế khẩn trương, ta chỉ là khó được gặp được một cái khả năng minh hữu, tưởng rộng mở lòng dạ trò chuyện mà thôi. Người Lý Ngâm Thâm khó hiểu, nàng vốn tưởng rằng ạ lì sẽ cảm thấy nàng là tới cùng nàng phân chu lập phàm người, sẽ có định ý, thậm chí đối nàng không có hảo ý, nhưng này một phen lời nói làm Lý Ngâm Thâm sở không được manh mối. Từ ngươi dám cóng Bạch Thiếu Thông đồng chu lập phàm, ta liền biết ngươi không đơn giản, không phải xử trí theo cảm tính người, lại từ ngươi bị chu lập phàm cắm, trên mặt biểu tình đạm nhiên khinh thường, liền biết ngươi là cái có mục tiêu người, thực đáng giá thâm giao. Ạ lì bổ sung nói. Lý Ngâm Thâm không khỏi hỏi, cho nên, không có cho nên, ta liền tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu mà thôi. Ngươi không hiếu kỳ ta như thế nào bò lên trên chu lập phàm bí thư vị trí, như thế nào làm hắn cái này phòng người lòng nghi ngờ trong người, nguyện ý đem sở hữu cơ mật giao cho ta, nguyện ý làm ta biết hắn sở hữu mịt mờ tâm tư, các nơi ngoạn vật, làm ta an bài hắn sinh hoạt. Ạ lì tiếp tục đắc ý mà nói. Lý Ngâm Thâm nghĩ thầm sắc thật không đơn giản, ngẫm lại chu lập phàm cái kêu y quan nhẹ nhàng ngụy công tử. Sắc thật cần phải có người sau lưng thế hắn xử lý hảo hết thảy, bằng không như thế nào như thế nhiều bị hắn lừa cảm tình nữ nhân. Lý Ngâm Thâm nghĩ vậy, nhịn không được gật đầu khen ngợi, sắc thật không đơn giản. Ạ lì nghe thấy, không khỏi cười to nói, cảm ơn Lý Tiểu Thư tán thành. Cho nên, người là như thế nào? Lý Ngâm Thâm thật sự rất tò mò. Nàng cũng nghĩ không ra cùng Ạ lì tâm sự sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng, thế là buông tại đây không thể hiểu được đối người phòng bị tâm chân thành hỏi. Ả Lì mỉm cười tiếp tục nói, này muốn từ ta tuổi nhỏ nói lên, Bạch Thiếu cùng Chu Lập Phàm biệt thự cao cấp quản gia kỳ thật đều là ta gia tộc người. Lý Ngâm Thâm chấn kinh rồi, đây là gia tộc sự nghiệp. Đừng hiểu lầm, gia tộc thành công bỏ lên trên hảo môn công tử dường người cũng theo ta một cái. Ả Lì bị Lý Ngâm Thâm khiếp sợ mặt cấp chọc cười, nhịn không được phun cười bổ sung nói. Lý Ngâm Thâm còn không có tế hỏi, Ả Lì liền tiếp tục nói. Ta từ nhỏ liền đi theo trong nhà trưởng bối ở biệt thự cao cấp hỗ trợ làm đánh tạp sự tình, nhìn đến quá nhiều nữ nhân cắm xuống phi thiên chuyện xưa. Tiến vào khi, một đám sợ hãi nhược nhược, bị hào môn công tử núi vàng núi bạc dưỡng, liền thay đổi một người. Lý Ngâm Thâm hoàn toàn có thể lý giải, ngẫm lại nhà mình cô xác thật chính là bị dưỡng thành dơ tay nhấc chân tràn đầy phong tình nữ nhân. Nhưng nàng cô sinh mệnh liền như vậy một người nam nhân, quan tâm liền như vậy một sự kiện, có thể không biến thành nam nhân thích nhất bộ dáng sao? Từ nhỏ nhìn chính mình tầng dưới chót sinh hoạt, ba mụ nhóm cực khổ khổ tẩy khăn trải giường, làm các loại khổ sai sự, kiếm không được mấy mao tiền, nhìn lại những cái đó thượng vị nữ nhân, không phải mở ra chân làm người cam cắm, một buổi tối bắt được tiền khả năng chính là chúng ta vài tháng tiền lương, ngươi có thể cân bằng sao? Ả lì trong giọng nói không có thương cảm, cũng không có khinh thường, chính là bình dị tự thuật một sự thật cảm giác. Đây là cái gọi là cửa son rượu thịt túi, ngoài đường sát chết đói. 35 hào môn bí mật. Lý Ngâm Thâm kỳ thật không hiểu lắm, nhưng có thể lý giải cái này tâm cảnh. Rốt cuộc, nàng cũng là bị núi vàng núi bạc nuôi lớn nữ hài, khi còn nhỏ ở tại cô ra, vệ vận đối nàng thật sự không lời gì để nói, yêu ai yêu cả đường đi đưa lên các kiểu đồ tốt nhất cho nàng. Chỉ là, hưởng thụ tùy hứng đại tiểu thư thân phận lớn lên nàng, hiểu chuyện sau mới dần dần từ người khác trong miệng biết được nàng loại này giả ga đen, giả mạo thiên kim đại tiểu thư thân phận, còn không tự biết đắc chí vô chính mình xấu xí cánh. Cái này đã kích đối nàng thật sự quá mức thật lớn, chỉ có thể hốt hoảng thoát đi cái kia giả dối thế giới. Khi đó ta, liền quyết định nhất định phải trở thành này đó nữ nhân, mở ra chân làm người thọc một thọc liền bắt được tiền. Hiện tại ngẫm lại, khi còn nhỏ chí hướng thật sự quá ngây thơ. Ả lì tự rêu cười cười. Lý Ngâm Thâm nhìn Ả lì hoàn mỹ mặt nghiêng, khó hiểu. Ả lì tiếp tục nói, gia tộc của ta ly hảo môn vòng như thế gần, lại cũng chưa người thượng vị, sau lưng đương nhiên là có nguyên nhân. Chính là nhà của chúng ta không có gì mỹ nhân gen, cùng ngươi như vậy thuần chủng đại mỹ nhân bất đồng. Ta hết thể đều dựa vào làm được. Lý Ngâm Thâm khiếp sợ nhìn nàng, ý tứ này là không chỉ ngực, liền trên mặt đều động đau sao. Hào môn công tử trong phòng người, đều như là ngươi loại này lớn lên xinh đẹp, ngực đại lại trắng nõn, giơ tay nhấc chân đều là dụ hoặc người phong cảnh. Ta một con vịt con xấu xí có thể như thế nào biến thành thiên Nga. Đương nhiên là cắn răng nơi nơi vay tiền. Lộng tới một số tiền mới miễn cưỡng đem chính mình chỉnh đến có thể gặp người. Ả lì nói chính mình quá vãng, vẫn là giống nhau đạm nhiên. Lý Ngâm Thâm nghe thế, không khỏi tôn kính khởi Ả lì tới. Nàng mụ mụ trước kia là cái tiểu người mẫu, vì công tác đẹp kỳ thật cũng hơi chút có động đao, đem cái mũi lót cao ngất một ít, đánh chút acid hỉ lù rổ nịp linh tinh. Mỗi lần nàng nhìn Lý Ngâm Thâm đều không khỏi cảm thán, còn hảo nàng di truyền đến cô mỹ mạo cùng hoàn mỹ dáng người, không cần chịu này đó vi chỉnh hình chi khổ. Rốt cuộc động đao về sau cũng không phải nhất lao vĩnh giật, thỉnh thoảng vẫn là muốn vào chàng tu sửa một chút, mới có thể duy trì hoàn mỹ trạng thái. Ta cho dù chỉnh hình xong, đặt ở những cái đó tưởng thượng vị nữ nhân đôi, cũng là một chảo một đống cái loại này, nào có khả năng thượng hào môn công tử giường. A Lì tiếp tục nói. Lý Ngâm Thấm nghe không đi xuống vội vàng nói, sẽ không, hiện tại ngươi thật xinh đẹp, hơn nữa khí chất thực hảo. Đều giả vờ, chúng ta người sáng suốt đừng nói cười. A Lì không sao cả mà nhún vai, nàng thật không cần người khác khen ngợi, nàng chỉ nghĩ tại đây vô căn thế giới tìm cái minh hiếu. A Lì tiếp tục nói, người nhà ở biệt thự cao cấp công tác chính là có chỗ tốt, mỗi mấy năm đều có thể tới một đám tân non nớt công tử, ta chỉ cần năn nỉ người nhà đều có thể tìm được cơ hội lộ lộ mặt. Giống nhau hào môn công tử, như là Bạch Thiếu như vậy đối ta căn bản khinh thường nhìn lại, Lôi Lâm như vậy tới, say rượu sau trên mặt đất một đống nữ nhân, phỏng chừng ai cũng không quen biết liền thọc vào rút ra nam nhân cũng không phải mục tiêu của ta. A Lý bình tĩnh phân tích hào môn bọn công tử, Lý Ngâm Thấm không khỏi mang nhập lập trường nghĩ chính mình nếu là A Lý nhân vật. A Lý tiếp theo nói, thẳng đến có thiên, ta nghe thấy được người nhà lén thảo luận Chu Lập Phàm bí mật. Lý Ngâm Thấm nghe thấy bí mật, lỗ tai đều mở ra, nhưng nàng không dám hỏi. Muốn biết, kia cùng ta kết minh đi, tin tức cùng chung, cùng nhau phú quý. A Lý như là cái nhà công nghiệp, chuyện xưa giảng chính xuất sắc, còn muốn trước công thương một chút. Lý Ngâm Thấm lúc này mới hỏi, kết minh. Người yêu cầu cái gì? A Lý nghe thấy nàng nói như vậy, vừa lòng gật đầu tiếp tục nói, Chu Lập Phàm kỳ thật là tư sinh tử, chỉ là bị treo ở chính thê danh nghĩa lớn lên. Lý Ngâm Thấm cảm thấy này cũng không tính quá bí mật, rốt cuộc hào môn vòng nơi nào không có tư sinh tử, loại này chuyện xưa nàng nghe được nhiều. Vậy ngươi đoán xem hắn mẹ đẻ là ai? A Lý một bộ minh bạch nàng cảm thấy tư không bình thường ý tưởng. Mẹ đẻ. Thông thường chính là bên ngoài bao dưỡng nữ nhân, hoặc là một đêm tình đối tượng. Chẳng lẽ có khác cẩn tình? A Lý cười cười nói, ta khi đó nghe thấy hắn là tư sinh tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thẳng đến sau lại phát hiện Chu Lập Phàm tuy rằng là đại phòng gia người, thường thường tới xem hắn lại là tam phòng thái thái. Này! Lý Ngâm Thấm chấn kinh rồi. Không phải là đại bá cùng chính mình em dâu cấp làm tới rồi đi. A Lý nghiêng đầu nhìn mắt Lý Ngâm Thấm cảm thấy quả nhiên là người thông minh, đáng giá kết giao. A Lý tiếp tục nói, không sai, không cần hoài nghi chính là ngươi tưởng như vậy. Sau lại, ngày nọ tam thái thái tới xem hắn, ta vừa vặn ở phía sau phòng bếp hỗ trợ, kỳ thật cũng không tính vừa vặn, ta chính là nghĩ đến chạm vào vận khí thượng vị. Hai người ở phòng bếp liền đại xào lên. Chu Lập Phàm lớn tiếng nói hắn không quen nhìn tam thái thái trước mặt người khác cái loại này đoan trang bộ dáng, người sau lập tức tới đại phòng túi đầu hút điểu ghê tởm diện mạo. A Lý như là nói ra hứng thú, ngữ khí càng ngày càng ngẩng cao. Lý Ngâm Thấm chính mình bản thân cũng coi như là hào môn vòng mặt tâm u, đối với này đó chuyện xưa không tính cảm thấy hứng thú, nhưng nàng cảm thấy A Lý đều không phải là vô cớ cùng nàng chia sẻ này đó bí mật, mà là có mục đích, cho nên vẫn là nghiêm túc nghe đi xuống. Tam thái thái thương tâm khóc lóc nói hết thảy đều là vì hắn, nàng mới như thế làm. Chu Lập Phàm tức giận hồi vì ai? Đều là vì chính mình đi, hoài thượng không biết nơi nào loại, không có biện pháp ném nổi cấp vĩnh viễn không trở về nhà nam nhân, chỉ có thể ở tòa nhà lớn tùy tiện tìm nam nhân thượng. A Lý một hơi nói xong. Lý Ngâm Thấm nghe xong chấn kinh rồi. Câu chuyện này thật sự vượt xa quá nàng mong muốn, nguyên lai hảo môn các quý phụ cũng là sẽ ngoại tình, hơn nữa ném không được nổi cấp nam nhân nhà mình. Chính là ném cho đại phòng người cầm quyền, không cần mặt mũi chỉ cầu sinh tồn sự tình cũng làm đến ra tới. A Lý tiếp tục nói, đây cũng là Chu Lập Phàm thói quen ngụy trang như thế thâm nguyên nhân, hắn treo Chu ra đại phòng danh nghĩa, người trong nhà cho rằng hắn là gia đình loạn luân loại, nhưng bất luận tính ở đại phòng hoặc là tam phòng, tóm lại đều là Chu gia loại không sao cả. Nhưng chỉ có chính hắn cùng tam thái thái biết, hắn căn bản cùng Chu gia một chút quan hệ đều không có. Này thật là, hào môn thật sâu thâm mấy phần. Cho nên ngươi lý giải một chút hắn đi, hắn giống cái thứ vị, dùng bên ngoài đủ loại võ trang, cẩn thận bao vây lấy chính mình yếu ớt nhất bí mật. A Lý thở dài nói. Lý Ngâm Thấm khó hiểu, A Lý vì cái gì muốn nói cho nàng này đó. A Lý đem xe đình đến ven đường, nhìn mắt di động mới tiếp tục nói, Bạch Thiếu đêm nay đại khái trở về không được, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Lý Ngâm Thấm nghe thấy những lời này không khỏi một đốn, chẳng lẽ Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình muốn trước tiên hôn trước thử xe sao? Ngươi tò mò vì cái gì ta muốn cùng ngươi nói này đó sao? A Lý tiếp tục nói. Lý Ngâm Thấm gật đầu. A Lý mới nói, ngày đó buổi tối Chu Lập Phàm cùng Tam Thái Thái xảo đến động thủ, hắn bị quăng vài cái bàn tay, Tam Thái Thái tức giận rời đi sau, tự nhiên là ta biểu hiện thời điểm, lập tức vâng vâng dạ dạ thật cẩn thận khom lưng đi ra, lộ ra quần lót thu thập trên mặt đất toái trên bàn. Đương nhiên, bị nhu cầu cấp bách tả hỏa Chu Lập Phàm phá tan lực thu dùng. Hắn hỏi ta có phải hay không nghe thấy được. Lập tức ta thực khẩn trương, rốt cuộc muốn làm bộ nói không có, vẫn là mạo khả năng bị giết người diệt khẩu nguy hiểm nói có. Ả Lì vừa nói vừa từ trong bao cầm hai vại cà phê ra tới, một vại đưa cho nàng. Lý Ngâm Thâm uống một ngụm cà phê cũng ở tự hỏi, chính mình nếu là Ả Lì sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Nàng nghĩ không ra đáp án tới. Khi đó ta liền tưởng, nguy cơ chính là chuyển cơ, cùng lắm thì một cái mệnh, ta treo, bọn họ khẳng định dùng tiền bãi bình, có thể làm ba mẹ quá thượng hảo nhật tử giống như cũng không tính mệnh. Ả Lì kéo ra cà phê, đi theo uống một ngụm. Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi, cho nên ngươi trả lời có. Đối, sau đó từ ngày đó bắt đầu, Chu Lập Phàm cùng ta giống như là thành lập chặt chẽ liên kết. Hắn nhất không thể cho ai biết bí mật ta đều đã biết, hết thể cũng chưa cái gì hảo giấu giếm. Thậm chí ta cũng đủ thông minh hơn nữa cũng đủ lái tiền, hết thảy đều phù hợp hắn ăn uống, đương nhiên yên tâm công đạo ta xử lý hết thảy. Ả Lì vui vẻ so cái vê tự. Lý Ngâm Thấm nghe được bên này càng thêm nghi hoặc, nếu Ả Lì được đến nàng muốn hết thảy, kia vì cái gì còn cần nàng vị này minh hữu đâu. Ả Lì lúc này mới tiếp tục nói, ngươi cho rằng Chu Lập Phàm thật sự có thể hoàn toàn tín nhiệm ta sao? Không hề cố kỵ làm ta biết hết thảy sự tình, mà không sợ ta phản bội hắn. Này Lý Ngâm Thấm nghĩ thầm sắc thật rất khó tưởng tượng Chu Lập Phàm cái kia cáo giả, chỉ là bởi vì nữ nhân này biết hắn bí mật là có thể yên tâm. Ả Lì lúc này mới hạ xuống dưới nói, hắn sở dĩ có thể yên tâm, bởi vì hắn nắm giữ ta mạch máu, người nhà của ta. Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm chấn kinh rồi. Ả Lì tiếp tục nói, Chu Lập Phàm đem cha mẹ ta thân cùng tiểu muội khống chế lên, mỗi ngày làm cho bọn họ hưởng thụ thực tốt sinh hoạt, cũng tẩy não bọn họ, hắn làm cho bọn họ đều quá rất khá. Ba mẹ bị nhốt ở Chu Lập Phàm cấp thiết nhà giam không tự biết, ta tiểu muội cũng cho rằng chính mình là thành công thượng vị nữ nhân. Người nhà của ta hoàn toàn bị tiền cấp làm cho bị lạc chính mình, Chu Lập Phàm cảnh cáo ta phương pháp chính là thỉnh thoảng truyền tống một ít ta ba xuất quỹ dâm loạn phim nhựa, muội muội uống mang khi cùng nam nhân giao cấu hình ảnh, đều là lại cảnh cáo thủ đoạn của ta. Ả Lì tức giận mà nói, Chu Lập Phàm thật sự không phải người. Ả Lì bất đắc dĩ tiếp tục nói, bọn họ đều bị dưỡng ở biệt thự cao cấp bên kia. Mà ta hiện tại trừ bỏ bên ngoài thượng tặng đồ hoặc làm việc, mới có thể tới gần biệt thự cao cấp, bằng không ta là bị nhốt ở thương trường bên này. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Chu Lập Phàm thật là rất lợi hại nhân tài. Hắn có thể đem mỗi người định vị rõ ràng, các tư này trước, Trần Hạ giống như là hắn ở hào môn vòng trong mắt chân ái, nhưng phối hợp đại gia phạt tỷ lén lại lộ ra háo sắc một mặt, làm người bắt được lược điểm, cảm thấy hảo thân cận. Đối Triệu Vân Vân một bộ thâm tình nhân thiết, nhưng ở sau lưng lại là có cái hảo bí thư thế hắn an bài hảo hết thảy. Làm hắn tiếp tục lén nghề nghiệp sinh hoạt, lại có thể leo lên vị này Triệu gia đại tiểu thư. Một người tư sinh tử làm thượng chân chính danh môn thiên kim, không biết tâm thái thượng có bao nhiêu sao đắc ý. Lý Ngâm Thấm cảm thấy càng lý giải này hết thảy, càng cảm thấy hào môn sau lưng hoang đường cũng không tính hoang đường, bất quá chính là đại gia diễn xuất một tuần kịch, theo như nhu cầu, từng người theo đuổi tối cao ích lợi thôi. Ta sẽ cùng ngươi nói này đó, là ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta biết ngươi cũng là thông minh nữ nhân, biết chính mình muốn cái gì. Ta muốn kiếm đủ này bút, mang theo người nhà hảo hảo quá thượng bình thường ngày lành. Ả Lì hạ xuống nói. 36 tính kế ích lợi. Lý Ngâm Thấm minh bạch, nàng làm sao không phải đâu. Có thể, mục tiêu của ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình giống như cuối cùng tại đây vặn vẹo thế giới, tìm được cái có thể nói lời nói người. Ả Lì vui vẻ cùng Lý Ngâm Thấm chạm cốc nói, biệt thự cao cấp trong ký túc xá mặt muốn tìm được cùng ngươi giống nhau thanh tỉnh người không nhiều lắm. Xác thật là... Lý Ngâm Thấm ngẫm lại biệt thự cao cấp đụng tới người, bất luận là Trần Hạ, Liền Nhã Nghiên, Hoàng Lanh Canh, thậm chí là Trầm Luân Hà Dĩ Tư, cái nào người trầm mê với hoan chẳng sau, nghĩ chính mình tương lai đâu. Mỗi cái đầu đều là như thế nào nắm chặt nam nhân, làm chính mình không cần bị đào thải bị loại trừ. Giống Ả Lì như vậy đầu rõ ràng nữ nhân không nhiều lắm, nhưng nàng cũng lầm tính hào môn thủ đoạn. Hào môn sở dĩ có thể trở thành hào môn, sau lưng trừ bỏ đang lúc sinh ý thủ đoạn, sau lưng chính mình ngự nhân thủ đoạn khẳng định sẽ có. Bằng không cũng không có biện pháp trưởng thành như thế khỏe mạnh, phía sau thế lực rắc rối khó gỡ, xa so nàng tưởng tượng chung còn khó xử lý. Lý Ngâm Thấm vì cái gì biết, đương nhiên là bởi vì vệ vận đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ. Nàng còn nhỏ thời điểm, thường thường bị vệ vận ôm xử lý công sự, có lẽ hắn cảm thấy nàng còn nhỏ nghe không hiểu, cùng người thảo luận xử lý người sự tình cũng không có bất luận cái gì che lấp. Mưa dầm thấm đất dưới, nàng kỳ thật hiểu được cũng man nhiều. Tứ đại hào môn còn xem như chính phái. Ngự người chủ yếu dùng tiền cùng nhược điểm, nhưng đi xuống hào môn vì hướng về phía trước bò liền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hai người đạt thành chung nhận thức sau, vung trầm trọng đề tài, mới liêu khởi nhẹ nhàng trang phục phẩm vị. Lý Ngâm Thấm phát giác Ả Lì tuy rằng cùng nàng ở nói chuyện phiếm, nhưng nàng di động tin tức không ngừng, nàng thỉnh thoảng đều phải xác nhận tin tức, sau đó hồi phúc tin tức. Thật là cái người bận rộn. Ả Lì lại lần nữa cúi đầu hồi bao phủ cái tin tức sau, xin lỗi nhìn về phía Lý Ngâm Thấm, đem tay phóng phía trên hướng để ra nghi vấn, Lý tiểu thư, kế tiếp ngươi tưởng hồi biệt thự cao cấp, vẫn là cùng ta đi xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt. Lý Ngâm Thấm cùng Á Lì liêu xong, như là nháy mắt quen thuộc lên, nói chuyện cũng tùy ý lên. Á Lì gật đầu nói, Bạch Thiếu cùng Kha Đại Tiểu Thư muốn khai phòng, phụ Chu lập phàm chi mệnh, ta phải đi theo dõi, ngươi có hứng thú xem ngươi nam nhân cùng người khác. Làm. Lý Ngâm Thấm nghe thấy sửng sốt một chút. Tuy rằng nàng chính mình cảm thấy chính mình đối Bạch Tử Thừa không có cảm tình, nhưng nghe thấy kia nháy mắt, không tự giác tâm vẫn là hơi chút có rút đau đớn một chút. Ai, cảm tình quả nhiên là chỗ ra tới, ngày tiếp nối đêm thao, vẫn là sẽ tự động sản xuất cảm tình, khó trách biệt thự cao cấp ký túc xá các nữ nhân như thế trầm luân. Nghĩ vậy, Lý Ngâm Thấm thật mạnh gật đầu. Nàng cần thiết đi đánh vỡ chính mình đối cảm tình ảo tưởng. A Lì thấy nàng gật đầu, thở dài, không nhiều lời nói liền khởi động xuất phát. Yên tĩnh trên xe, lưu sướng làm người thả lỏng tức sĩ âm nhạc. A Lì nhìn trước mắt lộ như suy tư gì, Lý Ngâm Thấm nhìn bên cửa sổ xa hoa trụy lạc cảnh tượng, cũng tự hỏi khởi chính mình nhân sinh tới. Nàng biết chính mình cũng không thiếu tiền, nhưng này đó tiền đều là người khác cấp, một khi bị chặn, nàng liền cái gì cũng không có. Trong nhà cũng là dựa vào không được, nhưng duy nhất chỗ tốt trong nhà không quá khả năng trở thành nàng nhược điểm, bởi vì chỉ cần vệ vận đứng ở nào, ai cũng trêu chọc không được nàng người nhà, huống chi nàng đối người nhà cảm tình nhàn nhạt. Đừng nói chưa thấy qua vài lần mặt ba ba cùng các ca ca, thậm chí liền chính mình thân mụ, nàng kỳ thật cũng chưa quá sâu cảm tình. Ngược lại cùng cô cùng nàng tình nhân cảm tình sâu nhất, nhưng cũng bởi vì bọn họ bị thương sâu nhất. Cái kia ra kỳ thật nàng cũng muốn thoát đi. Cho nên tổng kết xuống dưới, nàng nếu muốn chính là như thế nào làm chính mình tương lai một người cũng có thể quá rất khá. Muốn quá hảo, quan trọng nhất chính là lấy được đủ nhiều tư bản, làm nàng không cần dựa vào ai cũng có thể có nơi dừng chân. Nghĩ kỹ sự tình, Lý Ngâm Thấm trong lòng cũng không như vậy tích tụ. Lúc này, xe khai vào một gian xa hoa khách sạn. Á Lý đình hảo xe, các nàng vừa xuống xe, khách sạn cao cấp chủ quản lập tức nơm nớp lo sợ đón nhận, cũng để thượng phòng gian chìa khóa, dẫn bọn họ lên lầu. Lý Ngâm Thấm đi theo Á Lý bên người, nhìn nàng nháy mắt thay đổi cao lãnh bộ dáng, thật sâu cảm thấy muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Bọn họ vào phòng sao? Á Lý biên hỏi biên lôi kéo Lý Ngâm Thấm đi phía trước đi. Lý Ngâm Thấm còn không thói quen cái này chặt chẽ thương nghiệp nện bước, chạy nhanh điều chỉnh chính mình đuổi kịp cái này bước nhanh tiết tấu. Khách sạn giám đốc vội vàng trả lời, còn không có, bọn họ còn ở không trung rượu hành lang uống xoàng. Phòng an bài hảo. Á Lý nện bước không ngừng tiếp tục hỏi. Khách sạn giám đốc thấy cửa thang máy khai vội vàng chắn môn, cung kính đón các nàng đi vào cũng trả lời, dựa theo ngài nói an bài hảo tổng thống phòng xếp, tương quan thiết trí cũng đều chuẩn bị cho tốt. Người xác định, có thí nghiệm kiểm tra quá. Á Lý nhìn chằm chằm khách sạn giám đốc ánh mắt sáng quắc. Khách sạn giám đốc nuốt nước miếng một cái mới hồi, sự ra đột nhiên, chúng ta cũng vừa mới chuẩn bị cho tốt. Hiện tại đang muốn thí nghiệm. Đột nhiên. Hiện tại. Á Lý ngữ khí đột nhiên trở nên đạm mạc sắc bén. Khách sạn giám đốc còn không có đáp thượng lời nói, cửa thang máy khai bên ngoài đứng một vị nhìn như uy nghiêm nữ tính mang theo vài vị công nhân, giống nhau cung kính đón Á Lý nói, bí thư, sự tình đều làm tốt, ngài bên này thỉnh. Làm tốt. Còn không có thí nghiệm kêu làm tốt. Á Lì tựa hồ có điểm sinh khí, lôi kéo Lý Ngâm Thấm tay, nện bước lại nhanh hơn vài phần. Vị kia nữ tính cũng không giận tiếp tục trả lời, ở ngài vừa mới đi lên thời điểm, đều kiểm tra thí nghiệm xong, rượu hành lang hình ảnh thu âm cũng đều hoàn thành. Á Lì nghe thế, mới tựa hồ hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Khách sạn người lãnh các nàng từ nội bộ nhân viên chuyên trúc thông đạo, đi vào một cái ẩn mật phòng nội. Lý Ngâm Thấm đi theo mọi người cùng nhau đi vào phòng, không khỏi sợ ngây người. Bên trong bảy biện rậm rạp theo dõi hình ảnh, phía dưới tràn đầy các loại sợi quang học cùng dây điện, còn có vài vị công nhân đang ở thao tác điều chỉnh hình ảnh. Sau đó, Á Lì đối với bọn họ cao ngạo gật gật đầu, liền lánh Lý Ngâm Thấm vào một bên phòng nhỏ. Bên ngoài truyền đến giám đốc thanh âm hỏi, bí thư, có thiếu cái gì? Ta lập tức đi bổ. Lý Ngâm Thấm đi vào này gian phòng nhỏ, phong cách thượng biến đổi lớn, cũng làm nàng trở tay không kịp. Này gian trong phòng đầu cùng bên ngoài rậm rạp tuyến lộ cùng theo dõi hệ thống. Sở mang đến khoa học kỹ thuật cảm hoàn toàn bất đồng. Bên trong trang hoàng cùng loại vừa mới Chu Lập Phàm tầng cao nhất văn phòng sau phòng nhỏ, giống nhau là một trường cổ điển giường lớn, đằng trước còn đặt bạ rổ quẹ phong cách sofa, bên cạnh phòng cổ điển án thư ghế cùng một ít phức tạp trang trí phẩm. Mép giường bãi ướp lạnh rượu vang đỏ cùng tinh xảo tiểu điểm tâm, sofa bên cũng bày rượu vang đỏ, điểm tâm cùng anh đào chờ trái cây, thậm chí còn trang trí có mới mẻ hoa hồng, xem ra là vừa rồi công nhân nhóm khẩn cấp bố trí tốt. Á Lì tiến vào, kiểm tra rồi một chút hoàn cảnh, liền rất thuần thục đem đồ vật phóng tới án thư, lấy ra điều khiển từ xa ấn một chút, vốn dĩ trước giường tấm ván gỗ mở ra, lộ ra một trường siêu đại tivi màn hình. Nàng nằm thượng thoải mái trước giường sofa, nhìn về phía còn sững sờ ở kia Lý Ngâm Thâm nói, này thật đúng là ta lần đầu tiên không phải cùng Chu Lập Phàm tiến này gian phòng. Nơi này là các ngươi một khác gian. Văn phòng. Lý Ngâm Thâm cảm thấy Thỏ Khôn có ba hang không đủ hình dung Chu Lập Phàm. Á Lý đứng lên, đem Lý Ngâm Thâm kéo ngồi vào sofa sau, mở ra một lọ rượu vang đỏ đổ hai ly, một ly đưa cho nàng cũng nói, nơi này xem như xí nghiệp trung tâm cơ mật nơi. Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thâm uống lên ngụm rượu vang đỏ, cùng Á Lý giống nhau cởi giày, tùy ý mà ngồi ở trên sofa. Lúc này TV màn hình sáng lên, trước mắt xuất hiện Lý Ngâm Thâm tương đương quen thuộc nam nữ vai chính. Á Lý nâng chén chạm chạm Lý Ngâm Thâm cái ly nói, ngươi xem đi xuống sẽ biết. Màn hình. Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình đang ngồi ở một cái cảnh đêm duyên dáng bạch lều trại nội, hai người thế giới hưởng thụ ánh nến cùng rượu ngon, nhưng hai người đối thoại lại không phải tưởng tượng chung lãng mạn. Tử Thừa, chúng ta Kha Ngữ Tình sợ hãi nhược nhược mở miệng. Bạch Tử Thừa lại không chút khách khí đánh gãy, kêu ta Bạch Tử Thừa, có việc nói thẳng. Chính là, ngươi biết chúng ta sắp muốn đính hôn tin tức sao? Kha Ngữ Tình nhìn mắt ngồi ở nàng bên cạnh đạm nhiên Bạch Tử Thừa, trong lòng thấp thỏm. Bạch Tử Thừa không chút nào để ý gật gật đầu. Ánh mắt vẫn là nhìn phía trước cảnh đêm. Kha Ngữ Tình đợi một hồi không nghe thấy hắn nói tiếp, chỉ có thể tiếp tục nói, cho nên. Ngươi biết truyền thống muốn. Truyền thống. Bạch Tử Thừa cái này mới nhìn về phía Kha Ngữ Tình, đáy mắt tràn đầy đánh giá hỏi. Kha Ngữ Tình biết vị này chính chủ căn bản không biết sự tình, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra mới tiếp tục nói, chính là muốn thử hôn sự tình. Bạch Tử Thừa đánh giá một chút trước mắt lượng lệ thiếu nữ. Hắn đại để chỉ nhớ rõ mẫu thân cùng hắn đề qua. Trước mắt nhất chúc ý nhân ra là Kha gia, nhưng coi trọng không phải nhà nàng tài sản hoặc là hóa lưu năng lực, mà là sau lưng hắc đạo thế lực. Kha gia ngầm nắm giữ thế giới thứ ba rất nhiều hắc ám nghề nghiệp, thậm chí nắm giữ rất nhiều không muốn người biết mạch khoáng, là đáng giá đầu chú hảo mục tiêu. Mà Kha gia trước mắt cầm quyền chính là thứ phòng, chủ yếu là bởi vì thứ phòng chủ mẫu là nổi danh khách sạn danh hoa, chẳng những mang thương đầu phục Kha gia, còn đem nắm ở trong tay rất nhiều chính thương cao nhân bí mật cùng mang vào Kha gia. Cho nên Bạch Tử Thừa đáy lòng cười khẽ, không hổ là khách sạn danh hoa nữ nhi như thế sốt ruột tưởng hiến thân. Kha Ngữ Tình như là dễ rủa một chút, nắm chặt nắm tay mới hồi, cho nên, ta cảm thấy nếu muốn thử hôn, sớm thí vạn thí đều phải thí, còn không bằng sớm một chút làm, nhanh đưa sự tình định ra tới. Ngươi thực sốt ruột muốn gả tiến Bạch gia. Bạch Tử Thừa sửa lại cái tư thế, hơi hơi nghiêng người nhìn về phía nàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, như là đánh giá cái gì con ngồi. Lý Ngâm Thấm nhìn chính mê mẩn. Ả Lì thanh âm nhẹ nhàng từ một bên truyền đến, ngươi thấy Bạch Thiếu gõ cái bàn tay sao? Đại biểu hắn đang ở tính kế ích lợi. Ngươi như thế nào biết? Lý Ngâm Thấm không khỏi đi theo đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Tử Thừa Bạch Hành mảnh khảnh ngón tay.